Long tộc chính là man hoang chí tôn, cao quý vô cùng, thực lực cường hoành khó lường, tính cách hung tàn vô cùng. Trong truyền thuyết, thịt rồng mỹ vị vô cùng, hơn nữa cụ có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi công hiệu, tu luyện giả thôn phệ thịt rồng, thậm chí có thể tăng lên sinh mệnh, cải biến tư chất. Chỉ là Long tộc uy danh thái thịnh, ai cũng không dám có ý đồ với chân long. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đánh giá thịt rồng, giống như đang nằm mơ. Lúc này thời điểm, một cái áo trắng người thanh niên đột nhiên xuất hiện tại hai nữ bên người, người thanh niên trên mặt lộ ra rung động chi sắc. Nghẹn ngào nói ra, quả nhiên là thịt rồng, là chân long chi thịt. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, Hoa Chi Hoa vội vàng hướng áo trắng thanh niên thi lễ một cái. Tuyết Tam tiểu thư tắc thì kêu một tiếng cha. Áo trắng người thanh niên, đúng là tuyết phụ thân của Tam tiểu thư, Tuyết Nguyên thượng nhân. Tuyết Nguyên thượng nhân khoát khoát tay, hướng phía Tuyết Tam tiểu thư nói ra, Tuyết Tam, cái này hai khối thịt rồng, là như thế nào có được? Tuyết Tam tiểu thư nói ra, là Trương Diệp lưu lại. Tuyết Nguyên bên trên người thần sắc biến đổi, ánh mắt dừng lại ở Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa trên mặt, gấp giọng nói ra, cái gì? Trương Diệp. Trương Diệp vừa mới đến đây ở bên trong. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đồng thời gật gật đầu. Tuyết Nguyên thượng nhân đổ lấy một miệng hơi lạnh. Tuyết Tam tiểu thư nói ra, cha, có cái gì không đúng sao? Tuyết Nguyên thượng nhân do dự một chút, cười khổ nói, thật là không đúng. Bách tộc tranh phách chiến về sau, Trương Diệp cho nhân tộc mang về đến vô cùng số mệnh, tu vi của ta theo linh đạo cửu trọng hậu kỳ, thoáng cái tiểu tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Nhưng, dùng tu vi của ta, rõ ràng không cách nào cảm ứng được Trương Diệp khí tức cùng tung tích, hắn tại của ta dưới mí mắt đến rồi lại đi, ta cũng không biết. Lúc này đây, ta mất mặt là ném đi được rồi. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa trên mặt, đồng thời xuất hiện rung động chi sắc. Tuyết Nguyên thượng nhân thực lực, các nàng là lại tinh tường bất quá rồi, các nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Liên Tuyết Nguyên thượng nhân đều không thể cảm ứng được Trương Diệp. Lúc này thời điểm, Tuyết Nguyên thượng nhân nói ra, Tuyết Tam, Trương Diệp tới nơi này, nói mấy thứ gì đó, ngươi hết thể nói đến cho ta nghe. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, Trương Diệp tới nơi này, tổng cộng cũng không có mấy câu, nàng nói cho phụ thân nghe cũng không có gì. Tuyết Nguyên thượng nhân nghe Tuyết Tam tiểu thư nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Chậm rãi nói ra, tốt một cái Trương Diệp, tốt một cái Trương Diệp. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tuyết Tam tiểu thư trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một cái ý nghĩ. Nhất thời cảm giác có chút bất an, nhíu mày nói ra, cha. Ngươi lại tán thưởng lại tiếc hận, là có ý gì? Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn Tuyết Tam tiểu thư liếc, nói ra, ta tán thưởng, là Trương Diệp thực lực, xa xa vượt qua dự liệu của ta. Hắn có thể giấu giếm được của ta tinh thần lực lượng, đến rồi lại đi, thực lực của hắn ít nhất cũng tương đương với linh đạo cửu trọng trung kỳ rồi. Tuyết Nguyên thượng nhân thở dài một hơi, tự nhiên nói ra, sớm đoạn thời gian, ta thu được một tin tức, Trương Diệp tại Đan Vân 11 vực bên trong đại triển thần uy, đánh bại đấu chiến tử phân thân, kinh sợ thối lui huyền quang trưởng lao phân thân, thậm chí cùng Long tộc cường giả linh ba thượng long triển khai một phen ác chiến. Ta một mực cũng không tin những tin tức này. Hiện tại xem ra, đánh bại đấu chiến tử phân thân, kinh sợ thối lui huyền quang trưởng lão, cái này hai cái tin tức rất có thể thật sự. Đương nhiên, cùng linh ba thượng long chiến đấu, đây là giả được rồi. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa chấn động. Các nàng sớm đã biết rõ, Trương Diệp thực lực cực cao, nhưng như thế nào đều không thể tưởng tượng, Trương Diệp vậy mà có thể đánh bại trưởng lão phân thân. Phải biết rằng, trưởng lão tiểu là trưởng lão, cho dù là một cái phân thân, sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường đại. Trương Diệp có thể đánh bại trưởng lão phân thân, loại này sức chiến đấu thực là vượt quá các nàng tưởng tượng. Tuyết Tam tiểu thư nói ra, cha, ngươi nói cái này hai khối thịt rồng, Trương Diệp là như thế nào lấy được? Tuyết Nguyên thượng nhân lắc đầu, nói ra, cái này cha cũng không biết rồi. Tuyết Tam tiểu thư trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói ra, cái này hai khối thịt rồng, có phải hay không là Trương Diệp từ trên người linh ba thượng long chặt đi xuống hay sao? Tuyết Nguyên thượng nhân tức cười cười cười, quả quyết nói, tuyệt không có khả năng này. Long tộc thiên phú dị bẩm, linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi long tộc, có thể đơn giản đuổi giết cùng cảnh giới cường giả, Trương Diệp tu luyện mới bao nhiêu năm. Hắn càng lợi hại, cũng không có bổn sự từ trên người linh ba thượng long cắt lấy một khối thịt đến. Hắn đụng phải linh ba thượng long, có thể thoát được tánh mạng, đều là rất lợi hại rồi. Tuyết Tam tiểu thư đối với phụ thân trả lời có chút không vừa ý, nói ra, phụ thân, cái này hai khối thịt rồng, chân chân thật thật tiểu bày ở chỗ này rồi, nó luôn luôn cái lai lịch à. Trương Diệp không cách nào từ trên người linh ba thượng long cắt thịt, chẳng lẽ cái này hai khối thịt rồng, là Trương Diệp theo trên mặt đất nhặt về đến hay sao? Tuyết Nguyên thượng nhân cười khổ một tiếng, vấn đề này, thật đúng là không tốt trả lời. Hắn nghĩ một lát nhi, suy đoán nói, cái này hai khối thịt rồng, hẳn là Linh Ba Thượng Long cùng nào đó một cường giả chiến đấu, bị cái này cường giả kéo xuống đến. Trương Diệp số mệnh vô địch, vừa vặn tiểu nhặt đến nơi này hai khối thịt rồng. Tuyết Tam tiểu thư hoàn toàn không tin phụ thân suy đoán, nói ra, cha, nếu như thịt rồng là bị kéo xuống đến, hình dạng khẳng định không chỉnh tề, hơn nữa long trong thịt gân cốt cũng sẽ đứt gãy. Nhưng cái này khối thịt rồng, hình dạng chỉnh tề, bên trong gân cốt cũng không có đoạn. Nó tiểu là bị người dùng lợi khí, cứng rắn chặt đi xuống, căn bản không phải kéo xuống đến. Tuyết Nguyên Thượng Nhân tức cười. Hắn chỉ là thuận miệng nói nói, cái đó nghĩ đến nữ nhi của mình như vậy chăm chú, tuyệt không cho hắn cái này phụ thân lưu mặt mũi. Tuyết Tam tiểu thư nghĩ tới điều gì, nói ra, cha, ngươi vừa rồi đáng tiếc chính là cái gì? Tuyết Nguyên bên trên người thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói ra, Trương Diệp tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, nếu như hắn làm gì chắc đó, ai đều không làm gì được hắn, thành là tôn giả chính là chuyện sớm hay muộn. Chỉ tiếc, Trương Diệp thật sự là quá vội vàng sao động rồi, rõ ràng chủ động ra tay đối phó tu luyện thế gia. Tu luyện thế gia, cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Lúc này đây, Trương Diệp chịu lấy đến một ít ngăn trở rồi. Tuyết Tam tiểu thư cả kinh, nói ra, Trương Diệp muốn chủ động ra tay. Tuyết Nguyên Thượng Nhân nói ra, nhất định là. Nếu không, hắn tại sao phải hỏi những vấn đề kia? Tuyết Tam tiểu thư sắc mặt đại biến. Tuyết Nguyên Thượng Nhân khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra được, nữ nhi của mình đối với Trương Diệp thật là có hảo cảm rồi. Xem ra, hắn được tìm thời gian, trông thấy cái này số mệnh gia thân, thực lực cường hoành thứ 82 trưởng lão rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1065, tu luyện thế gia nội tình. Hùng bá man hoang quyển thứ nhất võ đạo tranh hùng chương 1065, tu luyện thế gia nội tình. Nhân tộc thánh điện, hình phạt điện 4. Một đạo trưởng lão đặc hữu đưa tin linh phủ, bay đến hình phạt điện điện chủ Đông Hải Ba Bình thủ thượng. 3. Đưa tin linh phủ trong, bay ra nhất đạo kim quang hóa thành Trương Diệp răng dấp, nhưng nghe đến Trương Diệp hờ hững nói, Đông Hải điện chủ, hiện tại có chút tu luyện thế gia, chung quanh giải lời đồn, chửi bới bổn trưởng lão danh tiếng, mạo phạm bổn trưởng lão uy nghiêm. Mạo phạm thánh điện uy nghiêm. Hiện tại, bổn trưởng lão muốn xuất thủ thanh lý một phen, do gió báo cho biết. Đông Hải Ba Bình khẽ to mày, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt sắc, thì thào nói rằng, Trương Diệp tha Trương Diệp, ngươi tự mình một người, còn muốn thanh lý người nào? Lúc này đây phong ba, ngươi có thể toàn thân trở ra, cũng đã rất giỏi, ngươi còn muốn theo phản kích. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Cũng trong lúc đó, nội vụ điện điện chủ Thiên Hư Thượng Nhân, vậy bỏ vào một cái đưa tin linh phủ. Cái này đưa tin linh phủ, chính là Trương Diệp gửi tới. Trương Diệp để cho nội vụ điện phát sinh một cái thông chi, hy vọng này chửi bới hắn danh dự, mạo phạm hắn uy nghiêm tu luyện thế gia, lập tức đình chỉ chửi bới, cũng đến đây chịu nhận lỗi. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Hư Thượng Nhân nhìn một chút Trương Diệp đưa tin ngọc phủ, hoặc kê nhất yếu, cái này Trương Diệp, đều đến nơi này trình độ, còn muốn khiến người ta đưa cho hắn xin lỗi. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Trong miệng tuy rằng cười nhạo vài câu, nhưng Thiên Hư Thượng Nhân còn là y theo Trương Diệp yêu cầu, hướng nhân tộc cương vực nội tu luyện thế gia phát ra thông chi. Về phần những thứ này tu luyện thế gia làm như thế nào, Thiên Hư Thượng Nhân liền mặc kệ hội. Hắn biết, những thứ này tu luyện thế gia nếu liên hợp lại, liền tuyệt đối không sợ Trương Diệp, căn bản không khả năng hướng Trương Diệp xin lỗi. Quả nhiên, tam thiên thời gian trôi qua rất nhanh, đến đây hướng Trương Diệp nói xin lỗi tu luyện thế gia, nhưng là một cái cũng không có. Tương phản, phía ngoài lời đồn truyền đi càng thêm lợi hại. Càng thêm sôi sùng sục, Trương Diệp người này tộc thứ 82 trưởng lão. Nghiễm nhiên thành nhân tộc tội nhân, tội ác tày trời, không giết không đủ bình dân phẫn. Thánh vực, Trương Diệp đợi 3 ngày, nhìn thấy không ai đến đây xin lỗi, khỏe miệng cư nhiên lộ ra mỉm cười, những thứ này tu luyện thế gia, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Rất tốt, rất tốt. Trương Diệp đứng lên, ly khai thánh điện. Ân. Ly khai thánh điện không lâu, Trương Diệp chợt dừng lại. Hán Tiên Phương. Xuất hiện một cái đứng chắp tay. Hoàng dâu hoàng phát trung nhân nhân. Người này, trên người khí tức bí hiểm, dĩ nhiên là chấp trưởng nhân tộc giáo hóa điện Điển Thanh Thư. Điển Thanh Thư quay người lại tử, chậm rãi nói rằng, Trương Diệp, ngươi là muốn tự mình xuất thủ, gạt bỏ một nhóm tu luyện thế ra sao? Trương Diệp gật đầu, nói rằng, đúng là. Điển Thanh Thư lo lắng nói, ngươi có biết hay không cái gì là nhất lưu tu luyện thế ra, cái gì là nhị lưu tu luyện thế ra? Ngươi có biết hay không bọn họ có thực lực? Trương Diệp hơi trầm ngâm. Nói rằng, nhất lưu tu luyện thế gia, là chỉ truyền thừa lịch sử vượt lên trước 8 vạn năm, gia tộc trong có thiên cấp linh mạch, chí ít có 10 cái tiểu thế giới cùng 3 cái linh đạo cửu trọng thượng nhân tu luyện thế gia. Nhất lưu tu luyện thế gia tại trong thánh điện. Thường thường có thế lực cường đại, gia tộc trong đủ hậu tuyển trưởng lão, thậm chí có trưởng lão. rất nhiều nhất lưu tu luyện thế gia nhân, tại thất trong đại điện đảm nhiệm điện chủ cùng phó điện chủ. Đam thống linh cùng vực chủ càng nhiều, ẩn ẩn nắm trong tay nhân tộc thánh điện. Nhị lưu tu luyện thế gia, là chỉ truyền thừa lịch sử vượt lên trước ngũ và năm. Gia tộc trong có địa cấp linh mạch, chí ít có 3 cái tiểu thế giới. Nhị lưu tu luyện thế gia lão tổ, thông thường đều là linh đạo cửu trọng thượng nhân. Nhị lưu tu luyện thế gia tại trong thánh điện, cũng có nhất định thế lực, bất quá xa xa vô pháp cùng nhất lưu tu luyện thế gia đánh đồng. Bất quá, nhị lưu thế gia gia tộc giống nhau đều vững vàng khống chế được gia tộc chỗ nơi, cả nhân tộc cương vực đều là thế lực của bọn họ. Tựa như băng kiếm vực, toàn bộ băng kiếm vực đều là tuyết gia thiên hạ, phía ngoài thế lực căn bản vô pháp xen vào. Điển Thanh Thư trong con mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, nói rằng, xem ra, ngươi đúng tu luyện thế gia lý giải còn không thiếu. Bất quá, tu luyện thế gia thực lực, bị ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn. Giống nhất lưu tu luyện thế gia, trong gia tộc giống nhau đều có 6 vị linh đạo cửu trọng lao tổ, một ít đặc biệt cường đại nhất lưu tu luyện thế gia, trong gia tộc lao tổ càng nhiều. Mà nhị lưu tu luyện thế gia, trong gia tộc giống nhau chỉ một cái linh đạo cửu trọng lao tổ, nhưng cũng có một chút truyền thừa đã lâu nhị lưu gia tộc. Có 2 vị cửu trọng lão tổ, thậm chí 3 vị cửu trọng lão tổ. Trương Diệp hơi động dung. Linh đạo cửu trọng thượng nhân chính là cao đoan chiến lực, hèn mọn một cái tu luyện thế gia, vậy mà có ngũ 6 gã cửu trọng cường giả, đây thật là ngoài Trương Diệp tưởng tượng. Tu luyện thế gia nội tình, thật sự là đáng sợ. Trương Diệp hiếu kỳ nói, những thứ này linh đạo cửu trọng cường giả, vì sao không đi tranh đoạt nhân tộc trưởng lão vị? Điển Thanh Thư đạm đạm nhất tiếu, nói rằng, nhân tộc trưởng lão vị, tối đa chỉ có thể 80 nhị. Cho nên, mỗi một cái trưởng lão vị, đều là kịch liệt cạnh tranh sau khi, tài xác định xuống. Có thể leo lên trưởng lão vị nhân, bản thân muốn đủ cường đại, có đầy đủ tiềm lực, là trọng yếu hơn là thế lực sau lưng cường đại hơn. Giống ngươi loại này, chút nào không bối cảnh, một bước liền leo lên trưởng lão vị, là có 102. Điển Thanh Thư tiếp tục nói, lúc này đây, 32 cái tu luyện thế gia liên hợp lại, cùng nhau hướng ngươi làm khó dễ, quy mô chưa từng có. Ngươi cũng biết, người sau lưng là ai. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói rằng, chắc là huyết thương tử. Điển Thanh Thư khẽ gật đầu, nói rằng, vậy ngươi cũng biết, huyết thương tử vì sao như vậy nhằm vào ngươi. Trương Diệp trong lòng khẽ nhúc nhích, nói rằng, ta một cái phân thân, tiến nhập long tộc chuyển thừa nơi, chiếm được một ít long tộc đồ vật. Huyết thương tử chắc là nhìn chúng mấy thứ này sao. Điển Thanh Thư gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Huyết thương tử tu vi, đã đến bình cảnh, thời gian dài trì trệ không tiến. Thật lâu vô pháp lĩnh ngộ pháp tác, hắn là rất cần lòng tộc bảo vật đến trùng kích bình cảnh. Nhưng, đây chỉ là hắn đối phó ngươi một nguyên nhân. Hắn đối phó ngươi, còn có một khác một nguyên nhân trọng yếu. Trương Diệp nói rằng, nguyên nhân gì? Điển Thanh Thư từng chữ nói, ngươi là bình dân xuất thân. Trương Diệp sửng sốt. Nhưng nghe Điển Thanh Thư tiếp tục nói, nhân tộc thánh điện, từ trước đến nay từ tu luyện thế gia nắm trong tay, cái khác thế lực căn bản vô pháp đúng tay. Trương Diệp ngươi xuất thân bình dân, nhưng nộ tính vô địch. Số mệnh vô địch, tốc độ tu luyện mau kinh người, nếu như cho ngươi một chút thời gian, ngươi thế tất hội lớn lên thành tôn giả, nắm trong tay nhân tộc thánh điện. Đây là tu luyện thế gia không muốn thấy. Nhân tộc trong, đệ tứ lao tổ chính là xuất thân bình dân. Đệ tứ lao tổ tính cách cảnh trực, đúng tu luyện thế gia không có hảo cảm, thường thường tìm tu luyện thế gia phiền phức. Đã để cho tu luyện thế gia nhức đầu. Bọn họ tuyệt không muốn tái xuất hiện một cái bình dân xuất thân đệ ngũ lao tổ. Bằng không tu luyện thế gia sẽ rất khó nắm trong tay nhân tộc thánh điện. Ngươi trở thành trưởng lão, vì sao rất nhiều trưởng lão đối với ngươi tràn ngập địch ý? Nguyên nhân ở nơi này trong, bọn họ không hy vọng ngươi lớn lên. Nếu như ngươi ngộ tính thường thường, tốc độ tu luyện thường thường, bọn họ hay là không có để ý ngươi. Nhưng ngươi biểu hiện xuất sắc như thế, bọn họ thì không thể không để ý tới. Ngươi biểu hiện càng tốt, bọn họ đối phó quyết tâm của ngươi lại càng lớn. Trương Diệp bừng tỉnh, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Yên lặng đứng một hồi, Trương Diệp lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Điển Thanh Thư nói rằng, Điển Điện Chủ, ngươi thật giống như cũng là tu luyện thế gia xuất thân sao. Ngươi làm sao sẽ thanh việc này báo cho biết tại ta. Điển Thanh Thư hoạt kê nhất tiếu, nói rằng, sau lưng của ta, là có một gia tộc. Bất quá, ta gia tộc này, là tự ta đi bước một xây dựng. Ta cũng vậy bình dân xuất thân, đi bước một từ tầng dưới chót chém giết đi lên. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói rằng, Điển Điện Chủ ngăn cản ta, chắc là có chuyện muốn nói sao. Điển Thanh Thư khẽ gật đầu, nói rằng, ta đây thứ tìm ngươi, có hai chuyện. Nhất là để cho ngươi biết một cái tu luyện thế gia thực lực chân chính, hy vọng ngươi bỏ đi xuất thủ ý niệm trong đầu. Nhị, bởi tu luyện thế gia thế lực càng ngày càng khổng lồ. Mấy người chúng ta bình dân xuất thân điện chủ, quyết định liên hợp đến cùng nhau, cùng tu luyện thế gia chống lại một cái. Ngươi là bình dân xuất thân, ta hy vọng ngươi thêm vào chúng ta. Trương Diệp từ chối cho ý kiến. Nói rằng, chứ ngươi ra, còn có vị nào điện chủ là bình dân xuất thân? Điện Thanh Thư nói rằng, nhân tộc thất trong đại điện, ngoại trừ Lao Phu ở ngoài. Đan khí điện điện chủ Phong Hỏa Thượng Nhân, Thiên Cơ điện điện chủ Huyền Cơ Tử, hai người này đều là bình dân xuất thân. Tu luyện thế gia xuất thân nhân, nắm trong tay chính là trời binh, hình phạt, nội vụ cùng giám sát loại này quyền lực ngập trời đại điện. Mà chúng ta bình dân xuất thân, chỉ có thể trưởng quản giáo hóa, đan khí cùng thiên cơ như vậy tiểu điện. Trương Diệp trầm mặc. Điện Thanh Thư còn nói thêm, chúng ta quyết định liên hợp lại, là tối trọng yếu một nguyên nhân, chính là muốn cho này bình dân thiên tài một cái cơ hội. Thánh vực thập đại học viện, là cả nhân tộc trong, tu luyện tài nguyên nhiều nhất một trong những địa phương. Nhưng gần mấy trăm năm qua, thập đại học viện chậm rãi bị tu luyện thế gia nắm trong tay, càng ngày càng nhiều tu luyện thế gia đệ tử tiến nhập thập đại học viện, mà này bình dân thiên tài, liền cuộc thi cơ hội cũng không có, càng không cần phải nói tiến nhập cái này thập đại học viện. Những thứ này tu luyện thế gia, Minh Mục Trương Đảm thanh trong gia tộc mình diện đệ tử an bài đến thập đại trong học viện, lại Minh Mục Trương Đảm dùng học viện tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử của bọn họ. Ngươi đã từng là Tử Dương học viện giải, loại tình huống này ngươi cần phải rất rõ ràng. Trường cái này xuống phía dưới, tu luyện thế gia sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà bình dân tu luyện giả, thì càng thêm không có ra mặt cơ hội. Trương Diệp, ta hy vọng ngươi thêm vào chúng ta, cải biến đây hết thảy. Được rồi, Huyền Cơ Tử cùng Phong Hỏa Thượng Nhân, đã ở mời ngươi. Điển Thanh Thư cánh tay vừa nhấc, một đạo linh quang bay tới, bên trong đúng là Huyền Cơ Tử cùng Phong Hỏa Thượng Nhân mời chi ngữ. Trương Diệp trầm ngâm một hồi, cười khổ nói, ta sớm đã thành bị tu luyện thế gia coi là địch nhân. Vô luận thêm vào không gia nhập các ngươi, ta đã định trước sẽ bị bọn họ nhằm vào. Đã như vậy, ta liền thêm vào các ngươi. Bất quá, ta người này không thích rước thúc. Điển Thanh Hắc nhất tiếu, nói rằng, chúng ta nói cho cùng, chỉ là một minh hữu quan hệ, tuyệt không có cái gì rước thúc. Điểm ấy ngươi hãy yên tâm. Trương Diệp gật đầu, nói rằng, ta còn có chút sự, đi trước. Điển Thanh Thư nhướng mày, không vui nói, Trương Diệp trưởng lão, ngươi là muốn đối phó tu luyện thế gia. Ngươi đã biết tu luyện thế gia đáng sợ, thế nào còn vọng động như vậy? Trương Diệp đạm đạm nhất tiếu. Những thứ này tu luyện thế gia nội tình cường đại trở lại, hắn cũng sẽ không đổi biến chủ ý lúc này đây. Hắn là đặt lễ đính hôn quyết định, muốn gạt bỏ một nhóm tu luyện thế gia. Trương Diệp ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng, Điện Điện Chủ, ta có nắm chắc. Điện Thanh Thư nhìn Trương Diệp, đống nhiên nói rằng, ta muốn thử xem thực lực của ngươi. Trương Diệp mỉm cười, nói rằng, cái này thì không cần. Cáo tử. Đúng. Trương Diệp hóa thành một đạo tử sắc quang mang, sẽ phải rời khỏi. Điển Thanh Thư chợt xuất thủ một chảo, không gian trong sát na bị tập trung. Ông! Tử quang tốc độ chợt đề thăng, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, trong nháy mắt xông phá Điển Thanh Thư tập trung. Điển Thanh Thư lực lượng tinh thần chợt triển khai, muốn tập trung tử quang, nhưng hắn chợt phát hiện, đạo này tử quang tốc độ, trong lúc mơ hồ còn nhanh hơn tại lực lượng tinh thần lực lượng của hắn triển khai thời gian, tử quang đã chẳng biết tung tích. Điển Thanh Thư thần sắc chấn động. La Thất Thanh, tốc độ thật nhanh. Gần chỉ bằng tốc độ, liền phá tan không gian tập trung. Liên lực lượng tinh thần đều khó khăn lấy tập trung. Loại tốc độ này, tuyệt đối độc bộ linh đạo. Xem ra, cái này Trương Diệp thì là đánh không lại này tu luyện thế gia, chạy trốn còn là không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 1066, thiết huyết giết chóc, công nhiên khiêu chiến tu luyện thế gia. La Yên Vực, Diệp gia. Diệp gia chỗ một tòa bình nguyên phía trên, bình nguyên nơi tận cùng là thanh sơn hình thành một cái bình chướng, vừa vặn đem toàn bộ Diệp gia thủ hộ chắc chắn. Mà Diệp gia dưới nền đất, có một đầu địa giai linh mạch cùng hai cái huyền giai linh mạch, ba đầu linh mạch mang đến liên tục không ngừng thiên địa linh khí, làm cho cả Diệp gia đều ở vào linh khí bao khỏa bên trong. Diệp gia chính giữa, chính là Diệp gia gia chủ Diệp Phá Thiên tu hành chỗ. Lúc này, Diệp Phá Thiên cùng nhi tử Diệp Tảo không hai người, đang tại trong hoa viên tản bộ. Diệp Tảo không cảm giác phụ thân hôm nay có chút không đúng, nói ra, cha, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Diệp Phá Thiên cau mày, nói ra, cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, hôm nay lão cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh tựa như. Diệp Tảo không cười nói, cha, ngươi là suy nghĩ nhiều ai chúng ta Diệp gia, nói như thế nào cũng là nhị lưu tu luyện thế gia, ai dám gây bất lợi cho chúng ta. Huống hồ, chúng ta bây giờ đã cùng đệ nhất trưởng lão đứng ở cùng một trận chiến tuyến lên, cho dù là nhất lưu tu luyện thế gia, cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Diệp Phá Thiên không có trả lời, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt quang hướng về phía bầu trời. Diệp Tảo không cái này mới phát hiện, bên trên bầu trời, không biết lúc nào, nhiều ra một cái thanh y thiếu niên. Tại đây chính là Diệp gia trọng yếu nhất địa phương một trong, thiên luận là trên bầu trời hay vẫn là trên mặt đất, đều bố trí lấy đủ loại phòng ngự trận pháp, cho dù là linh đạo cửu trọng cường giả, cũng tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức mà tiến vào. Nhưng cái này thanh ý thiếu niên, hết lần này tới lần khác tiểu vào được, hơn nữa tới thần không biết quỷ không hay, cho dù là Diệp Phá Thiên người gia chủ này, đều không có phát hiện. Diệp Tảo không chầm chầm vào thanh ý thiếu niên, không biết sao, dưới đáy lòng rõ ràng bay lên một tia sợ hãi cảm giác, cường quát, ai? Lăn xuống đến. Ầm ầm. Diệp Tảo không lúc nói chuyện, Diệp ra bên trên bầu trời, trong giây lát chấn động, một cái cực lớn mà phức tạp trận pháp đống nhiên xuất hiện. Đem trong vòng nghìn dặm bao phủ lại. Nguyên lai, Diệp ra gia chủ Diệp Phá Thiên, một mắt nhìn đi cũng cảm giác được cái này thanh ý thiếu niên thâm bất khả chắc. Hắn hôm nay sớm đã sớm có một loại dự cảm, hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái này thanh ý thiếu niên xuất hiện, không chút do dự tiểu khởi động phòng ngự đại trận. Thanh ý thiếu niên tùy ý Diệp Phá Thiên khởi động phòng ngự đại trận, tay phải của hắn từ từ giơ lên, một khối tản ra thần bí khí tức lệnh bài, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Diệp Phá Thiên cả kinh, nghẹn ngào kêu lên, thân phận trưởng lão lệnh bài. Người là Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nói, là Yên vực Diệp gia, truyền bá lời đồn. Chửi bới bản trưởng lão, mạo phạm bản trưởng lão uy nghiêm, tội khắc đương tru. Hôm nay, bản trưởng lão muốn đuổi giết liên quan nhân vật, kê biên tài sản gia sản, gian đe. Ngữ khí rất bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa tùm sắc cơ, nhưng lại để cho Diệp gia mấy chục vạn người trong lòng đại hàn. Diệp Phá Thiên lúc này, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn cười lạnh nói, Trương Diệp, ngươi dám ra tay với chúng ta. Ngươi nếu như ra tay với chúng ta, dù cho ngươi là trưởng lão, chúng ta cũng muốn bắt giữ ngươi. Đem ngươi đến thánh điện tiếp nhận thẩm phán. Diệp Tảo không đã biết thân phận của Trương Diệp, cũng khôi phục bình tĩnh, trong lòng bên trên một tia sợ hãi cũng tiêu tán. Hắn quát, Trương Diệp, ngươi dám can đảm xâm nhập chúng ta Diệp gia, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Diệp không nói gì. Vâng, một đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chính chính rơi xuống Diệp Tảo không đỉnh đầu. Diệp Tảo không cũng coi như một cao thủ. Tu Vi đã đạt tới linh đạo lục trọng. Nhưng tại đây đạo thiên lôi trước mặt, hắn liền chống cự lực lượng đều không có, thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình đã bị hoành thành cho bụi, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra sẽ chết mất rồi. Ngươi, mắt gặp con mình bị thiên lôi hoành chết, Diệp Phá Thiên hốc mắt cơ hồ muốn trừng liệt, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, muốn điều động trận pháp, trấn áp Trương Diệp. Trương Diệp than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, trận pháp này uy lực đúng vậy. Nếu như hoàn toàn điều động, có thể chấn áp linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Chỉ tiếc, càng lợi hại trận pháp, ta cũng có thể liếc tìm được sơ hở. Cử động của ngươi, nhất định là tốn công vô ích. Vâng! Lại một đạo thiên lôi rơi xuống, Diệp Phá Thiên cũng như nhi tử bình thường, lập tức hóa thành cho bụi. Ông ông! Diệp gia không hổ là nhị lưu tu luyện thế gia, Trương Diệp liên tục đuổi giết hai người lúc, Diệp gia nhân vật đứng đầu đã toàn bộ xuất động, từng đạo cường hoành khí tức hướng phía Trương Diệp bay tới. Những người này đều là Diệp gia trưởng lão cùng khách khanh. Thật to gan, lại dám đuổi giết ta Diệp gia gia chủ. Giết hắn đi. Điều động trận pháp, đuổi giết hắn. Trong chớp mắt, mấy chục cái linh đạo bắt trọng cường giả đủ giết qua đến, mỗi người thân bên trên đều tản mát ra đằng đằng sát khí. Trương Diệp xem đều lười phải xem, tâm niệm hơi động một chút, từng đạo thiên lôi hàng lâm. Oanh oanh oanh oanh. Hơn 10 đạo thiên lôi rơi xuống, vừa rồi sinh long hỏa hổ, đằng đằng sát khí mấy chục cái Diệp gia cường giả. Trong chốc lát tiểu biến thành cho bụi, liền cặn bã đều không ở lại một điểm. Trương Diệp đã nhận được lôi long phân thân cảm ngộ về sau, đối với thiên lôi chi đạo lý giải trở nên càng thêm khắc sâu, linh đạo cửu trọng phía dưới tu luyện giả, hắn chỉ cần một đạo thiên lôi là được đuổi giết. Cho dù là linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, hắn cũng có thể mượn nhờ lấy từng đạo thiên lôi, cứng rắn bao phủ đối phương, lại đuổi giết mất. Những này linh đạo bắt trọng tu luyện giả, ở trong mắt Trương Diệp như là con sâu cái kiến bình thường, lòng hắn niệm hơi động một chút. Có thể đuổi giết một mảng lớn, đến bao nhiêu đều vô dụng. Ầm ầm. Diệp gia phía sau núi, một tòa cự đại ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Khói bụi nổi lên bốn phía ở bên trong, một đạo giàn mua thân ảnh bỗng nhiên bay ra, hét lớn, cùng đồ phương nào, lại dám đổ sát ta Diệp gia hậu bối. Người cho ta chết. Rất rõ ràng, người này tiểu là Diệp gia lão tổ, cũng là Diệp gia duy nhất linh đạo cửu trọng cường giả, tu vi đã đạt đến linh đạo cửu trọng trung kỳ. Linh đạo cửu trọng trung kỳ, đặt ở man hoang thế giới bên trong, đều là cường giả rồi. Nhưng ở trong mắt Trương Diệp, linh đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy đạo thiên lôi vành đến Diệp gia lão tổ thân bên trên, vành được Diệp gia lão tổ thân hình chấn động mãnh liệt, linh hồn điên cuồng run rẩy, một loại tử vong sợ hãi theo đạt đến thăng lên. Không tốt, người này thật sự quá mạnh mẽ. Diệp gia lão tổ tuổi già mà thành tinh, cảm giác được Trương Diệp Thâm bất khả chắc thực lực, hắn cố nén linh hồn đau đớn, quyết đoán quay người chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Hắn vừa mới quay người, một đạo ánh đao, không biết lúc nào bay tới, theo thân thể của hắn trong mặt tới. Diệp gia lão tổ thân hình nhất thời đọc lại. 3. Diệp gia lão tổ thân hình hóa thành hai nửa, như vậy vẫn lạc. Trương Diệp đem Diệp gia lão tổ túi trữ vật thu hồi, sau đó, bàn tay theo trong hư không chụp được. Hung hăng mà đập đã đến Diệp gia hạch tâm chỗ. Chỉ dùng hơn 10 trường, Diệp gia tất cả trận pháp cùng cấm chế, đều bị đẩy ra, Diệp phá thiên nhất mạch đều bị chết trong tay xuống, đủ loại gia tộc bảo tàng cùng tàng thư bại lộ đi ra. Trương Diệp ống tay háo dương lên, Diệp gia tàng thư cùng bảo khố, nhất thời bị Trương Diệp thu hồi. Thu hồi thứ đồ vật về sau, Trương Diệp dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, lập tức phát ra ba đao, đao đao đều chạm đã đến Diệp gia phòng ngự trận pháp điểm yếu. Chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, sẽ đem Diệp gia phòng ngự trận pháp cứng rắn chém ra một đạo khe hở. Đùng. Trương Diệp hóa thành tử quang, lập tức vượt qua khe hở. Trương Diệp cũng không có đem người của Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem Diệp gia thực lực cường đại nhất lão tổ, trưởng lão cùng gia chủ đuổi giết mất, những người khác hở hững. Trương Diệp biết rõ, từng cái gia tộc trọng yếu nhất đều là như vậy mấy người. Diệp gia lão tổ, gia chủ cùng trưởng lão vừa chết, từ bên ngoài đến thế lực sẽ chiếm cứ Diệp gia địa bàn, chém giết người của Diệp gia. Không cần Trương Diệp động thủ, Diệp gia sẽ theo tu luyện thế gia trong xóa tên, dù cho có một ít Diệp gia huyết mạch tàn lưu lại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trương Diệp bay ra Diệp gia trận pháp, ánh mắt xa xa quang hướng phương xa. Tự nhủ, Diệp gia đã giải quyết. Kế tiếp, tự là Nam Hợp vực Khương gia, Đan Nham vực Hồng gia, Thiên La vực Phương gia, Bình Việt vực Hàn gia, Thần Phong vực Ô gia. Đùng. Trương Diệp đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc Thánh Điện, Giam Sát Điện. Nhân tộc Giam Sát Điện. Thế lực trải rộng man hoang thế giới từng cái nơi hẻo lánh, chính là tin tức nhất linh thông địa phương. Một đạo màu tím đưa tin linh phù đống nhiên đến, trực tiếp bay đến Giam Sát Điện điện chủ Lăng Bà Thượng Nhân trên tay. Với tư cách Giam Sát Điện điện chủ, chỉ có cực kỳ khẩn cấp tin tức mới có thể đi thẳng tới Lăng Ba Thượng Nhân trên tay. Thu được linh phù về sau, Lăng Ba Thượng Nhân không dám lãnh đạm, lập tức liền mở ra. Lăng Ba Thượng Nhân mở ra xem xét, nhất thời nghẹn ngào kêu sợ hãi, 4 canh giờ trước khi, thứ 82 trưởng lão Trương Diệp, dùng chửi bới trưởng lão, mạo phạm nhân tộc trưởng lão, mạo phạm thánh điện uy nghiêm chi tội danh, trực tiếp đuổi giết Diệp gia lão tổ, Diệp gia trưởng lão cùng Diệp gia gia chủ, tổng cộng 41 người, trong đó linh đạo cửu trọng một người, linh đạo bắt trọng 40 người. Lăng Ba Thượng Nhân thoáng cái đứng lên, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Trương Diệp, không phải có lẽ thành thành thật thật đứng ở thánh vực, tiếp nhận trưởng lão hội thẩm phán sao? Như thế nào lại đột nhiên chạy đến Yên La vực đi, đem Diệp gia cường giả tàn sát không còn? Trương Diệp chính là trưởng lão, có thể tùy thời tìm đọc đủ loại tuyệt mật tư liệu, chẳng lẽ hắn không biết tu luyện thế gia lực lượng đáng sợ đến cỡ nào sao? Hắn làm sao dám ra tay đối phó tu luyện thế gia? Hắn làm sao dám chủ động ra tay? Hiu. Lăng Ba Thượng Nhân rung động không thôi thời điểm, lại có một đạo khẩn cấp linh phù bay tới. Lăng Ba Thượng Nhân trong nội tâm bay lên một loại không ổn cảm giác, hắn lập tức mở ra linh phù. Hai canh giờ trước khi, nhân tộc thứ 82 trưởng lão Trương Diệp, đuổi tới Nam Hợp vực, dùng dùng chửi bới trưởng lão, mạo phạm nhân tộc trưởng lão, mạo phạm thánh điện uy nghiêm chi tội danh, trực tiếp đuổi giết Khương gia hai vị lão tổ, Khương gia toàn bộ trưởng lão cùng Khương gia gia chủ. Lần này, Trương Diệp trưởng lão chung đuổi giết 97 người. Trong đó linh đạo cửu trọng 2 người, linh đạo bắt trọng đỉnh phong 9 người, còn lại linh đạo bắt trọng cường giả 86 người. Lăng Ba Thượng Nhân nhìn linh phù bên trong tin tức, trong lòng lửa giận hừng hực ngoài, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nam Hợp vực Khương gia, tổng cộng có 2 vị lão tổ, 2 vị này lão tổ ở bên trong, đệ nhất lão tổ tu vi đạt đến linh đạo cửu trọng hậu kỳ, thứ hai lão tổ tu vi cũng có linh đạo cửu trọng trung kỳ. Nhưng 2 vị này lão tổ, rõ ràng bị Trương Diệp trong nháy mắt đuổi giết. Đây quả thực là vượt quá Lăng Ba Thượng Nhân tưởng tượng. Hưu. Lại là một đạo khẩn cấp linh phù bay tới. Lăng Ba Thượng Nhân trong lòng trầm xuống, mở ra xem xét, quả nhiên lại thấy được quen thuộc nội dung, một nén hương trước khi, tộc thứ 82 trưởng lão Trương Diệp đuổi tới Đan Nham vực, dùng dùng chửi bới trưởng lão, mạo phạm nhân tộc trưởng lão, mạo phạm thánh điện uy nghiêm chi tội danh, trực tiếp đuổi giết Hồng gia một vị lão tổ. Hồng gia toàn bộ trưởng lão cùng Hồng gia gia chủ đều bị Trương Diệp trưởng lão dùng thiên lôi đuổi giết. Lần này, Trương Diệp trưởng lão chung đuổi giết 47 người, trong đó linh đạo cửu trọng 1 người người, linh đạo bắt trọng đỉnh phong 3 người, còn lại linh đạo bắt trọng cường giả 43 người. Lăng Ba Thượng Nhân trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, Trương Diệp, đây là tại công nhiên hướng tu luyện thế gia khiêu chiến, hắn đây là tại tự tìm đường chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1067, bị đánh giá thấp Trương Diệp. Nhân tộc Thánh Điện, chủ điện. Hình phạt điện điện chủ Đông Hải Ba Bình, nội vụ điện điện chủ Thiên Hư Thượng Nhân, giám sát điện điện chủ Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Binh Điện phó điện chủ Vạn Hóa Tiên, mấy cái nhân tộc cự đầu hơn 30 vị nhân tộc trưởng lão tề tụ cùng một chỗ. Đấu chiến tử, Huyền Quang trưởng lão cùng Huyết Thương tử phân thân cũng không có xuất hiện. Cái này mấy người cùng Lôi Long phân thân đánh một trận xong, mỗi cái đều bị thụ bị thương, chính đang bế quan chữa thương. Đương nhiên, tiêu tính toán cái này mấy người ở chỗ này, bọn hắn cũng không đem Trương Diệp để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, Lôi Long phân thân thực lực tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng Trương Diệp thực lực tiểu là bình thường thôi rồi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Điều này cũng làm cho mấy vị thế gia xuất thân điện chủ đánh giá thấp Trương Diệp thực lực. Hàng chục cá nhân tộc cự đầu, sắc mặt đều có chút khó coi. Nội vụ điện điện chủ Thiên Hư Thượng Nhân Mục Tránh Sắc Cơ trầm giọng nói ra, tốt một cái Trương Diệp, vậy mà công nhiên đổ sát chúng ta tu luyện thế gia, việc này chúng ta muốn truy cứu đến cùng. Đúng, thiện là cực. Trong đại điện, các trưởng lão nhao nhao mở miệng phụ họa. Một vị râu dài rủ xuống ngực trưởng lão đứng người lên, chậm rãi nói ra, tu luyện thế gia chính là nhân tộc trụ cột, tuyệt đối không dung dao động. Trương Diệp dám can đảm đồ sát tu luyện thế gia, quả thực tiểu là phản nhân tộc, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Một vị khác người thanh niên nhân tộc bộ dáng trưởng lão cũng đứng người lên, chém đinh chặt sát đạo, tu luyện thế gia chính là truyền thừa vài vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm gia tộc, uy nghiêm không dùng khiêu khích. Từ xưa đến nay, phàm là khiêu khích tu luyện thế gia người, đều muốn lọt vào trấn giết, tuyệt không ngoại lệ. Trương Diệp thân phận mặc dù cao, nhưng hắn lanh huyết đổ sát tu luyện thế gia đệ tử, giết một cái lại một nhà, thực là phát rồ. Người này, thực là cả nhân tộc chi đại địch, không xứng vi nhân tộc trưởng lão. Các trưởng lão nhao nhao lên tiếng, nguyên một đám đằng đằng sát khí, về phần Trương Diệp ra tay đuổi giết tu luyện thế gia nguyên nhân. Bọn hắn đều lựa chọn tính quên lãng. Bọn hắn hiện tại, chỉ muốn một sự kiện. Cái kia chính là Trương Diệp dám can đảm khiêu chiến tu luyện thế gia quyền uy, nên dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp, lại để cho thế nhân biết rõ tu luyện thế gia thực lực cùng uy nghiêm. Thiên binh điện phó điện chủ Vạn Hóa Tiên đứng lên, trầm giọng nói ra, kỳ thật, Trương Diệp ra tay đổ sát tu luyện thế gia, đối với tại chúng ta mà nói, đây là một lần rất cơ hội tốt. Trương Diệp đã đi ra thánh vực, chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Cũng không cần để ý tới hắn thân phận trưởng lão, trực tiếp phế đi hắn tự là. Đến lúc đó lao tổ câu hỏi. Chúng ta trực tiếp tiểu nói là dị tộc gây thương tích là được rồi. Các trưởng lão con mắt sáng ngời, nhao nhao tỏ thái độ. Có thể. Phương pháp này đại diệu. Tốt. Lăng Ba Thượng Nhân lên tiếng nói, phương pháp này không tệ. Bất quá, bản điện chủ vừa mới lại nhận được tin tức, Trương Diệp lại một lần nữa ra tay, Thiên La vực phương gia cường giả, đều bị Trương Diệp giết được sạch sẽ. Thiên La vực phương gia thực lực, các ngươi nên biết. Bọn hắn có được một vị linh đạo cửu trọng hậu kỳ lao tổ cùng hai vị linh đạo cửu trọng trung kỳ lao tổ. Nhưng ba vị này lao tổ đồng loạt ra tay, cũng không phải Trương Diệp đối thủ. Cho nên, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thị Trương Diệp. Kẻ này số mệnh gia thân, thực lực tiến triển cực nhanh. Không thể dùng lao ánh mắt xem. Ti. Các trưởng lão ngay ngắn hướng hút một hơi hơi lạnh. Thực lực của bọn hắn, đại đô cũng là linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp đã có thể giết chết Thiên La vực phương gia ba vị lao tổ. Tự nhiên cũng có thực lực giết chết bọn hắn. Cái này thật sự là một cái địch nhân đáng sợ. Các trưởng lão lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, trong nội tâm lập tức làm ra quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Trương Diệp lại phát triển đi xuống, nhất định phải đem Trương Diệp phế bỏ. Nếu không, dùng Trương Diệp hiện tại thế. Chỉ sợ không cần 100 năm, tiểu muốn trở thành nhân tộc thứ 5 lão tổ. Đến lúc đó, hắn tiểu là tu luyện thế ra một cái ác ngộng. Vạn Hóa Tiên đứng người lên, quả quyết nói, xem ra, Trương Diệp sức chiến đấu đã tiếp cận linh đạo cửu trọng đỉnh phong rồi. Ít nhất phải linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả ra tay, hay hoặc là bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả liên hợp lại, mới có nắm chắc phế bỏ hắn. Như vậy đi, Thiên Hư điện chủ, Đông Hải điện chủ, Lăng Ba điện chủ, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào chế phục Trương Diệp kẻ này. Lúc này đây, đang mang chúng ta tu luyện thế ra mặt, không dùng có mất. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Vạn Hóa Tiên người này, mặc dù chỉ là Thiên Binh điện phó điện chủ, nhưng hắn vẫn là Huyết Thương tử người tín nhiệm nhất, đối với sắp xếp của hắn, mọi người vẫn tương đối phục tùng. Vạn Hóa Tiên nhìn thấy mọi người không dị nghị, nói ra, đã mọi người không dị nghị, chúng ta liền lập tức hành động. A Trương Diệp vừa mới phế bỏ Thiên La vực phương ra, kế tiếp, mục tiêu của hắn hẳn là phụ cận Bình Việt vực Hàn gia, cùng Thần Phong vực Ô gia. Bình Việt vực Hàn gia, chúng ta là không kịp đuổi đi qua, cho nên chúng ta trực tiếp đuổi tới Thần Phong vực Ô gia đi, chờ Trương Diệp đưa tới cửa đến. Trương Diệp ngang nhiên ra tay, trước sau đuổi giết Thiên La vực Diệp ra, Nam Hợp vực Khương ra, Đan Nham vực Hồng gia cùng Thiên La vực Phương gia cường giả, suốt có 7 vị linh đạo cửu trọng thượng nhân vẫn lạc. Cái này nghe rợn cả người tin tức, căn bản không cách nào giấu giếm, tựa như đã mọc cánh bình thường, ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, tiêu truyền khắp cả nhân tộc cương vực. Hết thảy mọi người đều bị Trương Diệp thủ đoạn sắt máu sợ ngây người. Hắc ám vực, ma gia. A a a, đây không phải là thật. Không thật sự a. Một cái thanh niên mặc áo đen người, như là một cỗ cương thi, đột nhiên theo một trong cỗ quan tài bỗng xuất hiện, mấy chục vạn cân trọng quan tài tre, bị nhấc lên qua một bên đi, nện đến mặt đất đều run rẩy. Cái này thanh niên mặc áo đen người, rõ ràng là Ma Kháng Thiên. Ma gia mặc dù chỉ là nhị lưu tu luyện thế gia, nhưng tin tức hay vẫn là rất linh thông. Trương Diệp đại khai sát giới không lâu, Ma Kháng Thiên tiểu nhận được tin tức. Ma Kháng Thiên nhận được tin tức về sau, phản ứng đầu tiên tiểu là lời đồn. Nhưng tin tức được chứng minh thật sự về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, nhịn không được kêu ra tiếng đến, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Ba cái linh đạo cửu trọng lão tổ liên thủ, đều bị Trương Diệp hoanh giết chết, cái này hoàn toàn không có khả năng a. Chẳng lẽ, Trương Diệp sức chiến đấu, đã có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong? Vì cái gì tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy? Người này, thực lực cũng quá nghịch thiên a. Ma Kháng Thiên hiện tại thật sự là da đầu run lên rồi, hắn tại vì gia tộc của mình lo lắng. Ma gia tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng trong gia tộc cũng chỉ có 3 vị lão tổ, hơn nữa 3 vị này lão tổ ở bên trong, chỉ có 1 vị lão tổ là linh đạo cửu trọng hậu kỳ, còn lại 2 vị đều là linh đạo cửu trọng trung kỳ. Theo tổng thể thực lực đến xem, Ma gia thực lực cùng Thiên La vực Phương gia không sai biệt lắm. Trương Diệp đã có thể tiêu diệt Phương gia, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt bọn hắn Ma gia. Ma thần ở trên. Cái này Trương Diệp như thế hung tàn, không lọt vào mắt tu luyện thế gia uy nghiêm, hoàn toàn không để ý thân phận của mình, đến mức tu luyện thế gia nguyên một đám cửa nát nhà tan. Loại này hung tàn người, chúng ta Ma gia thật sự không cách nào chống cự a. Nếu như hắn đi vào chúng ta Ma gia, ta tiểu thảm rồi. Ma Kháng Thiên nghĩ đến đây, thân hình không khỏi run rẩy lên. Hừ. Ma Kháng Thiên tâm kinh đảm hàn thời điểm, một tiếng âm thanh lạnh như băng, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lên tiếng người, đúng là phụ thân của hắn Ma Lệ. Ma Lệ nhìn xem con của mình, lên tiếng trách mắng, chúng ta tu ma chi nhân, chú ý hay thay đổi, nhưng tâm nhưng lại không thể biến, không thể sợ. Ngươi ngược lại tốt, chính là một tin tức truyền đến. Ngươi đã bị dọa đái, loại này tâm tình sao có thể tu luyện được tốt. Lại tiếp tục như vậy, lão phu tình nguyện tái sinh một cái, cũng phải đem ngươi giết chết. Ma Kháng Thiên toàn thân phát lạnh, đại khí cũng không dám thở gấp. Ma Lệ trong ánh mắt, xẹt qua một tia thất vọng. Chính thức tu luyện giả, hẳn là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi. Chính mình đứa con trai này, vốn tâm tính còn có thể. Nhưng từ khi bị Trương Diệp rơi xuống linh hồn cấm chế về sau, tâm tình trở nên càng ngày càng táo bạo, điểm kích thích tiểu rối loạn một tấc vuông. Loại này tâm tình, tu luyện như thế nào đến linh đạo cửu trọng đây? Như thế nào chấp trưởng được Ma gia? Ma Lệ cũng lười phải cùng con mình nhiều lời, hắn khoát khoát tay. Nói ra, Trương Diệp công nhiên đuổi giết tu luyện thế gia cường giả, tất nhiên mà lại lọt vào tu luyện thế gia lôi đỉnh phản kích. Vô luận Trương Diệp sức chiến đấu là cỡ nào lợi hại, lúc này đây, Trương Diệp cũng là có khó khăn. Không chết cũng phải trở thành phế nhân. Ngươi cũng không cần lại lưu ý Trương Diệp rồi, hảo hảo tu luyện đi. Thần Phong vực Ô gia. Thần Phong vực Ô gia thế lực khổng lồ, toàn cả gia tộc chủ mạch thì có hơn 700 vạn người. Tính cả trải rộng Thần Phong vực các nơi nhanh núi, phân mạch, Ô gia tổng miệng người muốn vượt qua 5000 vạn người. Nhưng hiện tại, cái này quái vật khổng lồ lại trở nên sao động bất an. Ô gia cấm địa, một tòa trong đại điện. Ô gia nhân vật cao tầng đều hội tụ đến nơi đây rồi. Mà ngay cả một mực bế quan tu luyện Ô gia 3 vị lão tổ cũng vội vàng xuất quan, hiện thân trong đại điện. Sở hữu Ô gia cường giả, thần sắc đều ngưng trọng chi cực. Thiên binh điện cái vị kia, yêu cầu bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Trương Diệp thời điểm, bọn họ là không chút do dự đáp ứng. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến đến, Trương Diệp thực lực sẽ là đáng sợ như thế. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Trương Diệp liên tục tới giết 4 cái nhị lưu tu luyện thế gia cường giả, loại này hung tàn thủ đoạn, loại này nghịch thiên sức chiến đấu, lại để cho Ô gia cường giả ra đầu đều run lên. Nghe nói, Trương Diệp chính chạy tới Bình Việt Hàn gia. Bình Việt vực Hàn gia cường giả, chỉ sợ đã bị Trương Diệp giết được sạch sẽ, toàn cả gia tộc cũng lâm vào hủy diệt. Ô gia gia chủ thần sắc thảm đạm, nói ra, dựa theo Trương Diệp lộ tuyến, Bình Việt Hàn gia về sau, chính là chúng ta Ô gia. Các vị, các ngươi có cái gì tốt đề nghị? Mọi người một mảnh trầm mặc. Ô gia gia chủ trong nội tâm, sinh ra một tia hối hận chi ý Ô gia qua phải hảo hảo, tại sao phải trêu chọc Trương Diệp đâu? Hảo hảo một cái Ô gia, cũng bởi vì trêu chọc Trương Diệp, chính diện lâm cửa nát nhà tan. Truyền thừa vài vạn năm gia tộc, muốn tại trong tay mình hủy diệt. Ô gia gia chủ có thể tưởng tượng được đến, Ô gia trưởng lão, Ô gia lão tổ cùng chính mình bị hoanh giết về sau, Ô gia địch nhân lập tức sẽ đối với Ô gia tộc nhân ra tay, Ô gia vô luận là chủ mạch hay vẫn là nhanh núi, đều cũng bị giết được sạch sẽ, Ô gia nữ nhân tình cảnh sẽ càng thêm thê thảm. Mà Ô gia địa bàn, cũng sẽ bị nguyên một đám như lang như hổ thế lực phân chia hết. Ô gia gia chủ đang muốn đề nghị giải tán Ô gia, mọi người cùng nhau trốn chạy để khỏi chết thời điểm, Ô gia đệ nhất lao tổ đột nhiên thần sắc hơi động, vui vẻ nói, bản lao tổ vừa lấy được đưa tin, thánh vực tu luyện thế gia, hội phái tới mấy vị cường giả tọa chân chúng ta Ô gia. Trương Diệp dám can đảm giết đến tận cửa, bọn hắn sẽ cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Đệ nhất lao tổ lời vừa nói ra, Ô gia cường giả nhất thời cảm giác được, đầy trời mây đen đều tán đi rồi, ánh mặt trời thoáng cái bắn nhập đến, mỗi cái thở dài một hơi. Ô gia gia đại nghiệp đại, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn rời đi. Ô gia gia chủ nói gấp, đến là người nào? Đệ nhất lao tổ nói ra, thân phận của người đến rất thần bí, nhưng đều có được linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi. Bốn cái linh đạo cửu trọng thượng nhân, hơn nữa chúng ta Ô gia ba vị linh đạo cửu trọng, dù cho Trương Diệp sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong, chúng ta cũng có thể đem hắn đuổi giết. Ô gia gia chủ đại hỉ. Bốn vị linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, hơn nữa Ô gia đệ nhất lao tổ, như vậy bọn hắn một phương, gần kề linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, thì có 5 người nhiều. Hơn nữa Ô gia thứ 2 lão tổ cùng thứ 3 lão tổ, tổng cộng thì có 7 cái linh đạo cửu trọng cường giả, loại thực lực này quả thực là nghịch thiên. Trương Diệp dám đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô gia gia chủ hiện tại, ngược lại hy vọng Trương Diệp đến bọn hắn Ô gia rồi. Chương 1068, các ngươi những tạp chủng này. Thánh vực, Thiên Cơ Điện. Một cái râu vàng tóc vàng trung niên nhân thong thả tới, người tới, đúng là Điện Thanh Thư. Điện Thanh Thư quen việc dễ làm tiến vào Thiên Cơ Điện, đi tới một cấm chế trùng trùng điệp điệp thiên điện trong, lên tiếng nói ra, Huyền Cơ Tử, ngươi nhanh mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Huyền Cơ Tử chậm rãi đi ra, nói ra, Điện Điện Chủ, nhìn ngươi hấp tấp bộ dạng, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Điện Thanh Thư gật gật đầu, nói ra, ta vừa mới đã nhận được một tin tức, Đông Hải Ba Bình, Thiên Hư Thượng Nhân, Lăng Ba Thượng Nhân và Vạn Hóa Tiên, bốn người này bí mật tụ tập cùng một chỗ. Cùng bọn họ cùng một chỗ, còn có vài chục vị trưởng lão. Xem ra, Trương Diệp đuổi giết tu luyện thế gia cường giả cử động, đã kích thích bọn hắn muốn xuất thủ. Huyền Cơ Tử bình tĩnh nói, thì tính sao? Điển Thanh Thư lông mày nhíu lại, đồng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Huyền Cơ Tử nói, lao ra hỏa, Trương Diệp chính là minh hữu của chúng ta, ngươi tiểu không lo lắng hắn bị tu luyện thế gia phế đi. Huyền Cơ Tử ha ha cười cười, nói ra, ta đương nhiên không lo lắng. Trương Diệp chính là có đại khí vận chi nhân, những tu luyện kia thế gia dù thế nào tính toán, cũng không làm gì được hắn. Điển Thanh Thư nhìn xem Huyền Cơ Tử bình tĩnh bộ dạng, trong lòng đống nhiên khẽ động, nói ra, Huyền Cơ Tử, hẳn là, ngươi suy tính qua Trương Diệp vận mệnh. Huyền Cơ Tử gật gật đầu. Điển Thanh Thư đến rồi hứng thú, nói ra, Trương Diệp vận mệnh là thế nào hay sao? Huyền Cơ Tử trong mắt hiện lên một tia rung động chi sắc, nói ra, Trương Diệp vận mệnh một mảnh mơ hồ, lão phu dùng đủ loại thủ đoạn, y nguyên không cách nào suy tính ra vận mệnh của hắn đi về hướng. Điển Thanh Thư lắp bắp kinh hãi. Hắn mặc dù đối với mệnh lý cùng suy tính chi đạo biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết, phàm là vận mệnh mơ hồ người, cũng không phải người bình thường. Thượng cổ điển tịch bên trong, một ít thông thiên triệt địa đại năng, vận mệnh của bọn hắn tiểu là mơ hồ không rõ, không cách nào suy đoán. Không thể tưởng được, Trương Diệp vậy mà cũng là cái này một loại người. Huyền Cơ Tử trong ánh mắt, hiện lên một tia trí tuệ chi sắc, nói ra, phàm là vận mệnh mơ hồ không rõ người, cũng không phải bình thường thế hệ. Theo thượng cổ sách vở ghi lại, loại này vận mệnh mơ hồ không rõ người, thường thường có được không tầm thường bổn sự, vốn có nghịch thiên chi năng, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Trương Diệp tiểu là loại này nghịch thiên chi nhân, hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Điển Thanh Thư nói ra, nghịch thiên chi nhân, là chỉ cái gì người như vậy? Huyền Cơ Tử mỉm cười, nói ra, sách cổ bên trong ghi lại. Nghịch thiên chi nhân, là chỉ trí tuệ thâm bất khả chắc, lực lượng vô biên vô hạn, có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc chi nhân. Cương giả loại này, tại thượng cổ man hoang thời đại, ứng nên xuất hiện qua. Nhưng Long Phượng Linh đại chiến về sau, loại lực lượng này vô biên vô hạn, trí tuệ thâm bất khả chắc chi nhân, không còn có xuất hiện quá rồi. Theo lão phu phỏng đoán, Trương Diệp có tư cách trở thành loại nghịch thiên chi nhân. Điển Thanh Thư ngược lại lấy một miệng hơi lạnh. Thật lâu về sau, Điển Thanh Thư nói ra, hiện tại, Trương Diệp muốn đuổi tới Ô gia rồi. Trương Diệp có thể hay không nghịch thiên, tự xem hắn có thể hay không giải quyết Ô gia rồi. Giải quyết tu luyện thế gia cái đám kia người rồi. Thần Phong vực Ô gia. ánh nắng tươi sáng, đây là một cái làm cho lòng người tình nhẹ nhõm thời tiết. Nhưng khổng lồ Âu gia, từ trên xuống dưới nhưng lại như lâm đại địch, liền hộ tộc trận pháp đều mở ra. Đồng nhiên, một tia cực kỳ yếu ớt chấn động, từ phía chân trời truyền đến. Mọi người vừa mới cảm ứng được cái này tia chấn động, một đạo tử quang đã từ phía chân trời mà đến. Bay đến Ô gia trên không, hóa thành một cái thanh ý người thiếu niên. Người này, đúng là Trương Diệp. Ô gia ba cái linh đạo cửu trọng lão tổ con mắt đồng thời trợn mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Trương Diệp tốc độ thật là lớn đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nếu như không có người ngoài trợ giúp, Ô gia nhất định phải chết, bọn hắn cũng không cách nào chạy đi. Nhưng hiện tại, tình huống có thể lại bất đồng, Ô gia căn bản không sợ Trương Diệp rồi. Ô gia thứ ba lão tổ phát ra một tiếng cười lạnh, lên tiếng nói ra, "Hừ, Trương Diệp rõ ràng còn dám đến. Lúc này đây, xem hắn như thế nào hung hăng càn quái. Hắn là chết chắc. Chuẩn bị nên địch." Ô gia cường giả đủ động tác, lực lượng khổng lồ chăm chú đến trận pháp bên trong, toàn bộ trận pháp phát ra trận trận hoa mắt hào quang, như cùng một cái cực lớn lưu ly cháo. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay trưởng lão lệnh bài, nhàn nhạt nói ra, "Thần Phong vực Ô gia, truyền bá lời đồn, chửi bới bản trưởng lão, mạo phạm bản trưởng lão uy nghiêm, tội khắc đương tru. Hôm nay, bản trưởng lão muốn đuổi giết liên quan nhân vật, kê biên tài sản gia sản, gian đe." Tuy nhiên Minh biết thực lực mình cường hành, nhưng nghe lấy Trương Diệp loại này lạnh như băng thẩm phán ngữ điệu, Ô gia cường giả y nguyên cảm giác được một loại hàn ý, theo đáy lòng bay lên. Ô gia thứ ba lão tổ chợt quát lên, "Trương Diệp, ngươi một đường đi tới, suốt giết 5 người tu luyện thế gia cường giả, tội ác tại trời. Hôm nay, chúng ta tiểu cho ngươi tới đi không được." Trương Diệp không nói một lời, tâm niệm vừa động phía dưới, gần trăm đạo thiên lôi đột nhiên oanh xuống dưới. Ầm ầm. Mọi người chỉ thấy được trước mắt tử quang lóe lên, một loại thiên lôi chỉ môi hắn có uy nghiêm khí tức, chăm chú mà đè nén Ô gia cường giả linh hồn. Ô gia cường giả còn chưa kịp phản ứng, thiên lôi đã nặng nề mà hoành kích đến hộ tộc trận pháp phía trên, cái này lịch sử đã lâu hộ tộc trận pháp, nhất thời một mảnh màu tím, phát ra trận trận chấn động. Ô gia cường giả sắc mặt biến hóa, trong lòng đủ dâng lên một loại nghi cách, cái này là thiên lôi chi lực sao? Thật cương đại, thật đáng sợ. Cũng may chúng ta sớm mở ra trận pháp. Thiên lôi chi lực chỗ đáng sợ, tự là nó tùy thời khả năng hàng lâm, mà tốc độ của nó lại là nhanh được không cách nào tưởng tượng, nó vừa xuất hiện, lập tức tiểu hoành đã đến đỉnh đầu, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Nếu như không có cái này hộ tộc trận pháp, chỉ là cái này mấy trăm đạo thiên lôi, Ô gia sẽ bị đuổi giết hơn trăm người rồi. Thiên lôi tán đi. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Trương Diệp vậy mà biến mất. Đang lúc mọi người tìm kiếm Trương Diệp thân ảnh thời điểm, Ô gia đệ nhất trưởng lão phát ra giống to một tiếng, "Cẩn thận." Trương Diệp đã tiến vào đến trận pháp bên trong. Ô gia đệ nhất lão tổ cái này một giống, lại để cho Ô gia cường giả sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lòng giật mình. Trước khi, Ô gia đối với Trương Diệp thực lực làm ra một phen phân tích. Phân tích về sau, Ô gia cường giả cho rằng, Trương Diệp tại trên trận pháp tạo nghệ, so viên chu tử cùng linh trận tử còn muốn lợi hại hơn, có thể tại trong thời gian ngắn phá giải bất luận cái gì trận pháp. Đối với cái này loại phân tích, rất nhiều Ô gia cường giả căn bản không tin tưởng. Bọn hắn cho rằng, gia tộc của chính mình trận pháp, truyền thừa vài vạn năm, tuy nhiên cũng có cường giả phá giải trận pháp, nhưng đó là hao tốn rất lớn một phen công phu, mới thành công. Trong thời gian ngắn phá giải trận pháp, loại này không cách nào tưởng tượng sự tình, căn bản không có mấy người tin tưởng. Nhưng sự thật tiểu bày ở trước mắt, Trương Diệp thật sự tiến vào trận pháp rồi. Rầm rầm rầm. Ô gia đệ nhất lao tổ thanh âm còn không có rơi xuống, từng đạo thiên lôi tiểu xuất hiện, Ô gia mấy chục cái cường giả. Tại thiên lôi hoanh kích phía dưới, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tiểu hóa thành cho bụi. Đáng chết. Ô gia ba vị lão tổ tròn mắt muốn nức, bọn hắn tuy nhiên trong lúc mơ hồ cảm thấy, Trương Diệp trận pháp tạo nghệ cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không tin Trương Diệp có thể lập tức tiến vào trận pháp. Chính là bởi vì đã có ý nghĩ này, cho nên Trương Diệp thật sự tiến vào trận pháp lúc, ba cái lão tổ nhất thời bị đánh một trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng. Trương Diệp dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, trong chốc lát đuổi giết mấy tên thập cường người. Điện quang còn không có tán đi. Ba đạo vừa thô vừa to thiên lôi thẳng tắp hướng phía Ô gia ba cái lão tổ hành khứ. Ô gia ba gã lão tổ tu vi cao thâm, phản ứng nhanh chóng, cảm giác được Trương Diệp tiến vào trận pháp về sau, bọn hắn trước tiên làm ra phản ứng, riêng phần mình xuất ra một mặt tiểu thuẫn, ngăn cản tại đỉnh đầu của mình. Lúc này thời điểm, bọn hắn lại tái phát một sai lầm, cái kia chính là cho rằng thiên lôi là từ đỉnh đầu hành xuống. Tấm chắn phóng lên đỉnh đầu có thể ngăn trở. Cái này một cái nho nhỏ sai lầm, lập tức lại để cho bọn hắn lập tức lâm vào nguy cơ. Rầm rầm rầm. Ba đạo thiên lôi riêng phần mình xẹt qua một đạo đường vòng cung, vậy mà vượt qua bọn hắn tâm chán, trực tiếp oanh kích đến đan điền của bọn hắn. Tu vi tương đối mạnh đại ô gia đệ nhất trưởng lão đã trúng một đạo thiên lôi về sau. Thân hình nhoáng một cái. Mà ô gia thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ đã trúng thiên lôi về sau. Nhất thời sắc mặt thảm biến, toàn thân run lên. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo thiên lôi tới, đệ nhất lão tổ đã trúng đạo thứ nhất thiên lôi về sau. Đối với cái này đạo thứ hai thiên lôi có chỗ chuẩn bị, tuy nhiên vẫn đang bị thiên lôi hoành trúng, nhưng chỉ là linh hồn thụ hơi có chút bị thương. Cũng không vấn đề lớn. Mà thứ hai thứ ba lão tổ tiểu thảm rồi, hai người tu vi so đệ nhất lão tổ thấp, phản ứng so đệ nhất lão tổ chậm, đạo thứ hai thiên lôi lần nữa hoành đến đan điền phía trên, toàn thân lực lượng bị hoành được chỉ trệ. Lập tức hai vị lão tổ sẽ bị đuổi giết, bốn đạo lực lượng ngang trời tới. Cái này bốn đạo lực lượng ngang trời mà đến, thế tới nhanh được không cách nào tưởng tượng. Kinh khủng nhất chính là, bốn đạo lực lượng vừa ra, lập tức tụ tại trong hư không quấn quấn đến cùng một chỗ, hóa thành một cái không gì phá nổi lao lung, trong chốc lát đem Trương Diệp tập trung ở bên trong, Trương Diệp rõ ràng có thể nghe được hư không vặn vẹo lúc phát ra đến kỳ dị thanh âm. Tập kích. Cái này bốn cái cường giả, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, che giấu ở chung quanh. Lập tức Trương Diệp muốn chém giết ô gia thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ thời gian, cái này bốn cái cường giả rốt cục đủ đều xuất hiện tay. Hướng Trương Diệp khởi xướng kinh thiên động địa tập kích. Trương Diệp thần sắc bất động, vung tay lên, hai đạo nhàn nhạt ánh đao bay qua. Bá bá. Ô gia thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ lập tức bị ánh đao phân thành hai nửa. Linh đạo cường giả có tích huyết trọng sinh chi năng, nhưng tích huyết trọng sinh muốn hồn phách không tán mới có thể làm được. Trương Diệp cái này nói trong ánh đao ẩn chứa thiên địa ý chí, ánh đao thoáng qua một cái, hồn phi phách tán, muốn tích huyết trọng sinh đều khó có khả năng. Thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ trước khi chết, con mắt đều là mở sâu sắc. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Trương Diệp rõ ràng bị tập kích, chả như thế nào có thời gian ra tay chạm giết bọn hắn. Ầm ầm. Trương Diệp chém giết thứ hai thứ ba lão tổ về sau, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đã hiện lên hai đạo khủng bố lực lượng. Nhưng y nguyên có lưỡng đạo lực lượng, cứng rắn oanh đã đến trên người của hắn. Trương Diệp thân hình lóe lên, lóe ra đến trăm trượng bên ngoài, thần sắc không thay đổi chút nào, khí sắc cũng là không thay đổi chút nào. Hiển nhiên, vừa rồi lưỡng đạo lực lượng oanh đến trên người hắn, hắn cũng không có bị thương. Bốn cái linh đạo cửu trọng cường giả, chậm rãi theo trong hư không hiện thân, đã tập trung vào Trương Diệp tứ phương. Chiếm cứ phương đông cường giả, trên tay nâng một tòa núi nhỏ bày biện ra một loại màu vàng đất chi sắc. Núi nhỏ rõ ràng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng phát ra khí tức, so với vạn trượng ngọn núi còn có hùng hồn. Mà đứng tại phía nam, thì là một cái khí tức âm lãnh trung nhân nhân. Người này mặt trắng không râu. Trên tay nâng một phương cự ấn, cự in lại mặt phù văn lượn lờ, ẩn ẩn cùng hư không hòa cùng, đều có lấy một phen uy nghiêm. Tại Trương Diệp phía tây, thì là một người mặc áo bào màu vàng, uy nghiêm chi cực lão giả. Người này cứ tại trong hư không, như là đế hoàng bình thường, trong tay một căn long đầu trượng phát ra trận trận khủng bố khí tức. Cuối cùng một cường giả, thì là một cái hắc ý lão giả. Trên tay người này nâng một thanh nhỏ, tiểu trên thân kiếm phát ra trận trận kiếm rít, tùy thời khả năng bay ra giết người. Lúc này, bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ nảy ra chi sắc. Kinh hãi là, Trương Diệp cứng rắn đã trúng hai cường giả một kích, rõ ràng không có bị thương, thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Loại này khủng bố lực phong ngự, thật là khiến người giật mình. Tức giận chính là, Trương Diệp tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, cứng rắn đánh chết ô gia thứ hai thứ ba lao tổ, kích thương đệ nhất lao tổ, quả thực là không coi ai ra gì, bá đạo chi cực. Trương Diệp nhìn xem cái này bốn cái cường giả, lại phát ra một cái cũng không nhận ra, chỉ là trong nội tâm có một loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, rất có thể là một ít người lớn vật phân thân. Nhìn xem bốn cái linh đạo cửu trọng cường giả, Trương Diệp đông nhiên lên tiếng nói, các ngươi những này tu luyện thế gia tạp chủng, ngoại trừ tập kích bên ngoài, còn biết cái gì? Hôm nay, ta tiểu đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Bốn cái cường giả đủ biến sắc. Bọn hắn thân phận cao quý, thực lực cường hành, chỗ đến chỗ vô luận là ai, đều muốn đối với bọn họ cung kính, đại khí cũng không dám thở gấp. Nhưng hiện tại, Trương Diệp rõ ràng gọi bọn hắn làm tạp chủng, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào chịu được. Chương 1069, như giết cừu non. Giết. Bốn cái cường giả cùng ô gia đệ nhất lão tổ, khí thế tăng vọt, cùng nhau ra tay. Cái này năm cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả ở bên trong, ngoại trừ ô gia đệ nhất lão tổ bên ngoài, mặt khác bốn người chính thức sức chiến đấu đều so bình thường linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường đại. Năm người liên thủ, sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Nếu như năm người hình thành vây kín xu thế, tiêu tính toán dùng Trương Diệp thực lực, giải quyết cũng cần một phen tay chân. Trương Diệp lúc này đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối với năm đại cường giả nhất cử nhất động, thậm chí liền tâm tư của bọn hắn đều thanh thanh sở sở. Ngay tại năm đại linh đạo cửu trọng cường giả ra tay nháy mắt, Trương Diệp cũng ngang nhiên xuất thủ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Năm đạo thiên lôi đột nhiên hàng lâm, chính chính oanh kích đến năm người đan điền chỗ. Đồng. Năm đại cường giả thân bên trên đột nhiên nổ lên một đoàn hào quang, năm kiện nhan sắc khác nhau, hào quang lập lòe áo giáp đồng thời xuất hiện. Hiển nhiên, cái này năm cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả đã biết rõ Trương Diệp thiên lôi lợi hại, bởi vậy bọn hắn đối với Trương Diệp tập kích sớm có phòng bị, sớm đã phát tài áo giáp phòng ngự, đem thiên lôi ngăn cản được rồi. Thiên lôi là chặn, nhưng thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, lại không phải dễ dàng ngăn trở như vậy. Tại thiên địa ý chí ảnh hưởng phía dưới, năm đại cường giả lực lượng hơi chậm lại. Linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả phát ra đến lực lượng, có thể lực tùy ý động, trong chốc lát tập trung đối thủ. Hiện tại thiên địa ý chí ảnh hưởng phía dưới, năm đại cường giả lực lượng không bao giờ nữa như bình thường như vậy linh hoạt, trở nên có chút cứng ngắc. Cái này cứng ngắc thời gian rất ngắn, vẫn chưa tới một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, điểm này điểm thời gian, đã có thể làm rất nhiều sự tình rồi. Trương Diệp bắt lấy năm đại cường giả lực lượng ngưng trệ lập tức, đồng nhiên thi triển ra xét đánh bí quyết, thoát ly năm đại cường giả tập trung. Không tốt. Năm đại cường giả mắt thấy Trương Diệp thoát ly tập trung. Trong lòng cùng nhau chấn động, thầm kêu không ổn. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp đã thoát ra bọn hắn tập trung. Bọn hắn nghĩ lần nữa tập trung Trương Diệp, đã làm không được rồi. Trương Diệp dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, kiến tạo ra một loại biến mất biểu hiện giả dối, dù cho dùng năm đại cường giả lực lượng tinh thần, cũng không cách nào chuẩn xác xác định Trương Diệp vị trí. Năm đại cường giả đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, trong chốc lát đổi công làm thủ, đem cảnh giác nâng lên cao nhất, mỗi người đều sợ Trương Diệp coi tự mình là làm mục tiêu công kích. Đông Dương, Ô gia đệ nhất lao tổ đáy lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Ô gia đệ nhất lao tổ trong lòng chấn động mãnh liệt, biết rõ Trương Diệp lần này mục tiêu công kích đúng là chính mình. Trong lòng lấy làm lạ phía dưới, Ô gia đệ nhất lao tổ lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, toàn bộ đều chăm chú đến áo giáp bên trong, dùng nên đón Trương Diệp khủng bố công kích. Rầm rầm rầm. Ô gia đệ nhất lao tổ lực lượng còn không có hoàn toàn dũng mãnh vào đến áo giáp, Trương Diệp công kích liền đi tới. Ô gia đệ nhất lao tổ trong chốc lát bị chém trúng ba đao. Ô gia đệ nhất lao tổ sắc mặt đại biến. Trương Diệp cái này ba đao, mỗi một đao đều chạm đã đến áo giáp điểm yếu. Kinh khủng hơn chính là, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng khủng bố thiên địa ý chí, thiên địa ý chí đừng nói rồi. Chỉ cần theo lực lượng đến xem, Trương Diệp hoàn toàn không giống như là linh đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả, giống như là một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Thiên địa ý chí. Hơn nữa khổng lồ được không có bên cạnh lực lượng, mỗi một đao đều khủng bố chi cực. Phúc. Ô gia đệ nhất lao tổ đã trúng ba đao, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, áo giáp đã bị Trương Diệp vênh mở, thân hình cũng bị ánh đao cứng rắn mà chia làm hai nửa. Trên thực tế, nếu như không phải có áo giáp, Ô gia đệ nhất lao tổ liền một đao đều không thể tiếp được. Trương Diệp đống nhiên ra tay, lập tức chém giết Ô gia đệ nhất lao tổ, loại này cường hoành tuyệt luân thực lực. Lại để cho còn lại đến bốn vị cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Từng cái linh đạo cửu trọng cường giả, đều là theo núi thây biển máu bên trong đi tới, đều có được cường hoành tuyệt luân thực lực. Ô gia đệ nhất lao tổ tu vi cao tuyệt, lại có một kiện nhất phẩm áo giáp, loại tình huống này, rõ ràng tiếp xúc không dưới Trương Diệp ba đao, cái này lại để cho tứ đại cường giả làm sao có thể đủ tiếp thụ. Giết. Trương Diệp ba đao chém giết Ô gia đệ nhất lao tổ, thân hình nhất thời bạo lộ, lại một lần nữa bị khóa định, một tòa tản ra trầm trọng khí tức núi nhỏ, một khối uy nghiêm vô cùng cự ấn. Một căn độc long giống như cự trượng cùng một thanh tre giấu trong bóng đêm tiểu kiếm, trong chốc lát vượt qua hư không, hướng phía Trương Diệp mà đi. Bốn dạng binh khí bay tới, không có bất kỳ thanh âm nào. Cái này bốn dạng binh khí, đều là nhất phẩm linh khí, tại chủ nhân bàng đại lực lượng chăm chú phía dưới, liền hư không đều bị vặn mẹo, thanh âm còn không có phát ra, tiểu bị tiêu diệt rồi. Bốn kiện binh khí thể tích không lớn, nhưng chúng lại cho người một loại khổng lồ vô cùng cảm giác, chúng như là bốn cái ngôi sao. Bốn cái nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh ngôi sao. Đột nhiên, núi nhỏ, cự ấn, cự trượng cùng tiểu kiếm bỗng nhiên đình chỉ. Tứ đại cường giả sắc mặt đại biến. Nguyên lai, bọn hắn lấy làm lạ lúc phát hiện, Trương Diệp vậy mà lại biến mất rồi. Trương Diệp thân pháp, như là ngôi sao vận chuyển, nếu như cùng xét đánh hành không, có một loại nói không nên lời thiên địa huyền diệu, hơi hợt tiểu thoát khỏi tinh thần lực lượng của bọn hắn tập trung. Không tốt. Tứ đại cường giả cả kinh về sau. Riêng phần mình làm ra một cái giống nhau động tác, bọn hắn tâm niệm vừa động, cùng nhau mà đem mình ngụy thế giới thanh toán đi ra, chăm chú mà thủ hộ lấy thân hình. Tứ đại cường giả đồng thời tế ra ngụy thế giới, là vì Trương Diệp bày ra thực lực, thật sự là quá cường đại, thật đáng sợ. Ô gia đệ nhất lao tổ chính là hàng thật giá thật linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, lại ngăn cản không nổi Trương Diệp tam kích, bởi vậy có thể thấy được, Trương Diệp thực lực là cỡ nào khủng bố. Đối mặt loại này khủng bố chi cực địch nhân, tứ đại cường giả cũng không dám nữa giữ lại thực lực. Ồ, tứ đại cường giả tế ra ngụy thế giới về sau, cũng không có nên đón Trương Diệp tập kích, chung quanh im ắng, Trương Diệp giống như là hư không tiêu thất. Tứ đại cường giả chính âm thầm kỳ quái thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ, theo tứ đại cường giả đáy lòng bay lên. Cái kia đứng tại phía nam, khí tức âm lãnh trung nhân, hướng phía trong hư không nhìn thoáng qua, nhất thời thần sắc đại biến, sợ hãi nói, đi mau. Cái này Ô gia trận pháp, đã bị Trương Diệp đã khống chế. Mấy cường giả nhất thời ra đầu run lên. Cái này Ô gia đại trận, chính là chuẩn bị ứng phó Trương Diệp. Ai nghĩ đến, Trương Diệp dễ dàng tiểu đã khống chế trận pháp, trái lại dùng trận pháp đối phó bọn hắn. Nghe đồn rằng, Trương Diệp ngoại trừ sức chiến đấu cường hãn, còn tinh thông phủ văn chi đạo cùng trận pháp chi đạo. Bọn hắn đối với cái này căn bản không tin, nhưng hiện tại sự thật tiểu bày ở bọn hắn trước mắt, một cái uy lực khổng lồ thượng cổ trận pháp, chút bất chi bất giác đã bị Trương Diệp đã khống chế. Trương Diệp loại này bổn sự, thật sự là quá cường đại, thật sự là thật đáng sợ, cùng loại người này là địch, ngươi căn bản cũng không biết hắn sau một khắc hội thi triển ra thủ đoạn gì. Tứ đại cường giả không rên một tiếng, lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang, muốn bay ra trận pháp. Trận pháp này chính là truyền thừa vài vạn năm thượng cổ trận pháp, uy lực cực lớn, trấn áp linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đều không nói chơi. Bốn người bọn họ tu vi tuy nhiên cường hãn, nhưng khoảng cách linh đạo cửu trọng đỉnh phong tiểu cách nhau xa, một khi bị trận pháp tập trung, bốn người bọn họ tiểu là có lại đại bổn sự, cũng không cách nào đào thoát. Trương Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, chạy đi đâu? Ông. Theo Trương Diệp thanh âm, một đạo khổng lồ được khó có thể tin lực lượng, đống nhiên hàng lâm. Tứ đại cường giả phi hành tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng tại loại lực lượng này chấn áp phía dưới, tốc độ của bọn hắn trong chốc lát chậm, giống như là bốn chỉ ốc sen chính trên không trung từng điểm hoạt động. Giống. Tứ đại cường giả cùng nhau gào thét, ngụy thế giới buộc phát ra hoa mắt hào quang, bốn đạo lực lượng khổng lồ phóng lên trời, muốn thoát khỏi Ô gia thượng cổ trận pháp trói buộc. Cái này bốn cái cường giả sức chiến đấu, xác thực là đủ cường đại, toàn lực bạo dưới tóc, Ô gia thượng cổ trận pháp đều lung lay sắp đổ, phát ra trận trận cổ quái gào thét. Nếu như cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn nói không chừng có thể thoát thân mà ra. Nhưng Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn thời gian. Hiu hiu hiu. Ba đạo ánh đao bay lên. Khoảng cách Trương Diệp gần đây chính là cái kia khí tức âm lãnh trung nhân, áo giáp trong chốc lát bị phá vỡ, cả người cũng bị ánh đao phân thành hai nửa. Hiu hiu hiu. Lại là ba đạo ánh đao bay lên. Cái kia mặc áo bào màu vàng lão giả cũng bị chém thành hai nửa. Ánh đao lần thứ ba bay lên, cái kia hắc ý lão giả cũng bị chém thành hai nửa. A. Ô gia tuy nhiên bị chém giết hơn 10 người, nhưng ý nguyên có không ít cường giả. Những này cường giả nhìn thấy chính mình lão tổ bị chém giết, đã bị sợ tới mức ngây người. Mà nhìn thấy bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, vậy mà như cửu non bình thường, bị Trương Diệp nguyên một đám chém giết, trong tâm linh đã bị trùng kích, quả thực là không cách nào hình dung. Tứ đại cường giả, lập tức bị giết chết ba cái, chỉ còn lại có cái kia dùng núi nhỏ làm vũ khí trung nhân. Thượng cổ trận pháp bàng đại lực lượng, toàn bộ tập trung đến vậy trên thân người, ép tới người này từ không trung rớt xuống, đường đường linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, biến thành một chỉ chó đất. Trương Diệp không có giết hắn, là muốn tìm tòi thoáng một phát cái này cường giả linh hồn, nhìn xem cái này cường giả, rốt cuộc là cái đó một người phân thân. Trương Diệp đi vào trung niên nhân trước người, bàn tay hướng phía trung niên nhân đầu dò xét xuống dưới. Trung niên nhân không thể động đậy, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn, cảm giác được Trương Diệp bàn tay rơi xuống. Hắn cười thảm nói, Trương Diệp, ngươi mơ tưởng từ trên người ta, đạt được bất kỳ tin tức gì. Một đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng tinh thần, đột nhiên từ trung niên trên thân người phát ra. Cái này đạo lực lượng tinh thần, thậm chí vượt qua linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, lực lượng tinh thần những nơi đi qua, hư không đều chịu vặn mẹo, vạn vật đều chịu gào thét. Phát ra lực lượng tinh thần về sau, trung niên nhân khí tức đều không có, hiển nhiên đã tử vong. Trương Diệp lắc đầu, nghĩ ngợi nói, chủ quan rồi. Trương Diệp đã ngoài cổ trận pháp lực lượng, một mực chấn áp chắc chắn trung niên nhân, hắn nghĩ tự bạo đều làm không được. Nhưng Trương Diệp không nghĩ tới, người trung niên này rõ ràng nắm giữ một môn thiêu đốt linh hồn chi thuật. Trương Diệp vẫn không có động thủ, người này mà bắt đầu thiêu đốt linh hồn của mình. Cái môn này thiêu đốt linh hồn bí thuật, tuy nhiên không cách nào làm bị thương Trương Diệp, nhưng có thể hủy diệt linh hồn của mình, lại để cho Trương Diệp ý định rơi vào khoảng không. Trương Diệp nhìn thoáng qua trung niên nhân thi thể, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng, ngươi chết, ta tiểu không cách nào biết rõ thân phận của ngươi. Những này tu luyện thế giới, ta từng nhà giết xuống dưới, ngươi tổng hội chính mình nhảy ra, thân phận của ngươi cũng sẽ bộc lộ ra đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1070, áp xúc lôi cầu. Đuổi giết Ô gia cường giả về sau, Trương Diệp theo thường lệ đem Ô gia tất cả tàng thư cùng bảo vật cướp sạch không còn, sau đó hướng nam mà đi. Trương Diệp mục tiêu kế tiếp chính là Hoành Tuyệt vực thực ra. Dựa theo Trương Diệp tốc độ, đuổi tới Hoành Tuyệt vực ước chừng cần 2 canh giờ. Trương Diệp một bên chạy đi, một bên nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế giết Ô gia thứ 2 lao tổ cùng thứ 3 lao tổ, sau đó lại dựa vào tốc độ giết chết cùng cường hoành lực lượng, một lần hành động giết chết Ô gia thứ nhất lao tổ. Cuối cùng, âm thầm đã khống chế trận pháp, dùng trận pháp lực lượng đã chấn áp 4 cái linh đạo cửu trọng cường giả, một lần hành động chém giết. Trận chiến này, Trương Diệp không có tế ra tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, không có tế ra chu thiên tinh thần trận pháp, thậm chí liền đao đều không có lấy ra, tiểu dễ dàng chém giết đối thủ. Tuy nhiên thắng được nhẹ nhõm, nhưng thực sự bộc lộ ra một vấn đề, cái kia chính là thiếu khuyết nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta tại chân đạo thời điểm, tự nghĩ ra ra phong lưu, liệt không cùng thiên uy. Hiện tại, ta đã tiến vào linh đạo hậu kỳ, những này chân đạo thủ đoạn đã mất đi tác dụng. Xem ra, ta muốn tìm thời gian, tự nghĩ ra ra thích hợp linh đạo hậu kỳ tuyệt chiêu, như vậy cũng có thể nhiều ra một loại công kích thủ đoạn. Trương Diệp cảm ngộ ngôi sao, vô số ảo diệu chất chứa tại lòng, tự nghĩ ra tuyệt chiêu ý niệm trong đầu cả đời, trong nội tâm lập tức bắt đầu phân tích, vô số loại phương án ra hiện tại trong lòng. Trương Diệp một bên chạy đi, một bên yên lặng suy diễn lấy. Chỉ là nửa canh giờ, Trương Diệp đã suy diễn ra một chiêu. Một chiêu này, tên là Đại Tàng Lôi Quyết. Đại Tàng Lôi Quyết, chính là Tàng Lôi Quyết thăng cấp, chiêu này có thể đem thiên lôi chi lực áp xúc về sau, lại bảo tồn đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Trương Diệp tinh thông trận pháp cùng phù văn chi thuật, hắn đoán chừng, dựa vào năng lực của mình, có thể đem 81 đạo thiên lôi áp xúc thành một đoàn, sau đó lại che giấu. Mà lôi long phân thân khống lôi chi thuật, vẫn còn Trương Diệp phía trên. Trương Diệp đoán chừng, lôi long phân thân có thể đem 108 đạo thiên lôi áp xúc thành một đoàn, sau đó tùy thời lấy ra hoành tạc địch nhân. Thiên lôi cực kỳ đáng sợ, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, một đạo thiên lôi có thể đuổi giết linh đạo bát trọng đỉnh phong, có thể đem linh đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả hoành thành vết thương nhẹ. Mà 81 đạo thiên lôi áp xúc điệp ra phía dưới, uy lực sẽ trăm ngàn lần tăng lên, chỉ cần một đạo áp xúc thiên lôi, có thể đem linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả hoành chết. Nhất diệu chính là, Trương Diệp bình thường có thể thi triển đại tàng lôi thuật, không ngừng mà chế tạo ra áp xúc thiên lôi, lại bảo tồn đến ngụy thế giới bên trong. Dùng Trương Diệp lực lượng tinh thần, hắn có thể đồng thời đem 9 cái áp xúc thiên lôi bảo tồn tại thiên lôi ngụy thế giới bên trong, thời điểm chiến đấu có thể một lần xuất ra một cái, cũng có thể đem 9 cái thiên lôi toàn bộ đều lấy ra, một hơi văng ra. Trương Diệp trong lòng suy diễn mấy lần, xác nhận chiêu này đại tàng lôi quyết đã hoàn thiện về sau, hai tay tại trong hư không kéo lê, từng đạo phù văn kết hợp thành một cái kỳ dị trận pháp. Trương Diệp trong lòng khẽ nhúc nhích. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi hàng lâm, đánh vào đến trận pháp bên trong. Trương Diệp thi triển ra đại tàng lôi quyết, khống chế lấy trận pháp vận chuyển, xảo diệu mà áp xúc lấy thiên lôi chi lực, đem từng đạo thiên lôi chi lực dung hợp thành một cái nho nhỏ lôi cầu. Một nén hương về sau, một cái nho nhỏ lôi cầu xuất hiện tại Trương Diệp bàn tay. Lôi cầu bên ngoài là một tầng kỳ dị phù văn trận pháp. Bộ này kỳ dị phù văn trận pháp, đúng là Trương Diệp dùng để bảo tồn thiên lôi chi lực trận pháp, huyền diệu chi cực. Lôi cầu phát ra trận trận đáng sợ uy áp. Từng tiếng thẳng vào linh hồn tiếng sấm, theo lôi cầu bên trong truyền tới. Thanh âm rõ ràng rất bé, nhưng lại có một loại không cách nào hình dung như thế. Phương viên trăm vạn dặm linh thú, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm nào, trong lòng nhưng lại trận trận hồi hộp, tựa hồ cái gì đáng sợ thứ đồ vật muốn từ trên trời giáng xuống. Trương Diệp tinh tế nhìn xem lôi cầu, khẽ lắc đầu, khoảng cách trong tưởng tượng uy lực, kém không ít. Cái này lôi cầu uy lực, tương đương với lôi long phân thân phát ra đến thiên lôi một kích, có thể đem linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả đánh chết. Nhưng dùng để đối phó linh đạo cửu trọng hậu kỳ, cái này lôi cầu thì có điểm không đủ nhìn. Xem ra, còn cần cải tiến thoáng một phát. Trương Diệp đem áp xúc lôi cầu thu vào thiên lôi ngụy thế giới bên trong, trong đầu điên cuồng suy diễn lấy. Lưỡng nén hương về sau, Trương Diệp lại một lần nữa ra tay, lại ngưng tụ ra một cái áp xúc lôi cầu. Cái này áp xúc lôi cầu uy lực, so cái thứ nhất cường đại rồi một điểm, nếu như chúng mục tiêu đối thủ, có thể đem linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả nổ thành trọng thương. Nhưng uy lực cùng Trương Diệp đoán trước so sánh với, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Trương Diệp cũng không nhục trí, tiếp tục suy diễn lấy. Nhân tộc Thánh vực, một chỗ bí mật trong hoa viên, hơn 10 tên nhân tộc trưởng lão, chính tụ tập cùng một chỗ. Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân, Vạn Hóa Tiên cùng Thiên Hư Thượng Nhân bất ngờ đang ngồi. Nhân tộc trưởng lão sự vụ bận rộn, đơn giản sẽ không xuất hiện, càng sẽ không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng ngắn ngủn một ngày thời gian, cái này hơn 10 cái trưởng lão, đã là lần thứ 2 tụ tập. Lần thứ nhất tụ tập thời điểm, mọi người sắc mặt đã đủ khó coi. Nhưng hiện tại, mọi người sắc mặt, so lần thứ nhất tụ tập thời điểm, còn có khó coi nhiều lắm. Trong mọi người, có 4 trưởng lão chẳng những sắc mặt khó coi, hơn nữa tinh thần cũng là hề vải không phân chấn, tựa hồ bệnh nặng một hồi. Đông Hải Ba Bình đảo mắt nhìn toàn trường liếc, chậm rãi nói ra, mọi người có lẽ đều nhận được tin tức rồi. Đúng vậy, nửa canh giờ trước khi, Trương Diệp đem Ô Gia ba vị lão tổ tất cả đều đuổi giết mất. Mà ngay cả Lâm trưởng lão, Hậu trưởng lão, Chữ trưởng lão cùng Vũ trưởng lão phân thân, cũng bị Trương Diệp chém giết. Hiện tại, Trương Diệp chính hướng phía Hoành Tuyệt vực thực ra mà đi. Mọi người biểu lộ, đều trở nên ngưng trọng lên. Đông Hải Ba Bình trong miệng Lâm trưởng lão, tự là hình phạt điện thứ 2 phó điện chủ Lâm Linh Tử. Mà Hậu trưởng lão, thì là nội vụ điện thứ 2 phó điện chủ Hậu Quan Sinh. Chữ trưởng lão, thì là giám sát điện thứ 2 phó điện chủ Chữ Khinh Phong. Mà Vũ trưởng lão, thì là thiên binh điện thứ 2 phó điện chủ Vũ Thiên Tử. 4 người này, đều là thánh điện phó điện chủ, quyền hành ngập trời, thực lực cường hành. Bọn hắn thứ nhất phân thân, đều là dùng vô số tài nguyên trồng chất đi ra, tiềm lực không cách nào cùng bản tôn đánh đồng, nhưng sức chiến đấu cùng bản tôn nhưng lại kém không xa. Vốn cho là, 4 người phân thân vừa ra, Trương Diệp muốn thảm bại xong việc. Chẳng ai ngờ rằng, Trương Diệp thực lực sẽ là như thế cường đại, 4 vị phó điện chủ phân thân liên thủ, y nguyên bị Trương Diệp giết cái sạch sẽ, cái này kết quả thật sự là quá dọa người rồi. Lăng Ba Thượng Nhân chậm rãi nói ra, các vị, Trương Diệp thực lực là rất cường đại. Nhưng cường đại trở lại, chúng ta cũng phải đem hắn đánh bại, bắt về đến Thánh Điện đến. Nếu không, chúng ta tu luyện thế gia tân tân khổ khổ tích lũy xuống hy vọng, đã bị Trương Diệp hung hăng giẫm nát dưới chân, về sau cả nhân tộc, ai còn nghe chúng ta tu luyện thế gia. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Lăng Ba bên trên ánh mắt của người, rơi xuống Lâm Linh Tử, Hậu Quan Sinh, Chữ Khinh Phong cùng Vũ Thiên Tử thân bên trên, nói ra, 4 vị điện chủ, các ngươi đều cùng Trương Diệp giao giành tay, Trương Diệp thực lực, các ngươi lại tin tưởng bất quá rồi. Các ngươi cảm thấy, Trương Diệp sức chiến đấu, đến cùng đến trình độ nào? Lâm Linh Tử, Hậu Quan Sinh, Chữ Khinh Phong cùng Vũ Thiên Tử riêng phần mình tổn thất một cái phân thân, linh hồn bị thụ trọng thương, tinh thần hề vải không phân chấn. Nghe được Lăng Ba Thượng Long câu hỏi, 4 người nhớ lại phân thân bị chạm lúc biệt khuất tình cảnh. Vốn đã đủ sắc mặt khó coi, trở nên càng thêm khó coi. Trầm mặc một hồi nhi, Hậu Quan Sinh đầu tiên lên tiếng, nói ra, bản điện chủ cảm thấy, Trương Diệp sức chiến đấu, đã có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ sức chiến đấu cường đại bên ngoài, kẻ này lại tinh thông phù văn cùng trận pháp chi đạo, hắn tổng hợp sức chiến đấu, so bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong còn cường đại hơn một ít. Chữ Khinh Phong gật gật đầu. Nói ra, Trương Diệp thực lực, xác thực là rất cường đại. Hắn cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, liền đao đều không có xuất ra, rất có thể còn giữ lại có thực lực. Lâm Linh Tử lúc này thời điểm, cũng lên tiếng nói ra, ta đồng ý Hậu Điện Chủ phán đoán. Trương Diệp người này chân thật sức chiến đấu, xác thực không thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong yếu. Mọi người đồng thời ngược lại lấy một miệng hơi lạnh. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cả nhân tộc đều không có bao nhiêu cái. Mà ở trong thánh điện, chỉ có 7 vị điện chủ cùng 7 vị thứ nhất phó điện chủ là linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi. Lâm Linh Tử, Hậu Quan Sinh, Chữ Khinh Phong cùng Vũ Thiên Tử tuy nhiên cũng là điện chủ. Nhưng chỉ là thứ 2 phó điện chủ, tu vi của bọn hắn tuy nhiên tùy thời có khả năng đột phá đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn là linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Không cách nào cùng linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đánh đồng. Nếu như Hậu Quan Sinh, Chữ Khinh Phong cùng Lâm Linh Tử 3 người phán đoán không có sai, cái kia Trương Diệp sức chiến đấu, rất có thể đã là thánh điện top 12. Ngoài ra, Trương Diệp còn có một cường đại phân thân, nếu như tăng thêm cái này phân thân, Trương Diệp sức chiến đấu rất có thể tiến vào đến trước 10, ngoại trừ 4 vị lao tổ cùng 7 vị điện chủ bên ngoài, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cảm giác tại giống như nằm mơ. Tu luyện chi đạo, gian khổ mà dài dằng dặc, từng bước kinh tâm. Bọn hắn tân tân khổ khổ mới tu luyện tới hôm nay tình trạng. Nhưng Trương Diệp cái này hậu bối, hơn 10 năm trước khi, vẫn chỉ là con sâu cái kiến giống như nhân vật, căn bản bất nhập bọn hắn pháp nhãn. Nhưng ngắn ngủi thời gian ở trong, Trương Diệp đã theo con sâu cái kiến trưởng thành là cự long, hiện tại cái này đầu cự long chính nhất phi trùng thiên, đã cùng bọn hắn đứng ở cùng một độ cao rồi. Hơn 10 tên trưởng lão trong mắt, đồng thời hiện lên sắc cơ. Trương Diệp trở thành trưởng lão về sau, ngắn ngủn kê ra 5 thời gian, là được lớn lên cường đại như thế rồi. Nếu như một lần nữa cho hắn một chút thời gian, hắn chắc chắn siêu việt người ở chỗ này. tất cả mọi người muốn xem hắn sắc mặt xử lý sự tình. Tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Mọi người ánh mắt, cùng nhau quăng đến Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân, Vạn Hóa Tiên cùng Thiên Hư bên trên thân người. Lâm Linh Tử, Hậu Quan Sinh, Chữ Khinh Phong cùng Vũ Thiên Tử bốn người, càng là đầy cõi lòng kỳ vọng, hy vọng Đông Hải Ba Bình bọn người ra tay. Bọn hắn thứ nhất phân thân, chính là hao tốn vô cùng nhân lực vật lực, còn có mấy trăm năm thời gian, tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được đến. Thứ nhất phân thân bị chém giết về sau, chẳng những bản tôn linh hồn bị thương, hơn nữa muốn lại bồi dưỡng được một cái đồng dạng thực lực phân thân cũng là khó như lên trời. Ăn hết loại này thiệt thòi lớn, bọn hắn biệt khuất chi cực, đều hy vọng Đông Hải Ba Bình bọn người ra tay, phế đi Trương Diệp, báo này đại thủ. Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Hư Thượng Nhân, đều là một điện chi chủ, tu vi của bọn hắn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, mà bọn hắn thứ nhất phân thân, tu vi cũng là linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Mà Vạn Hóa Tiên chính là Thiên Binh Điện thứ nhất phó điện chủ, hắn bản tôn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, thứ nhất phân thân cũng là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, chỉ bất quá hắn bản tôn cùng thứ nhất phân thân nhiều năm bế quan, đi ra hoạt động chính là thứ hai phân thân cùng thứ ba phân thân. Trong đó thứ ba phân thân còn bị Trương Diệp đả thương qua. Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân, Vạn Hóa Tiên cùng Thiên Hư Thượng Nhân thực lực, so bất kỳ một cái nào phó điện chủ muốn cường hãn nhiều lắm. Bốn người này, nếu như phái ra riêng phần mình thứ nhất phân thân, tất nhiên có thể đánh bại Trương Diệp. Tiểu xem bốn người này có nguyện ý hay không xuất thủ. Tại mọi người trong ánh mắt, Vạn Hóa Tiên chậm rãi nói ra, lần này, tiểu do chúng ta bốn người ra tay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1071, Trương Diệp thủ đoạn tàn nhẫn. Trương Diệp đống nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa mà nhìn chăm chú lên phía trước, nhàn nhạt nói ra, các hạ, đi ra. Bên trên bầu trời trời quang rõ ràng, mây trắng ung dung, nhìn về phía trên không cái gì khác thường. Nhưng Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, tinh giữa không trung nổi bật biến hóa, một điểm bụi bặm lớn nhỏ quang điểm từ không thành có mà xuất hiện, hóa thành một tòa óng ánh sáng long lanh cung điện. Cung điện xuất hiện tại trong hư không, chung quanh mây trắng không có bất kỳ thay đổi, không khí chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa, hình như là một cái hư ảnh. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Tòa cung điện này, theo khí tức đến xem, chính là một kiện nhất phẩm linh khí, đồng thời cũng là một tòa cự đại mà trận pháp. Cái này dùng trận pháp kết hợp thành cung điện, chẳng những có lấy tổ chức lực phòng ngự, hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu tại trong hư không, nó diệu dụng, đã tiếp cận nửa bước pháp bảo rồi. Cung điện vừa hiện tức thu, một cái áo trắng người thanh niên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt, trong mắt lưu lại lấy một tia kinh ngạc, nói, lão phu giấu ở cái này băng thần cung bên trong, hay vẫn là không thể gạt được cảm giác của ngươi. Xem ra, ngươi đối với thiên địa ý chí lý giải, đã đến sâu đậm tình trạng, khó trách ngươi ngày đó có thể giấu giếm được lão phu. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, ngươi là phụ thân của Tuyết Tam, băng nguyên thượng nhân. Áo trắng thanh niên khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Trương Diệp chậm rãi nói, không biết thượng nhân có gì ý đồ đến. Tuyết Nguyên thượng nhân nói ra, cho tới nay, lão phu đều đối với ngươi rất ngạc nhiên, sớm muốn cùng ngươi trông thấy. Vừa rồi, lão phu thu được tin tức, ngươi tại Ô Gia đại chiến thân thủ, chẳng những chém giết Ô Gia ba vị lão tổ, hơn nữa chém giết bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ đỉnh tiêm cường giả. Thu được tin tức này về sau, lão phu đối với ngươi tiểu càng hiếu kỳ, nhịn không được chạy tới chiếu cố ngươi. Tuyết Nguyên thượng nhân mỗi nói một chữ, khí thế trên người tiểu tăng lên một phần. Một phen nói xong, thân thể của hắn trở nên cực nhạt, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, mắt thường không cách nào chứng kiến sự hiện hữu của hắn, lực lượng tinh thần cũng cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn. Trương Diệp trước mắt, chỉ có một mảnh trời quang, không có bất kỳ vật gì, không có bất kỳ sinh mệnh. Đồng nhiên, nguyên một đám nhỏ bé băng tinh trống rông xuất hiện. Nguyên một đám nhỏ bé băng tinh, lại hóa thành nguyên một đám ngũ quan có đủ, tứ chi đều đủ trong suốt tiểu nhân, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tu luyện giả tu luyện tới chân đạo thời điểm, lực lượng tinh thần có thể hóa thành thực chất. Mà tu luyện giả tu luyện tới linh đạo về sau, lực lượng tinh thần có thể biến hóa. Có thể hóa thành đủ loại tiểu động vật, thậm chí có thể hóa thành người. Bình thường mà nói, linh đạo nhất trọng tu luyện giả có thể hóa ra 2 cái, linh đạo nhị trọng có thể hóa ra 4 cái, này suy ra, linh đạo cửu trọng tu luyện giả có thể hóa ra 512 cái. Nhưng cái này Tuyết Nguyên thượng nhân hiển nhiên có khác bí pháp, hắn hóa đi ra trong suốt tiểu nhân, khoảng chừng hơn 2000 cái. Cái này hơn 2000 cái trong suốt tiểu nhân, như hư chi tiết, như đúng như huyễn, ẩn ẩn cùng thiên địa hòa cùng, giơ tay nhấc chân tầm đó tự nhiên mà có linh tính. Tựa như có được trí tuệ của mình. Từng cái trong suốt tiểu nhân cũng có thể cùng linh đạo bắt trọng hậu kỳ thượng nhân một trận chiến, liên hợp lại về sau, uy lực có thể nói khủng bố. Trong suốt tiểu nhân nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh. Trương Diệp kinh ngạc thời điểm, trong suốt tiểu nhân đã kinh phốc đến, một loại ôn hòa như xuân khí tức từ từ mà đến, làm cho người lười biếng. Loại này ôn hòa như xuân khí tức, chính là âm cực dương sinh dị tượng, nếu như Trương Diệp một cái chủ quan, linh hồn đều bị đóng kết. Trương Diệp lên tiếng nói ra, thượng nhân thật bản lãnh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Năm chữ, hóa thành năm chuôi đao, mỗi một chuôi đao đều thường thường không có gì lạ, mũi nhọn không lộ ra. Nhưng cái này năm chuôi thường thường không có gì lạ đao tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, nhanh nhanh người một loại đối mặt toàn bộ thế giới cảm giác, tựa hồ thiên địa vạn vật, trong thiên địa hết thể biến hóa, tất cả đều chạy không khỏi cái này năm chuôi đao, trong suốt tiểu nhân cũng không ngoại lệ. Một hồi dày đặc chi cực thanh âm về sau, Tuyết Nguyên thượng nhân phát ra đến trong suốt tiểu nhân, hết thể bị năm chuôi đao ngăn lại. Hơn 3000 cái trong suốt tiểu nhân liên tiếp biến hóa lấy, hóa thành nguyên một đám cực lớn trận pháp, muốn phá tan năm chuôi đao phong tỏa, nhưng vô luận chúng như thế nào biến hóa, đều không thể thoát ra năm chuôi đao phạm vi. Trong hư không, Tuyết Nguyên thượng nhân thanh âm ung dung truyền đến, "Trương Diệp, ngươi cái này năm chuôi đao, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành diễn biến thế giới, hết thể biến hóa đều chạy không khỏi năm chuôi đao. Không thể tưởng được, ngươi đối với thiên địa lý giải đã đến tình trạng như thế, lão phu là mặc cảm. Lực lượng tinh thần lão phu là so ra kém ngươi rồi, hiện tại, chúng ta tiểu so thoáng một phát lực lượng." Chỉ một quyền đầu, như là ảo ảnh hướng phía Trương Diệp vánh đến. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, đồng dạng oanh ra một quyền. Hai cái nắm đấm đụng phải cùng một chỗ, một đạo bạch quang cùng một đạo kim quang đụng nhau, không gian đột nhiên rung động lắc lư, vạn mẹo, chung quanh ánh sáng trở nên lúc ám lúc minh, dị thường quỷ dị. Hừ. Trương Diệp lui ra phía sau trăm dặm. Phúc. Đối diện, Tuyết Nguyên thượng nhân rốt cục hiện ra thân hình, thân thể của hắn cũng lui ra trăm dặm. Tại dưới thân thể của hắn, phương viên trăm dặm mặt đất, chút bất chi bất giác đã hóa thành băng tuyết thế giới, vô luận là linh thú hay vẫn là thực vật, vô luận là dòng sông hay vẫn là núi cao, đều bị một loại khủng bố lực lượng lập tức đông lại. Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn xem dưới chân đóng băng thế giới, trong lòng một hồi rung động. Vừa rồi lực lượng so đấu bên trong, Trương Diệp lực lượng hàm mà không phát, không có mảy may tiết lộ. Mà lực lượng của hắn, nhưng lại tiết lộ ra một tia, lập tức đem phương viên trăm dặm đông lại. So sánh dưới, hắn hiển nhiên thua, đã thua bởi Trương Diệp cái này hậu bối. Tuyết Nguyên thượng nhân sâu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nói: "Tốt tốt tốt, vừa rồi lực lượng tinh thần so đấu bên trong, lão phu đã thua bởi ngươi. Không nghĩ tới, thuần túy lực lượng so đấu, lão phu cũng đã thua bởi ngươi. Trương Diệp, tu vi của ngươi tuy nhiên chỉ có linh đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng ngươi lực lượng trong cơ thể chi hùng hồn, có thể so với bất luận cái gì linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Thật bản lãnh, thật sự là thật bản lãnh." Tuyết Nguyên thượng nhân trời sinh tính cao ngạo, liền nhân tộc trưởng lão đều chẳng muốn đi tranh thủ, chưa bao giờ phục người. Hiện tại, hắn chủ động nói ra nhận thua hai chữ, có thể thấy được Trương Diệp mang cho hắn rung động là cỡ nào đại. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, đa tạ rồi. Thượng nhân ra tay thăm dò, không phải muốn nhìn một chút thực lực của ta đơn giản như vậy. Mời nói rõ ý đồ đến. Tuyết Nguyên thượng nhân thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, ngươi bây giờ là nghĩ đuổi tới Hoành Tuyệt vực, đánh chết thực gia cường giả. Trương Diệp nói ra, đúng vậy. Tuyết Nguyên thượng nhân trầm giọng nói ra, ngươi đã chém giết nhiều cái tu luyện thế gia cường giả, đã phát ra nổi lập uy hiệu quả rồi. Lão phu khuyên ngươi, ngươi hay vẫn là kịp thời thu tay lại, phản hồi thánh vực cho thỏa đáng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, nguyên nhân. Tuyết Nguyên thượng nhân chậm rãi nói ra, ngươi ly khai thánh vực về sau, liên tục đuổi giết mấy người tu luyện thế gia cường giả, đã chọc giận một ít nhân tộc đại năng, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp phế đi ngươi. Ngươi tại Ô gia thời điểm, đúng phải bốn cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân, rất có thể tiểu là phó điện chủ phân thân. Nếu như lão phu phỏng đoán được đúng vậy, kế tiếp bọn hắn sẽ phái ra thực lực càng mạnh hơn nữa hoành người đối phó ngươi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng là rất khó ứng phó được bọn hắn. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, nói ra, thực lực càng mạnh hơn nữa người, chẳng lẽ bọn hắn sẽ phái ra linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đối phó ta? Trong nhân tộc, cái đó có nhiều như vậy linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Tuyết Nguyên thượng nhân tức cười cười cười, nói ra, Trương Diệp A, ngươi trở thành trưởng lao không lâu. Căn bản không biết nhân tộc trưởng lao ý vị như thế nào. Mỗi một cái nhân tộc trưởng lão cũng có thể điều động khổng lồ tu luyện tài nguyên, muốn đạt được bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thể thông chi thủ hạ người đi tìm. Có thể nói, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho nên, những trưởng lão này chẳng những có thể dùng rất nhanh tăng lên tu vi, hơn nữa có thể âm thầm bồi dưỡng phân thân. Tất cả nhân tộc trưởng lão đều có được phân thân của mình. Một ít nhân tộc trưởng lão thậm chí có được 2-3 cái phân thân, thậm chí thêm nữa. Những này phân thân tại vô cùng tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, tu vi cơ hồ cùng bản tôn không có khác nhau. Một ít nhân tộc trưởng lão phân thân, sức chiến đấu thậm chí so bản tôn còn muốn lợi hại hơn. Theo lão phu biết, trong thánh điện mấy cái điện chủ đều có được một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân, mà vị kia lợi hại nhất trưởng lão càng là có được 2-3 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân. Nhiều như vậy linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân, phái ra mấy cái đến ứng phó ngươi cũng không phải việc khó gì, tiểu xem bọn hắn có nguyện ý hay không rồi. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối mặt bất kỳ một cái nào linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, hắn đều không sợ. Nhưng mấy cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cùng một chỗ vây công, cái này là tương đương chuyện phiền phức rồi. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân thực lực, so linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân cường đại được nhiều lắm. Trương Diệp chậm rãi nói ra, đa tạ thượng nhân nhắc nhở rồi. Tuyết Nguyên thượng nhân thở dài một hơi, nói ra, xem ra, ngươi hay là muốn giết đi xuống. Trương Diệp thản nhiên nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Cho tới nay, ta đều là nghĩ im lặng tu luyện, thành vi nhân tộc trưởng lão về sau, ta cũng theo không nhúng tay vào thánh điện sự tình, có thể nói thấp điều tới cực điểm rồi. Nhưng luôn có một ít người nhảy ra khó xử ta, ảnh hưởng tu luyện, thậm chí uy hiếp được ta bản thân. Bản thân không thể nhịn được nữa phía dưới, mới quyết định huyết tẩy một đám tu luyện thế gia, chấn nhiếp thoáng một phát những này bọn đạo trích thế hệ, đưa ta một cái thanh tĩnh tu luyện hoàn cảnh. Ai ngăn cản ta, ai tiểu địch nhân là của ta, không chết không ngớt. Tuyết Nguyên thượng nhân lắc đầu, không cần khuyên bảo. Trương Diệp loại này ý chí kiên định người, một khi làm ra quyết định, tiểu tuyệt sẽ không dễ dàng dao động, khuyên bảo cũng là vô dụng. Tuyết Nguyên thượng nhân còn nói thêm, lão phu còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cường thế đánh chết mấy người tu luyện thế gia cường giả về sau, một ít tu luyện thế gia đã tốn hao cực lớn nhân lực vật lực, trong gia tộc bố trí tốt truyền tống trận pháp, tùy thời chuẩn bị ly khai. Ngươi tiểu tính toán thực lực cường hành, chỉ sợ cũng giết bọn họ không được. Trương Diệp bình tĩnh nói, cái này đơn giản. Từ hôm nay trở đi, ta tiểu phát ra một tin tức, gia chủ, lão tổ cùng trưởng lão, đào tẩu bất kỳ một cái nào, ta đều muốn giết hắn cả nhà. Ngoài ra, ta còn có thể dùng nhân tộc trưởng lão thân phận, phát ra trưởng lão lệnh truy sát, tin tưởng bất luận cái gì đào tẩu người, đều không thể thoát được qua đuổi giết. Tuyết Nguyên thượng nhân ngược lại lấy một miệng hơi lạnh. Trương Diệp thủ đoạn tàn nhẫn, còn có vượt qua hắn tưởng tượng, đây là cùng tu luyện thế gia không chết không ngất tư thế à. Tuyết Nguyên thượng nhân than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn lúc này đây đã chạy tới, một nguyên nhân là hắn dính Trương Diệp quang, nghĩ nhắc nhở thoáng một phát Trương Diệp, giải quyết xong thoáng một phát nhân quả. Mà cái này mục đích thứ hai, tự là thăm dò thoáng một phát Trương Diệp, nhìn xem Trương Diệp xứng hay không mà vượt nữ nhi của mình. Trương Diệp cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ, thực lực cường hoành được vượt quá tưởng tượng, dù cho dùng tu vi của hắn, cũng không cách nào nhìn thấu Trương Diệp. Nhưng một phương diện khác, Tuyết Nguyên thượng nhân lại cảm thấy Trương Diệp sát khí quá nặng, tàn nhẫn vô cùng, loại tính cách này sớm muộn muốn gặp chuyện không may, nữ nhi của mình tuyệt đối sẽ không gả cho Trương Diệp loại này nguy hiểm nhân vật. Tuyết Nguyên thượng nhân biết rõ chính mình khuyên giải không được Trương Diệp, lập tức cũng không nhiều lời, hướng phía Trương Diệp gật gật đầu, lập tức biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 1072, vô đề. Trương Diệp nói được thì làm được, Tuyết Nguyên thượng nhân sau khi rời khỏi, hắn lập tức xuất ra trưởng lão linh phủ, dùng nhân tộc thứ 82 trưởng lão danh nghĩa, hướng nhân tộc tất cả cương vực phát ra tin tức. Rất nhanh, cả nhân tộc cương vực đều hành động lên. Dựa theo Trương Diệp ý tứ, phàm là đắc tội qua người của hắn, đều tốt hơn tốt ở lại nhà, chờ Trương Diệp đi giết. Nếu như đào tẩu rồi, cả nhà đều bị huyết tẩy. Quá kiêu ngạo rồi. Thật là bá đạo. Cho tới nay, tu luyện thế gia uy danh đều là xâm nhập nhân tâm, căn bản không có người dám cùng bọn họ đối nghịch. Hiện tại tốt rồi, trong lúc đó tiểu đông xuất hiện một cái Trương Diệp, chỉ vào tu luyện thế gia cái mũi, lại để cho bọn hắn thành thành thật thật lần lượt làm thịt, không được chạy trốn. Trương Diệp hung hăng càn quấy bá đạo trình độ, tuyệt đối là vạn năm đệ nhất nhân. Tu luyện giả nhóm nghị luận nhau nhau. Có người cảm thấy Trương Diệp cuồng vọng, có người cảm thấy Trương Diệp bá đạo, có người cảm thấy Trương Diệp sát tính quá nặng, có người cảm thấy Trương Diệp làm tốt lắm, có người nhìn có chút hạ hê, cũng có người âm thầm chửi bới Trương Diệp. Những điều này đều là xem cuộc vui người. Đối với nhị lưu tu luyện thế gia mà nói, Trương Diệp phát ra tới tin tức, nhưng lại làm bọn hắn vừa sợ vừa giận lại sợ. Trương Diệp bá đạo chỗ, vừa xa bọn hắn tưởng tượng, nhưng Trương Diệp nghịch thiên sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn sợ hãi không thôi, chỗ có đắc tội qua Trương Diệp nhị lưu tu luyện thế gia, đều cảm giác sống một ngày bằng một năm. Mà đối với nhất lưu tu luyện thế gia mà nói, bọn hắn đối với Trương Diệp đánh giá chỉ có 4 chữ, cuồng vọng, muốn chết. Nhất lưu tu luyện thế gia nội tình vượt xa nhị lưu tu luyện thế gia, bọn hắn cảm thấy, dù cho Trương Diệp tìm tới tận cửa rồi, cũng không làm gì được bọn hắn. Ngoài ra, nhất lưu tu luyện thế gia đều ở vào thánh vực bên trong cấm chiến đấu, Trương Diệp tuy nhiên thân phận tôn quý, cũng không thể tại thánh vực bên trong triển khai đồ sát. Bởi vậy, nhất lưu tu luyện thế gia người. Bây giờ còn là rất nhạt định, bọn hắn thậm chí có thời gian phao một ly trà, cầm Trương Diệp với tư cách ngược lại ví dụ. Hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hậu bối. Nhân tộc tu luyện giả nghị luận nhau nhau thời điểm, Trương Diệp chạy tới Hoành Tuyệt vực. Hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiêu đuổi giết Hoành Tuyệt vực cường giả, chỉ lưu lại trên đất một đống bừa bộn. Tiêu diệt thực ra cường giả về sau, Trương Diệp ngựa không dừng vó, tại 7 canh giờ ở trong, trước sau tàn phá Thiên Chu vực Minh gia, Tử Hoa vực Tôn gia cùng Huyền Minh vực Triệu gia. Loại này thiết huyết vô tình thủ đoạn, lại để cho cả nhân tộc cương vực đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, đắc tội Trương Diệp nhị lưu tu luyện thế gia câm như hến. Mà gia chủ, lão tổ cùng trưởng lão, càng lại như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Một ít tu luyện thế gia gia chủ áp lực quá lớn, thậm chí liền tóc đều phát một nửa, hảo hảo một người, tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong, tiểu gia nua mấy trăm tuổi, nói chuyện đều bất lợi tắc rồi. Mặt trời tây xuống. Sở hữu tu luyện thế gia cũng không có tâm ngủ, bọn hắn đều đưa ánh mắt quăng đã đến một nơi, Hà Tây vực Giang gia. Tu luyện thế gia nhóm ẩn ẩn nhận được một tin tức, Trương Diệp hành động lần này đã khơi dậy thánh điện một ít đại nhân vật lửa giận. Hiện tại, những đại nhân vật này phái ra cường giả, cực dương nhanh chóng chạy đến. Nếu như hết thảy thuận lợi, những cường giả này sẽ tại Hà Tây vực Giang gia cùng Trương Diệp triển khai một hồi kinh thiên đại chiến. Sở hữu tu luyện thế gia đều hy vọng trận chiến này có thể một lần hành động đem Trương Diệp trấn áp, sẽ đem Trương Diệp phế bỏ, lại để cho thế nhân biết rõ tu luyện thế gia cường đại cùng đáng sợ. Hà Tây vực, Giang gia. Giang gia tại Hà Tây vực chính là bá chủ tồn tại. Bình thường vừa vào dạ, Giang gia trong vòng nghìn dặm sẽ đèn đuốc sáng trưng. Cả trên trời ánh trăng đều muốn thất sắc. Nhưng hiện tại, Giang gia trong vòng nghìn dặm lại không có một tia đèn hỏa. To như vậy Giang gia, giống như có lẽ đã lâm vào trong lúc ngủ say. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đùng. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, ánh được trong vòng nghìn dặm như là ban ngày. Theo cái này đạo thiểm điện, yên tĩnh một mảnh Giang gia, nhất thời bắt đầu bạo động, có người thấp giọng kêu lên, đến rồi, Trương Diệp am hiểu thiên lôi, nhất định là Trương Diệp đến rồi. Quả nhiên, một thanh âm tại Giang gia trên không vang lên, Hà Tây vực Giang gia, truyền bá lời đồn, chửi bới bản trưởng lão, mạo phạm bản trưởng lão uy nghiêm, tội khắc đương tru. Hôm nay, bản trưởng lão muốn đuổi giết tương quan nhân vật, kê biên tài sản gia sản, gian đe. Lời giống vậy, Trương Diệp đã nói nhiều lần, mỗi nói một lần, thì có một cái nhị lưu tu luyện gia tộc biến mất. Bình bình đạm đạm trong giọng nói, ẩn chứa tùm sát ý, Giang gia các cường giả, biết rõ chính mình một phương thực lực cường hành, nhưng nghe đến Trương Diệp những lời này, y nguyên cảm giác được trận trận hàn ý, da đầu run lên. Giang gia người, biết rõ Trương Diệp xuất hiện, lại không có phát động trận pháp. Hiện tại, sở hữu tu luyện gia tộc cũng biết, Trương Diệp chính là trận đạo thiên tài. Bất luận cái gì trận pháp với hắn mà nói, đều là tiểu hài tử đồ chơi. Hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm khống chế trận pháp, triển khai nghịch tập. Có vài như hư như huyễn bóng người, đồng nhiên tại trong hư không xuất hiện, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, Trương Diệp, ngươi thân vi nhân tộc trưởng lão, cũng tại trắng trận đồ sát nhân tộc cường giả, thực là nhân tộc nghịch đồ. Ngươi bây giờ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta tiến về trước thánh điện chờ xử lý. Trương Diệp đứng thẳng tại trong hư không, hắn nhạy cảm chi cực cảm giác. Có thể thanh thanh sở sở địa cảm giác được, toàn bộ Giang gia chung quanh có lục đạo cường đại khí tức. Trong đó khí thế so sánh yếu đích, khẳng định tiểu là Giang gia hai vị lao tổ rồi. Mà đổi thành bên ngoài bốn đạo thâm bất khả chắc khí tức, tuyệt đối tiểu là Tuyết Nguyên thượng nhân theo như lời linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong đã đứng ở linh đạo tầng cao nhất, một cái đều đủ đáng sợ. Suốt bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cố lực lượng này đủ để quét ngang một ít tiểu chủng tộc. Bất kỳ một cái nào gia tộc có bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả tọa chấn, lập tức có thể trở thành man hoang thế giới quan trọng tu luyện gia tộc. Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ đối phương trách cứ, của hắn tinh thần lực lượng xa xa đã tập trung vào bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, cười lạnh nói, tại Ô gia thời điểm ta chém giết bốn cái tạp chủng, không thể tưởng được nhanh như vậy lại có bốn cái tạp chủng xuất hiện. Rất tốt, hôm nay ta Trương Diệp cứ tiếp tục làm thịt giết các ngươi những tạp chủng này. Trương Diệp lại để cho bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả khí chỗ giận sôi lên, bốn đạo khủng bố sát cơ bỗng nhiên sinh ra, tứ đại cường giả ngay ngắn hướng động thủ phát động công kích. Trương Diệp cười một tiếng dài, thân hình bỗng nhiên hóa thành tia chớp, tại trong hư không chuyển hướng hồi du, xảo diệu chi vùng địa cực thoát ra tứ đại cường giả công kích. Loại này xảo diệu mà nhanh đến cực điểm thân pháp, đúng là Tấn Lôi Quyết. Tấn Lôi Quyết chính là Lôi Long phân thân sáng tạo ra, tạo ra đến. Trương Diệp đạt được Tấn Lôi Quyết về sau, đem tấn lôi quyết cùng ngôi sao hào diệu kết hợp lại, thân pháp trở nên càng thêm huyền diệu. Tại Ô Gia thời điểm, Trương Diệp chỉ bằng lấy cái môn này thân pháp, dễ dàng tiểu thoát ra bốn vị linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả tập trung, nắm giữ chủ động. Ông ông ông ông. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả ra tay, bốn loại mênh mông biển lớn giống như lực lượng tung hoành ở trên hư không. Rồi lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cái loại này ông ông thanh âm, chính là linh hồn run rẩy thanh âm. Khổng lồ mà không lường được lực lượng, lại để cho Giang Gia đang xem cuộc chiến tranh tu luyện giả linh hồn đều bị run rẩy, thân hình đều run rẩy lấy. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, so về linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường đại được quá nhiều. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả liên thủ, dù là tấn lôi quyết huyền diệu tới cực điểm, cũng không cách nào thoát khỏi bọn hắn tập trung, chỉ có thể miễn cưỡng tránh được công kích. Nhưng tứ đại linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả chính từng bước một có rút lại phạm vi. Cứ theo đà này, Trương Diệp sớm muộn muốn thảm bại. Ở bên cạnh đang xem cuộc chiến hai vị Giang gia lão tổ, cái này lúc sau đã bắt đầu lộ ra dáng tươi cười rồi. Bọn hắn cảm thấy Trương Diệp vận mệnh đã chú định, cái kia chính là thảm bại xong việc, trở thành phế nhân. Giang gia các trưởng lão cũng nhìn ra tình thế đối với chính mình có lợi, tất cả mọi người thở dài một hơi, khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh, hướng phía Trương Diệp chỉ trỏ. Vòng chiến còn rút lại được càng ngày càng nhỏ. Trương Diệp né tránh càng ngày càng khó khăn. Nhưng thần sắc của hắn y nguyên bình tĩnh. Hưu. Trương Diệp rốt cục cũng xuất thủ, một thanh trường đao bỗng nhiên xuất hiện trong tay, trường đao như là nhật nguyệt vận chuyển chém ra. Tứ đại linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đau khổ chế tạo ra đến vòng đây, lại bị Trương Diệp tại lập tức đã phá vỡ nhất thời nữa khác. Ồ. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trong lòng hơi kinh, bọn hắn không thể tưởng được, Trương Diệp ngay tại lúc này rõ ràng còn hữu lực lượng phản kháng. Trong lòng khiếp sợ phía dưới, bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả thu hồi đối với Trương Diệp khinh thị, thận trọng từng bước, từng đạo lực lượng khổng lồ đánh ra đến trong hư không, tạo thành rậm rạp chẳng chịt lực lượng lưới. Cái này bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đối với lực lượng khống chế đã đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Bọn hắn phát ra ngoài lực lượng sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không suy giảm, lực lượng nếu như không cách nào vây trúng Trương Diệp, sẽ ẩn núp đến trong hư không. Như là từng khỏa đáng sợ địa lôi, chỉ cần Trương Diệp hơi dính bên trên, lập tức cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Đáng sợ hơn chính là, những ẩn nút này lên lực lượng, chẳng những tạo thành một cái rầm rạp chẳng chỉ lưới, nhưng lại chậm rãi tạo thành một cái cự đại trận thế. Cái này trận thế, cũng không phải tận lực bố trí đi ra, mà là tự nhiên mà vậy tiểu hình thành. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả chỗ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trương Diệp một đao đao chém ra, hóa giải vô số công kích. Mỗi một đao đều cực kỳ tinh diệu, mỗi một đao đều ẩn chứa thật lớn thiên địa đạo lý, đứng ngoài quan sát hai vị Giang gia lão tổ hoàn toàn xem ngây người, con mắt nháy đều không nháy mắt thoáng một phát. Trưởng lão một cấp Giang gia cường giả, càng là hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới biết được, chính mình cùng Trương Diệp chênh lệch là cỡ nào đại, Trương Diệp tùy ý phát ra một đao, cũng có thể đem bọn họ chém giết mấy lần. Trương Diệp đao pháp rất tinh diệu, nhưng địch nhân của hắn chính là bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Hắn hóa giải một đạo công kích, thì có ba đạo công kích tiếp theo tới. Trương Diệp phản kích tuy nhiên cực kỳ tinh diệu, lại không thể thay đổi chiến cuộc. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả từng bước ép sát, vòng chiến một chút có rút lại lấy. Vòng chiến có rút lại đến phương viên 10 dặm thời điểm, có người nghiêm nghị quát, Trương Diệp, hôm nay, ngươi có lại đại bổn sự, cũng là trốn không thoát đi rồi. Còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Trương Diệp thần sắc y nguyên bình tĩnh, một bên xuất đao, một bên triển khai thân pháp, không ngừng mà ý đồ đột phá. Vòng chiến tiếp tục co rút lại, thu rút vào phương viên 5 dặm. Lúc này thời điểm, ai cũng cảm thấy, Trương Diệp là ở làm vùng vây dãy chết rồi. Trong lúc đó, một mực không lên tiếng Trương Diệp, lên tiếng nói ra, ta biết rõ các ngươi là ai rồi. Các ngươi là Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân, Thiên Hư Thượng Nhân cùng Vạn Hóa Tiên Phân Thân. Trương Diệp lời này, làm cho tứ đại cường giả ngay ngắn hướng cả kinh. Ngay tại tứ đại cường giả trong lòng giật mình thời điểm, Trương Diệp khỏe miệng đống nhiên dơ lên mỉm cười, chín cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân màu tím nhạt thứ đồ vật đống nhiên xuất hiện. Áp xúc lôi cầu. Cái này 9 cái áp xúc lôi cầu, đúng là Trương Diệp dùng đại tàng lôi quyết, áp xúc 9981 đạo thiên lôi về sau, mới hình thành. Từng cái áp xúc lôi cầu, cũng có thể đem một cái linh đạo cửu trọng cường giả nổ chết, uy lực cực kỳ khủng bố. Bị lừa rồi. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cảm giác sao mà nhạy cảm. 9 cái áp xúc lôi cầu vừa mới xuất hiện, bọn hắn lập tức tiểu ý thức được thứ này đáng sợ. Bọn hắn lúc này thời điểm. Trong lúc đó ý thức được một sự kiện, Trương Diệp trước đau khổ ngăn cản, rất có thể là một loại biểu hiện giả dối. Trương Diệp mục đích thực sự là dụ dỗ bọn hắn từng bước một co rút lại, cuối cùng tế ra áp xúc lôi cầu muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tứ đại cường giả trong lòng giật mình, trong giây lát lui về phía sau, muốn kéo khai khoảng cách. Chỉ tiếc, bọn hắn lui về phía sau xu thế vừa mới hình thành, chín cái áp xúc lôi cầu tiểu nổ tung rồi, ở giữa thiên địa một mảnh tử sắc, khủng bố chi cực thiên lôi chi lực như là mênh mông biển lớn oanh kích tới. Phúc! Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả liền ngụy thế giới đều không có thời gian tế ra, lập tức tiểu bản thân bị trọng thương, ngay ngắn hướng phun huyết. Càng nghiêm trọng chính là, linh hồn của bọn hắn cũng bị trọng thương, thiên địa ý chí giống như là một thanh đao, đột nhiên cắm vào trong linh hồn hung hăng quái, dù là bọn hắn tu vi kinh người, cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt. Linh hồn kịch liệt đau nhức muốn nứt thời điểm, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm theo bốn người đáy lòng dâng lên. Trương Diệp phản kích đến rồi. Chương 1073, liên tục chém linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Ánh đao đột nhiên nhấp nhoáng. Bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, tuy nhiên linh hồn kịch liệt đau nhức, người bị thương nặng, nhưng cảm giác của bọn hắn vẫn còn, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được Trương Diệp tại xuất đao. Nhưng, rõ ràng cảm giác được Trương Diệp xuất đao, bọn hắn nhưng không cách nào né tránh. Trương Diệp xuất đao thời cơ, đúng là bọn hắn linh hồn bị thương ngáy mắt. Linh hồn, chính là hết thệ căn bản. Cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, linh hồn bị thương lập tức, phản ứng tốc độ cũng là xa xa không bằng bình thường, thậm chí liền linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả đều so ra kém. Một đạo ánh đao vượt qua cuồng bạo thiên lôi chi lực, chạm đến một cái cường giả thân bên trên. Cái này cường giả thân bên trên áo giáp chỉ ngăn cản thoáng một phát, lập tức đã bị ánh đao phân thành hai nửa. Một đao chém giết linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Cơ hồ đồng thời, lại có một đạo ánh đao bay lên, chạm đến cái khác linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả thân bên trên. Trương Diệp chém giết cái thứ nhất cường giả thời điểm, hao tốn một chút thời gian, đúng là điểm này điểm thời gian, lại để cho thứ hai linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả khôi phục không ít. Mắt thấy Trương Diệp một đao kia chém tới, cái này linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng mà vọt tới áo giáp bên trong, đón đỡ Trương Diệp một đao. Theo hắn, Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo cửu trọng sơ kỳ, hắn chỉ cần phát huy ra bình thường 1/10 lực lượng, Trương Diệp tiểu không làm gì được hắn. Nhưng Trương Diệp đao chạm đến thân bên trên, hắn mới phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Trương Diệp một đao kia, ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, hoàn toàn không tại linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả phía dưới. Hơn nữa, một đao kia bên trong còn mang theo lấy thiên địa ý chí, một đao chém tới như là thiên địa thẩm phán. Nếu như tại bình thường, hắn ỷ vào áo giáp còn có thể ngăn cản, nhưng hiện tại hắn linh hồn bị thương, lực lượng không cách nào phát huy, như thế nào tiếp được một đao kia? Phúc! Ánh đao xẹt qua. Lại một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả bị chạm. Trương Diệp liên tục chém giết hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, tốn hao thời gian ước chừng là 1/1000 cái trong nháy mắt. Cái này một chút thời gian đã đầy đủ mặt khác hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả khôi phục lại rồi. Hiện tại, bay ở cái này hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trước mặt, có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn tiểu là chạy trốn. Dựa vào tốc độ của bọn hắn, dù cho Trương Diệp đều rất khó đuổi theo. Nhưng nếu như lựa chọn chạy trốn, bọn hắn sẽ tên tuổi anh hùng mất hết, từ đó về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Thứ hai lựa chọn, tiểu là không để ý chính mình thương thế, liên thủ nhào lên cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Cái này lựa chọn thoạt nhìn đúng vậy, nhưng Trương Diệp liên tục chém giết hai người, thanh thế đại thịnh. Bọn hắn thật sự không có nắm chắc đem Trương Diệp lưu lại. Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả lập tức tiểu làm ra quyết định, bọn hắn không có chạy trốn, mà là cùng nhau mà tế ra chính mình ngụy thế giới, hướng phía Trương Diệp vành đi qua. Trước hết nhất vành tới ngụy thế giới, lóe ra màu máu, màu trắng cùng màu xám. Màu máu là máu tươi màu sắc, màu trắng là cốt cách cùng khô lâu màu sắc, màu xám thì là tử vong màu sắc. Cái này ngụy thế giới chính là cực kỳ hiếm thấy sát lục ngụy thế giới. Sát lục ngụy thế giới vừa ra, trong thiên địa đã tràn đầy tùm sát ý. Đón lấy vành tới chính là một cái tuyết trắng ngụy thế giới. Cái này ngụy thế giới như là mặt trời bắn ra hàng tỷ đạo quang mang, mỗi một đạo hào quang cũng như cùng một thanh lợi kiếm. Trương Diệp chỉ là xa xa nhìn lên một cái, lập tức thì có thiên thiên vạn vạn trôi lợi kiếm xé rách không gian tới, hung hăng mà hoành kích đến trên người của hắn, phát ra đinh đinh thanh âm. Đây là cực kỳ hiếm thấy kiếm chi ngụy thế giới. Hai cái ngụy thế giới vừa ra, trong chốc lát sẽ đem thiên địa sung chất đầy. Trương Diệp dưới đáy lòng sinh ra một loại trời đất bao la, lại không chỗ dung thân không chỗ né tránh đáng sợ cảm giác. Cái này mới là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả thực lực chân chính. Tới tốt. Đối mặt hai đại linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, Trương Diệp chiến ý hừng hực, lòng hắn niệm hơi động một chút. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên xuất hiện, ngăn tại sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới trước khi. Vâng. Ba cái ngụy thế giới tại trong hư không xa xa giằng co. Sát lục ngụy thế giới phát ra vô cùng vô tận màu xám đen giết chóc khí tức. Loại này giết chóc khí tức chỉ có một thuộc tính, cái kia chính là hủy diệt. Hủy diệt hết thảy trước mắt. Giết chóc khí tức vừa ra, toàn bộ không gian thành một cái giết chóc thế giới, mỗi một tia bụi bặm, mỗi một tia ánh sáng, thậm chí mỗi một tia ý niệm đã thành giết chóc vật dẫn, thao thao bất tuyệt mà hoành đi qua. Kiếm chi ngụy thế giới nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng. Vạn đạo ánh sáng phát ra rực rỡ, đại kiếm, tiểu kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm, hắc kiếm, bạch kiếm, vô cùng vô tận kiếm, tổ hợp thành nguyên một đám lăng lệ ác liệt kiếm trận, biến ảo thành ngàn vạn cảnh tượng, kiếm trận những nơi đi qua hư không chịu dên gì, thiên địa vạn vật đều bị run rẩy. Cùng sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới so sánh với, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới lộ ra rất bình thường, không có lực phòng ngự, cũng không có không lực công kích, chỉ có một loại bừng bừng sinh cơ. Nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ ngụy thế giới, đối mặt sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới công kích, lại không có chút nào dao động cùng lùi bước. Bá. Một đạo lực lượng khổng lồ, theo ngũ hành ngụy thế giới bên trong quần ra, nhẹ nhàng một cuốn phía dưới, khủng bố giết chóc khí tức cùng lăng lệ ác liệt chi cực kiếm trận đã bị cuốn đã bay. Tiên thiên ngũ hành chi lực. Đây là tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cùng kêu lên kinh hô, hiển nhiên trong lòng rung động chi cực, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Toàn bộ man hoang thế giới, chính là do ngũ hành chi lực diễn biến mà đến, ai đều không thể thoát ra ngũ hành chi lực. Có thể thoát ra ngũ hành chi lực người, cảnh giới đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng rồi. Có một câu ngạn ngữ nói, nhảy ra hồng trần bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Nhưng, ai có thể chính thức nhảy ra ngũ hành bên ngoài? Vô luận là tu luyện giả, hay vẫn là đủ loại lực lượng, hết thể đều không thể thoát được qua ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực, có thể diễn biến vạn vật, đồng dạng có thể hóa giải vạn vật, hóa giải hết thể lực lượng. Trong truyền thuyết, ngũ hành chi lực tu luyện tới cực điểm, hội diễn hóa thành ngũ sắc thần quang, không có gì không quét, bất luận cái gì lực lượng, bất luận cái gì pháp bảo đều chạy không thoát. Trương Diệp cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, khoảng cách ngũ sắc thần quang tình trạng còn rất xa, nhưng dùng để ứng phó giết chóc khí tức cùng kiếm trận, nhưng lại dư xài rồi. Bá bá. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới hóa giải giết chóc khí tức cùng kiếm trận về sau, lập tức phản thủ vi công, hai đạo sinh cơ bừng bừng rồi lại khủng bố chi cực tiên thiên ngũ hành chi lực ngang trời mà ra, hướng phía sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới bay tới. Ông ông. Sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới bị tiên thiên ngũ hành chi lực quấn ở bên trong, nhất thời run rẩy lên. Đây là lực lượng đối với lực lượng áp chế, lực lượng đối với lực lượng kính sợ. Giết. Mắt thấy mình ngụy thế giới bị tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới áp chế, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trong lòng đại chìm xuống, bọn hắn xa xa liếc nhau, đồng thời làm ra một cái quyết định, va chạm tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Vô luận là sát lục ngụy thế giới hay vẫn là kiếm chi ngụy thế giới, cũng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, mấy trăm năm tích lũy phía dưới, nội tình thâm hậu. Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, liền định dựa vào lực lượng tuyệt đối, đem Trương Diệp tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới cứng rắn đâm cháy. Long long. Hai cái ngụy thế giới ẩn ẩn tạo thành góc cạnh xu thế, toàn lực hướng phía tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đánh tới. Lập tức hai cái ngụy thế giới đánh tới, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hán ngụy thế giới đã vượt qua hai lần thiên kiếp, ẩn ẩn tạo ra pháp tắc, nội tình thâm hậu mà lại tính bền dẻo mười phần. Sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới tuy nhiên cũng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, nhưng cái này hai cái ngụy thế giới rõ ràng không có tạo ra pháp tắc, vô luận là tính bền dẻo, nội tình hay vẫn là khôi phục lực, đều xa xa không bằng tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Tại loại tình huống này, bọn hắn rõ ràng dám va chạm tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, đây quả thực là muốn chết. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới không lùi mà tiến tới, đột nhiên mà đụng đi qua. Ầm ầm. Ba cái ngụy thế giới đột nhiên va chạm, vô cùng vô tận lực lượng điên cuồng xé rách lấy hư không, trong hư không phát ra từng tiếng quỷ dị thanh âm, một mảnh dài hẹp màu đen khẽ hở đột nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian. Vết nứt không gian chỉ xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong, hay hoặc là xuất hiện tại tử linh vực cùng đan vân 11 vực loại này không gian không ổn định địa phương. Man hoang thế giới dù sao cũng là một cái đại thế giới, tình hình chung phía dưới là sẽ không xuất hiện vết nứt không gian, dù cho linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, cũng không có khả năng oanh ra một cái khe đến. Nhưng hiện tại, tam đại cường giả ngụy thế giới điên cuồng va chạm phía dưới, vững chắc chi cực không gian lại bị cứng rắn xé mở, một mảnh dài hẹp đáng sợ vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian uy lực sao mà đáng sợ, vừa xuất hiện, lập tức sẽ đem trong vòng nghìn dặm thứ đồ vật hết thảy thôn phệ nhập đi, toàn bộ giang ra như là bị quái thú hung hăng cắn một cái, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị chết. Giang ra người, từ lão tổ cho tới bình thường tu luyện giả, nhao nhao hướng phía phương xa trốn chạy để khỏi chết. Giang ra người có thể trốn chạy để khỏi chết, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả nhưng lại không cách nào trốn chạy để khỏi chết, bọn hắn hiện tại chính sắc mặt đại biến, đau khổ trèo chống lấy. Nguyên lai, sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới cùng tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đụng nhau về sau, hai người lấy làm lạ lúc phát hiện, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới không có việc gì, ngược lại là của mình ngụy thế giới kịch liệt run rẩy. Sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới điên cuồng mà tuôn ra lực lượng, nghĩ muốn hủy diệt tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Nhưng cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới nội tình cường đại được khó có thể tin, sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới lực lượng lại bị từng cái hóa giải. Đáng sợ hơn chính là, cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới tính bền dẻo cùng khôi phục lực cường đại vô cùng, có cái tổn thương lập tức có thể khôi phục lại. Ông, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đứng vững gót chân về sau, bắt đầu làm ra phản kích, từng đạo tiên thiên ngũ hành chi lực từ tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong phát ra, như là ôn dịch khắp tới. Hai đại cường giả rõ ràng mà cảm giác được, chính mình ngụy thế giới tại tiên thiên ngũ hành chi lực thẩm thấu phía dưới, đang tại rất nhanh phân giải. Hai đại cường giả trong lòng đại hàn, không hẹn mà cùng quát, Ô gia lão tổ, còn không ra tay, càng đợi khi nào? Ô gia hai cái lão tổ lúc này thời điểm, cũng xem xảy ra sự tình không ổn, đống nhiên chạy tới. Trương Diệp phát ra một tiếng cười lạnh, nói ra, đã muộn. Bạo! Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới ánh sáng phát ra rực rỡ, đột nhiên triển áp đi qua. Sát lục ngụy thế giới cùng kiếm chi ngụy thế giới riêng phần mình phát ra một tiếng gào thét, ầm ầm nổ tung. Chưa xong còn tiếp. Chương 1074, khiếp sợ nhân tộc. Ngụy thế giới bạo tạc phía dưới, lực lượng khổng lồ như là biển cả chi thủy, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Trương Diệp đứng núi chịu sào, nhưng hắn có tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bảo hộ, tuy nhiên hung hăng nổ một bãi nước miếng máu tươi, nhưng lại không có việc gì. Giang gia có thể tiểu thảm rồi. Hai cái ngụy thế giới lực lượng đã tương đương với hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả tự bạo, lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra, Giang gia trong vòng nghìn dặm đều bị san thành bình địa. Giang gia trưởng lão chấp sự khoảng cách được tương đối gần, liền cơ hội chạy trốn đều không có, tiểu hóa thành cho bụi. Mà khoảng cách trong chiến đấu xa xôi Giang gia cường giả cũng đã chết 9 thành 9, còn lại đến chỉ có mèo to mèo nhỏ 3-2 cái. Kinh này một kiếp, Giang gia xem như triệt để xong đời. Phúc. Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trong miệng máu tươi cuồn phun, linh hồn kịch liệt đau nhức. Ngụy thế giới chính là linh đạo tu luyện giả căn bản một trong, hắn tầm quan trọng gần với linh hồn. Ngụy thế giới nổ tung, tu luyện giả bản thân sẽ phải chịu thật lớn liên quan đến, lập tức gặp trọng thương. Không tốt. Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả trong miệng phun ra máu tươi đồng thời, không hẹn mà cùng mà triển khai thân pháp, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Dùng thân phận của bọn hắn, chạy trốn chính là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình, nhưng nếu như không chạy trốn, cái này một cỗ phân thân rất có thể sẽ bị Trương Diệp chém giết. Phân thân bị chém giết, bản thể cũng không chịu nổi, cân nhắc phía dưới, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả hay vẫn là quyết định muốn chạy trốn. Đi được không? Trương Diệp thiên nhân hợp nhất, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả vừa mới sinh ra chạy trốn tâm tư, đã bị hắn đã biết, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới hơi khẽ chấn động, hai đạo tiên thiên ngũ hành chi lực quấn ra. Ông! Hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả mất đi ngụy thế giới về sau, bản thân lực lượng căn bản không cách nào chống lại tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, tiên thiên ngũ hành chi lực một quân phía dưới, hai đại cường giả thân hình chịu cứng đờ, giống như bị ngàn ngàn vạn vạn đạo vô hình sợi dây thừng trói buộc chặt rồi. Bá bá. Hai đại cường giả trong lòng hoảng hốt. Từng người xuất ra một thanh linh khí, mãnh lực chém ra, muốn chém giết tiên thiên ngũ hành chi lực trói buộc. Hai người này thực lực cũng thật sự là đủ cường đại. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới phát ra đến lực lượng, tại hai người dốc sức liều mạng chém giết phía dưới. Vậy mà sợ run, lập tức sẽ bị bọn hắn cứng rắn chém ra. Đúng vào lúc này, lưỡng đạo ánh đao bay tới. Phốc phốc. Ánh đao hung hăng chạm đến hai cường giả trên thân thể, dù là hai người mặc áo giáp, cũng không tự chủ được mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Ánh đao tiếp tục bay tới. Từng người đã trúng ba đạo ánh đao về sau, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả thân bên trên áo giáp đã xuất hiện khe hở, rốt cục bị đạo thứ tư ánh đao phân thành bốn mảnh. Hai cái đứng ở linh đạo đỉnh phong cường giả, như vậy vẫn lạc. A a a. Giang gia hai vị lão tổ. Vừa mới ra tay thời điểm, vừa vận đụng phải ngụy thế giới bạo tạc, hai người đều bị nổ thành bị dày vò. Vừa mới trì hoãn quá khí, hai người lại lấy làm lạ phát hiện, hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đã bị Trương Diệp chém giết, loại này tình cảnh, thật sự là thật đáng sợ, hai vị lão tổ đều bị dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu bỏ chạy. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới hơi khẽ chấn động, lượng đạo lực lượng cuốn ra. Bá bá. Giang gia hai vị lão tổ, một vị là linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, một vị khác là linh đạo cửu trọng trung kỳ. Một chút như vậy tu vi, tại Trương Diệp trước mặt căn bản không đủ xem, một hiệp phía dưới, hai cái lao tổ đã bị tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới quân lấy. Lưỡng đạo ánh đao bay qua, hai cái lao tổ lúc này biến thành bốn mảnh, tại chỗ bỏ mình. Trương Diệp đem mấy cái lao tổ thi thể ném cho Ly Hỏa Ngô đồng thụ, đem mấy cường giả túi trữ vật hết thảy cất kỹ, càng làm Giang gia bảo khố cùng tàng thư vơ vét không còn gì, hóa quang ly khai. Thánh vực. Phó gia. Phó Thanh Thư nhận được một tin tức, nhất thời đứng lên. Nghẹn ngào kinh hô, cái gì? Trương Diệp liên tục chém tứ đại linh đạo đỉnh phong cường giả. Quả nhiên là nghịch thiên chi nhân A. Ha ha ha ha, lúc này đây. Mấy cái lao ra hỏa có thể tiểu bị tổn thất nặng rồi. Tổn thất một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân, xem bọn hắn về sau, còn thế nào hung hăng càng quái. Thoáng sau khi bình tĩnh, Phó Thanh Thư bỗng nhiên cười hắc hắc, tự nhủ, một mình chém giết bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp thực lực đã có thể so với vị kia nhân vật. Chỉ cần bốn vị lão tổ không xuất ra, Trương Diệp tiểu là nhân tộc đệ nhị trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cao tầng thế lực, thay đổi ngày. Băng kiếm vực. Tuyết Nguyên Thượng Nhân khoanh chân mà ngồi, như là một khối ước năm huyền băng. Đột nhiên, một đạo đưa tin Ngọc Phù bay tới. Tuyết Nguyên Thượng Nhân tiếp nhận Ngọc Phù, trong ánh mắt đột nhiên nổ lên một tia tinh quang, bình tĩnh không có sóng trên mặt, lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nghẹn ngào kêu lên. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Tuyết Nguyên Thượng Nhân vốn cho rằng, Trương Diệp có thể theo tứ đại linh đạo đỉnh phong cường giả thủ hạ đào tẩu, đã là phi thường lợi hại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp đống nhiên nổi tiếng, Trương Diệp liên tục chém giết tứ đại linh đạo đỉnh phong cường giả, loại thủ đoạn này quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tuyết Nguyên Thượng Nhân tốt một hồi về sau, vừa rồi bình tĩnh trở lại, ung dung nói, nhân tộc thế lực cách cục, từ hôm nay trở đi, sẽ phát sinh biến đổi lớn. Trương Diệp địa vị, muốn áp qua bảy vị điện chủ rồi. Bất quá, Trương Diệp y nguyên nguy cơ từ phía, nếu như vị kia nhân vật ra tay, Trương Diệp chỉ sợ rất khó chạy thoát. Thánh vực, Đông Hải gia tộc. Hừ. Trong một gian động phủ, Đông Hải Ba đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức nổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra một tia không dám tin chi sắc. Hắn đột nhiên đứng người lên, thì thào nói ra, đây là có chuyện gì? Bốn cái linh đạo đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn, Trương Diệp thực lực lúc nào cường đại đến loại tình trạng này. Cùng thời khắc đó, đang tại lẳng lặng cảm ngộ Lăng Ba thượng nhân, Thiên Hư thượng nhân cùng Vạn Hóa Tiên, cũng là nhổ ra một ngụm máu tươi, ba người trong lòng đều là lấy làm kinh ngạc. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba thượng nhân cùng Thiên Hư thượng nhân lại một lần nữa tụ tập tại trong thánh điện. Đây đã là lần thứ ba tụ tập. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba thượng nhân cùng Thiên Hư thượng nhân sắc mặt, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng. Nhưng bốn người tinh thần đều có một ít vẻ ngoài, khí tức cũng có chút bất ổn. Bốn người từng người tổn thất một cái phân thân, linh hồn gặp trọng thương, tinh thần tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bốn người ngồi xuống, từng người trầm mặc. Cái này thất bại lần trước, không chỉ là tổn thất một cái phân thân đơn giản như vậy. Ngoại trừ tổn thất phân thân bên ngoài, bốn người bọn họ tổn thất, còn có từng người hy vọng. Trọng yếu nhất, còn là tin niệm. Bốn cái linh đạo đỉnh phong phân thân. Rõ ràng đánh không lại Trương Diệp cái này hậu bối, cái này đối với bốn người mà nói là một cái cực lớn đả kích. Từng cái tu luyện giả đều cần phải có kiên định tín niệm, kiên định đạo tâm mới có thể tu luyện thành công. Nhưng hiện tại, bốn người tín niệm đã bắt đầu dao động, bọn hắn đều tại hoài nghi mình tu luyện công pháp có phải hay không có vấn đề. Đồng thời, bọn hắn cũng tại hoài nghi mình đối với lòng tin của mình đã chưa đủ rồi. Đây mới là nhất chuyện đáng sợ. Nếu như bọn hắn không nghĩ ra, ý niệm trong đầu không hiểu rõ, dù thế nào tu luyện, dù thế nào nuốt thiên tài địa bảo, cũng không cách nào càng tiến một bước rồi. Đã trầm mặc một hồi, Đông Hải Ba Bình chậm rãi lên tiếng, nói ra, các vị, cái này Trương Diệp thực lực, xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, các vị có gì biện pháp đối phó hắn. Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Hư Thượng Nhân một hồi trầm mặc. Trương Diệp có thể đuổi giết bốn cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân, sức chiến đấu đã cường hoành được không có bên cạnh, người đang ngồi tuy nhiên tự phụ, nhưng trong nội tâm không thừa nhận cũng không được, chính mình không phải là đối thủ của Trương Diệp. Trừ phi bốn người bọn họ bản tôn liên hợp lại, lại phối hợp lấy đủ loại thủ đoạn, nếu không căn bản không có nắm chắc chiến thắng Trương Diệp. Bản tôn ra tay. Bốn người rất nhanh bỏ qua ý nghĩ này. Trương Diệp thực lực cường hành, tàn nhẫn vô tình. Cùng Trương Diệp chiến đấu là cực kỳ chuyện nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dùng bản tôn cùng Trương Diệp chiến đấu. Phân thân vẫn lạc, tổn thất tuy đại, còn có thể nghĩ biện pháp lại bồi dưỡng được đến, nếu như đụng phải cái gì đại cơ duyên, nói không chừng còn có thể một lần nữa bồi dưỡng được một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong phân thân. Nhưng nếu như bản tôn vẫn lạc, cái kia vấn đề tiểu lớn hơn. Sau lưng của bọn hắn, đều có được một cái khổng lồ gia tộc. Bản tôn một khi vẫn lạc, gia tộc bọn họ thực lực lập tức sẽ mất một cấp độ. Thậm chí có khả năng thành làm một cái nhị lưu tu luyện thế gia. Tu luyện thế gia tầm đó, cũng là có mâu thuẫn. Nếu như thực lực của bọn hắn hạ thấp, rất có thể bị nhất lưu tu luyện thế gia đuổi ra thánh vực, đời đời lưu lại cơ nghiệp đều bảo vệ không được. Bản tôn là tuyệt đối không thể ra tay. Nhưng, bản tôn không ra tay, thì như thế nào đối phó Trương Diệp đâu này? Nếu như là bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong, tuy nhiên cũng khó giải quyết, nhưng mọi người có rất nhiều thủ đoạn đối phó. Nhưng Trương Diệp tinh thông trận pháp chi đạo, bất luận cái gì trận pháp với hắn mà nói đều không có uy hiếp. Mà hắn tốc độ vừa nhanh được thần kỳ, hơn nữa tùy thời bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái, dù cho điều động thượng cổ linh pháo cùng thượng cổ thiên võng, cũng không cách nào tập trung hắn. Mà thánh điện tân tân khổ khổ thuần dưỡng cao giai linh thú, thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng tốc độ cùng trí tuệ là cứng thương, chỉ sợ cũng không làm gì được Trương Diệp. Mọi người đã trầm mặc một hồi, bị ai phát hiện, bọn hắn rõ ràng không cách nào đối phó Trương Diệp rồi. Thiên hư thượng nhân bỗng nhiên nói ra, xem ra, chỉ có thể thỉnh vị kia xuất thủ. Lăng ba thượng nhân cùng Đông Hải ba bình đều là khẽ gật đầu. Vạn hóa tiên trầm ngâm nói, cũng chỉ có như thế. Ta cái này liên hệ hắn. Vạn hóa tiên dương một tay lên, phát ra một đạo đưa tin ngọc phù. Cái này nói đưa tin ngọc phù, rõ ràng là chia huyết thương tử. Hiện tại, trong nhân tộc, diệt trừ 2-3 cái lãnh đời không xuất ra đại năng, còn có 4 vị lao tổ bên ngoài, có thể đối phó Trương Diệp, cũng chỉ có nhân tộc đệ nhất trưởng lao huyết thương tử rồi. Huyết thương tử trường kỳ tại man hoang tinh không bên trong tu luyện, đóng ở thánh điện cùng nhân tộc, chỉ là phân thân của hắn. Huyết thương tử phân thân rất nhiều, căn cứ nghe đồn, huyết thương tử vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp về sau, phát hiện mình y nguyên không cách nào lĩnh ngộ đến pháp tắc, dứt khoát mà bắt đầu bồi dưỡng phân thân. Theo lần thứ 3 thiên kiếp bắt đầu, mỗi vượt qua một lần thiên kiếp, huyết thương tử tiểu bồi dưỡng được một cái phân thân. Đến bây giờ mới thôi, huyết thương tử đã có 6 cái phân thân, từng cái phân thân đều có được cường hãn sức chiến đấu. Trong đó thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba phân thân tu vi, đều là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, sức chiến đấu rất mạnh. Mà huyết thương tử bản tôn, sức chiến đấu càng là thâm bất khả chắc, hắn tại 300 năm trước khi, có thể một thương khiêu phá một cái tiểu thế giới. 300 năm về sau, huyết thương tử thực lực chỉ biết càng thêm lợi hại, mọi người âm thầm suy đoán, huyết thương tử bản tôn sức chiến đấu, rất có thể đã tiếp cận nửa bước tôn giả, một mực ngồi vào chỗ của mình nhân tộc đệ nhất trưởng lão vị. Đông Hải Ba Bình, Vạn Hóa Tiên, Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Hư Thượng Nhân, đều tại khoanh chân mà ngồi, cùng đợi huyết thương tử đáp lại. Huyết thương tử nếu như ra tay, Trương Diệp tuyệt đối tránh khỏi một kiếp. Chương 1075, kiên quyết ủng hộ Trương Diệp trưởng lão. Ước chừng một nén hương về sau, một đạo đưa tin linh phù đã bay nhập đến, rơi xuống Vạn Hóa Tiên trên tay. Đông Hải Ba Bình, Lăng Ba Thượng Nhân cùng Thiên Hư Thượng Nhân ánh mắt, cùng nhau quăng đến đưa tin linh phù phía trên. Đưa tin linh phù mở ra, một cái cực lớn chữ cổ, hiện hiện tại mọi người trước mắt, đợi. Mọi người thấy lấy ba chữ to, mắt sáng rực lên. Huyết thương tử. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, nhưng lại thanh thanh sở sở nói sáng tỏ hai kiện sự tình. Thứ nhất, huyết thương tử bản thân sẽ ra tay. Thứ hai, huyết thương tử còn cần các loại đợi một thời gian ngắn lại ra tay. Mọi người thần sắc, đều trở nên dễ dàng hơn. Huyết thương tử đáp ứng ra tay, cái này như vậy đủ rồi. Đuổi giết Giang gia cường giả về sau, lại cũng không ai có thể ngăn cản Trương Diệp. Trương Diệp dùng như lôi đỉnh thủ đoạn, một hơi tàn phá Câu Huyền vực bình ra, Hà Đông vực xa ra. Tiên Tùng vực Vân gia, Phi Hà vực Hải gia, Trầm Hương vực Tôn gia, Tử Hoa vực Tôn gia, Huyền Minh vực Triệu gia cùng Lạc Tinh vực Tiền gia. Đến tận đây, tổng cộng có 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia cường giả bị Trương Diệp đuổi giết, mà hết thảy này chính là tại ngắn ngủn trong vòng 5 ngày phát sinh. Trương Diệp hiển hách uy danh, cũng tùy theo truyền khắp nhân tộc, thậm chí truyền đến dị tộc bên trong, rất nhiều dị tộc cường giả cũng biết, trong nhân tộc có một cái thực lực cường hành, thủ đoạn hung tàn trưởng lão. Đối với Trương Diệp tiến hành chửi bới nhị lưu tu luyện thế gia, tổng cộng có 25 gia. Trương Diệp đuổi giết 19 gia nhị lưu tu luyện thế gia cường giả về sau, còn lại đến 6 cái nhị lưu tu luyện thế gia bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn thừa dịp Trương Diệp không có đuổi tới trước khi, cuốn quýt sơ tán rồi gia tộc, mang theo các loại bảo vật trốn chạy để khỏi chết. Hắc ám vực, Ma gia. Ma Kháng Thiên nằm ở trong quan tài, nhìn xem chung quanh bận rộn, thần sắc kinh hoàng tộc nhân. Bi ai nói, phụ thân đại nhân, chúng ta chạy thoát sao? Phụ thân của Ma Kháng Thiên Ma Lệ, lúc này thời điểm lại đứng tại quan tài bên cạnh. Trong ánh mắt của hắn mặt, không còn có bình thường chấn định cùng sảng giọng, mà chuyển biến thành là một loại mỏi mệt. Trương Diệp trong khoảng thời gian này đại triển thần uy, giết được nhị lưu tu luyện thế gia máu chảy thành sông, 19 cái lịch sử đã lâu nhị lưu tu luyện thế gia, cứ như vậy bị hủy đi. Trương Diệp loại thủ đoạn này, cho Ma Lệ đã mang đến áp lực cực lớn, toàn cả gia tộc gà chó không yên, mà ngay cả tu vi cao nhất sâu hai vị lao tổ, đều là đứng ngồi không yên. Lao tổ đều là như thế. Bình thường tộc nhân càng là loạn thành một bầy, một ít ma gia cường giả thậm chí nghĩ mang theo tài vật vụn trộm rời đi, vượt qua Mai Danh nhận tích sinh hoạt. Ma Lệ thân là nhất gia chi chủ, càng là bận tối mày tối mặt, trấn an cái này, lại trấn áp cái kia, lại mỗi ngày khai trưởng lão hội quyết định là chiến là trốn, hay vẫn là đầu nhập vào nhất lưu tu luyện thế gia. Dù là hắn tu vi cao thầm, như vậy một phen dày vò xuống, cũng là hãi hùng khiếp vía. Ăn không thơm ngủ không ngon, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này, nghe được nhi tử nói chuyện, Ma Lệ chậm rãi nói ra, có thể trốn bao nhiêu tiểu là bao nhiêu, tổng so ngốc trong gia tộc cho Trương Diệp rất tốt. Chỉ cần chống cự qua một thời gian ngắn, chúng ta có thể phản trở lại rồi. Ma Kháng Thiên nói ra, Trương Diệp lợi hại như thế, huyết thương tử sẽ ra tay. Ma Lệ chậm rãi nói ra, nhất định sẽ ra tay. Trương Diệp điên cuồng đồ sát tu luyện thế gia cường giả, huyết thương tử nếu như không ra tay, tu luyện thế gia mặt mũi để vào đâu. Ai còn nghe tu luyện thế gia. Hơn nữa, Trương Diệp thực lực càng ngày càng hơn cường đại, đã ẩn ẩn uy hiếp được huyết thương tử địa vị. Tại trên loại tình huống này, huyết thương tử tất nhiên sẽ ra tay. Ma Kháng Thiên thở dài một hơi. Nói ra, hy vọng huyết thương tử mau chóng ra tay đi. Trương Diệp hiện tại đã rơi xuống trưởng lão truy sát lệnh, nếu như không thể chạy nhanh giải quyết Trương Diệp, chúng ta tiểu phi thường phiền toái. Ma Lệ nghe được trưởng lão truy sát lệnh năm chữ, sắc mặt hơi đổi. Nhân tộc trưởng lão. Tại trong nhân tộc thân phận cực cao, chỉ thấp hơn thần tộc lão tổ. Nhân tộc trưởng lão phát ra đến lệnh truy sát, tuyệt đối là khủng bố chi cực. Lệnh truy sát vừa ra, nhân tộc cương vực ở trong cường giả cũng có thể ra tay, hết thành trưởng lão truy sát lệnh về sau, có thể lấy được nhân tộc thánh điện đủ loại ban thưởng. Nhân tộc thánh điện phát ra đến ban thưởng, tự nhiên là rất phong phú, rất nhiều người tộc tu luyện giả không tiếc vì chút ít dốc sức liều mạng. Đáng sợ hơn chính là, trưởng lão truy sát lệnh vừa ra, nhân tộc cương vực bên trong từng cái vực chủ, từng cái thống lĩnh, từng cái chân điện cùng thành chủ phủ, đều bốn phía tìm tòi mục tiêu tin tức. Nhân tộc thánh điện thế lực trải rộng toàn bộ cương vực, tại vô số cường giả tìm tòi phía dưới, muốn trở thành công đào thoát, là phi thường chuyện khó khăn. Chỉ cần che giấu đến có chút địa phương nguy hiểm, mới có hy vọng đào thoát lệnh truy sát đuổi giết. Nhị lưu tu luyện thế gia gần đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại để cho bọn hắn ẩn tên vùi họ, ngồi sổn một cái địa phương nguy hiểm bên trong ngao thời gian, đây tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Ma Lệ rất không muốn giải tán ma gia đi trốn chạy để khỏi chết, nhưng hắn lại không thể không như thế. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Trương Diệp không có triển lộ thực lực thời điểm, bọn hắn có thể tâm tình chửi bới Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp triển lộ ra kinh thiên thủ đoạn về sau, dù là gia tộc bọn họ lịch sử huy hoàng vô cùng, cũng không khỏi không biến thành chó nhà có tang, ngay cả mặt mũi đối với Trương Diệp dũng khí đều không có, tiểu đóng gói thứ đồ vật trốn chạy để khỏi chết. Ma Lệ thở dài trong lòng thời điểm, phương xa trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi linh khí chấn động. Ma gia cường giả cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời bỗng nhiên bay tới từng đạo lưu quang. Những này lưu quang phi hành tốc độ cực nhanh, mang theo lấy đẳng đẳng sát khí. Một ít ma gia cường giả nên đón, lập tức tiểu bị điên cuồng công kích, chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, tiểu có vài chục cái linh đạo cường giả bị chém giết. A ha ha ha, cái này là ma gia, giết bọn chúng đi. Mau mau nhanh, Trương Diệp trưởng lao nói, chém giết ma gia cường giả càng nhiều, lập đến công lao lại càng lớn. Công lao lớn nhất mấy cái thế lực, có thể đạt được ma gia linh mạch. Man hoang đại thần tại thượng. Lão phu rất sớm trước khi, tiểu nghĩ đạt được một đầu linh mạch tu luyện rồi. Một cơ hội này, lão phu là tuyệt đối sẽ không buông tha. Các con, cho lão phu giết. Hắc hắc hắc hắc. Bổn công tử đối với linh mạch có thể không có hứng thú. Nghe nói cái này ma gia nữ tử, chính là dáng người ma quỷ, thiên tiên gương mặt. Bổn công tử tiểu là hướng về phía cái này đến. Lúc này đây, bổn công tử nhất định kiên quyết chấp hành Trương Diệp trưởng lão vi đại mệnh lệnh, đem Ma Lệ lao bà con gái hết thảy bắt xuống. Thu vào trong phòng, hắc hắc. Kiên quyết ủng hộ Trương Diệp trưởng lão anh minh quyết định, cùng một chỗ chém giết ma gia cường giả, giết ta. Ma Lệ xa xa nghe lộn xộn lung tung, trong nội tâm nhất thời lửa giận hừng hực, nhô lên cao một quyền oanh ra, một đạo khổng lồ ma lực mãnh liệt mà ra, ở ngoài mấy ngàn dặm cường giả bị oanh chết mấy trăm cái. Ma Lệ đang muốn đại triển thần uy, đem những này đột kích cường giả từng cái đuổi giết, đột nhiên một cái ma gia chấp sự xa xa bay tới, kêu lên, gia chủ, không tốt rồi. Hiện tại man hoang thế giới trước tổ chức ám sát bên trong, bài danh thứ 29 huyết tinh ám sát tổ cùng bài danh thứ 21 ám ảnh hội, chính xuất lĩnh rất nhiều cao thủ giết qua đến. Ma Lệ trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Huyết tinh ám sát tổ cùng ám ảnh hội, chính là man hoang thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tổ chức ám sát, thế lực chi khổng lồ, không tại bất kỳ một cái nào nhị lưu tu luyện thế gia phía dưới. Hiện tại hai cái tổ chức ám sát cùng một chỗ giết qua đến, tiêu tính toán ma gia hai vị lao tổ cùng hơn 10 vị trưởng lão cùng tiến lên, cũng là chỉ còn đường chết. Ma Lệ biến sắc nói, hai cái tổ chức ám sát, làm sao tới được nhanh như vậy? Ma gia chấp sự cười khổ nói, nghe nói, Trương Diệp chẳng những phát ra trưởng lão truy sát lệnh, hơn nữa mình cũng xuất ra rất nhiều thứ khen thưởng cho có công chi nhân. Trong đó chém giết linh đạo cường giả, thưởng tứ phẩm linh khí một thanh. Chém giết chấp sự, khen thưởng tam phẩm linh khí một thanh. Mà chém giết gia chủ cùng trưởng lão cấp nhân vật, khen thưởng nhị phẩm linh khí một thanh. Mà chém giết lão tổ cấp nhân vật người, khen thưởng địa giai linh mạch một đầu. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu a. Đáng hận, đáng hận. Ma Lệ chửi nhỏ một câu, trầm giọng nói ra, nhanh, nhanh khởi động truyền tống trận pháp, đem người trọng yếu vật tiện đưa đi. Người còn lại để cho bọn hắn từng người trốn chạy để khỏi chết đi, sinh tử do mệnh a. Ma gia cường giả đem mệnh lệnh truyền xuống, ma gia nhất thời đại loạn. Có người dốc sức liều mạng hướng phía truyền tống trận pháp bên trong lách vào đi, cũng có người hướng phía bên ngoài bay đi, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. A ha ha ha. Giết. Hai cái tổ chức ám sát cường giả nhau nhau đổi tới, triển khai điên cuồng giết chóc. Những này tổ chức ám sát cường giả, phần lớn có linh đạo tu vi, một ít thủ lĩnh cấp cường giả tu vi, càng là cao tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Mà bọn hắn lại là giết người ra tay lúc xuất quỷ nhập thần, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian. Tiểu đều có ngàn cái ma gia cường giả bị đánh chết. Tặc tử, muốn chết. Ma gia hai vị lão tổ cùng ma gia các trưởng lão nhao nhao ra tay, triển khai phản kích, rất nhanh giết chết một đám sát thủ. Tình thế vừa mới chuyển biến tốt đẹp một điểm, trong lúc đó hai cái toàn thân đen kịt ra hỏa, xuất hiện tại ma gia hai vị lão tổ phía trước. Cái này hai cái toàn thân đen kịt ra hỏa, bất ngờ cũng là linh đạo cửu trọng cường giả, bọn hắn đúng là hai cái tổ chức ám sát đại thủ lĩnh. Một cái toàn thân hắc ám ra hỏa cười nhẹ một tiếng, ha ha, ma ra hai cái lao đầu tử, sắp chết đến nơi, còn đùa nghịch cái gì huy phong. Lại để cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường A. Trong lúc nói chuyện, hai cái tổ chức ám sát đại thủ lĩnh nhào tới tiến đến, cùng ma ra hai vị lao tổ triển khai kinh thiên quyết chiến. Ma ra các trưởng lão, lúc này cũng đụng phải đối thủ. Hai đại tổ chức ám sát kim cương cấp sát thủ, như là đổ máu châu chấu, chuồn chuồn, điên cuồng nhào lên, giết được các trưởng lão toàn thân phát lệnh. Ma Lệ dựa vào cường hành thủ đoạn, liên tục đuổi giết hai cái kim cương cấp sát thủ, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, phương xa bầu trời đột nhiên lại xuất hiện lưu quang, lại đều biết trăm cường giả chạy đến. Mấy cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả bay tới, một người trong đó cười ha ha nói, Ma Lệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới sao, chúng ta dưới loại tình huống này gặp mặt. Lại có một người đằng đằng sát khí tới gần, nói, xem ra, ma gia chủ là muốn chạy thoát ra chỉ tiếc. Hôm nay ngươi là chắp cánh khó chạy thoát. Ma gia chủ, hôm nay chúng ta là tốt rồi tốt tính toán thoáng một phát trước kia nợ cũ a. Ma Lệ trong nội tâm trầm xuống. Cái này mấy cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, đều là một ít tam lưu tu luyện thế gia trưởng lão. Tại bình thường, những này tam lưu tu luyện thế gia cường giả, ở trước mặt hắn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Nhưng hôm nay, những này cường giả mỗi cái đằng đằng sát khí, hiển nhiên bọn họ là nghĩ đánh chó mù đường, chấm dứt thủ cũ rồi. Giết. Mấy cái tam lưu tu luyện thế gia trưởng lão cùng nhau đánh tới, vây quanh Ma Lệ triển khai điên cuồng công kích. Chưa xong còn tiếp. Chương 1076, huyết thương tử thực lực phỏng đoán. Trưởng lão truy sát lệnh, thể hiện ra đáng sợ uy lực. Trương Diệp phát ra trưởng lão truy sát lệnh không lâu, lập tức tiểu thu được ma gia diệt vong tin tức. Ma gia hai vị lão tổ, 21 vị trưởng lão cùng 78 vị chấp sự, hết thể bị đánh chết. Trừ lần đó ra, tuyệt đại bộ phận ma gia cường giả cũng bị hai tổ chức ám sát cùng mấy cái tam lưu tu luyện thế gia điên cuồng giết chóc. Toàn bộ ma gia dòng chính hơn 100 vạn người, cuối cùng chạy đi chỉ có chính là mấy ngàn người, mà cái này mấy ngàn người chính bị điên cuồng đuổi giết, đoán chừng cuối cùng sống sót chưa đủ 100 người. Ma gia bị diệt, còn lại 5 cái nhị lưu tu luyện thế gia, lúc này cũng bị điên cuồng đuổi giết. Nhị lưu tu luyện thế gia nội tình thâm hậu, nhưng man hoang thế giới bên trong nội tình cùng thực lực có thể cùng nhị lưu tu luyện thế gia địch nổi, cũng không có thiếu tổ chức. Những tổ chức này vì đạt được linh mạch cùng địa bàn, như là chó điên đánh tới, nhị lưu tu luyện thế gia tuy nhiên thực lực hùng hậu cũng ngăn cản không nổi. Một ngày sau đó, Trương Diệp thu được tin tức, 5 cái nhị lưu tu luyện thế gia lão tổ, trưởng lão cùng gia chủ, hết thảy bị đánh chết. Những này tu luyện thế gia bên trong, tuyệt đại bộ phận linh đạo cường giả, đều bị đuổi giết, chỉ có một chút cường giả thân phận cao quý, sớm tiểu thông qua truyền tống trận pháp ly khai gia tộc, đã tránh được một kiếp. Trương Diệp nói đạt được hiểu rõ. xác nhận 6 người tu luyện thế gia diệt vong về sau, hắn trước tiên đem nên khen thưởng thứ đồ vật, ký thác đến Hắc Ám vực vực chủ chỗ, lại để cho vực chủ thay cấp cho. Trương Diệp cái này 5 ngày thời gian, tổng cộng đã diệt 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia, thân gia phong phú chi cực, cho dù là nhất lưu tu luyện thế gia thân gia, cũng so ra kém hắn. Tuy nhiên móc ra rất nhiều linh khí, nhưng cái này ít đổ đối với Trương Diệp mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, hắn đào được sảng khoái chi cực, không chút nào đau lòng. Trương Diệp móc ra phần thưởng về sau, kế tiếp nên do nội vụ điện phát thưởng phẩm rồi. Trương Diệp tuyên bố lệnh truy sát, chính là dùng trưởng lão danh nghĩa tuyên bố, có người hoàn thành đuổi giết nhiệm vụ về sau, nội vụ điện tiểu muốn xuất ra tương ứng phần thưởng. Nội vụ điện điện chủ Thiên Hư thượng nhân mắt thấy một luồng sóng tu luyện giả, cầm đầu người tới nhận lấy phần thưởng, quả thực là phiền muộn tới cực điểm, nhưng hắn lại không thể không phát, trong cơn tức giận dứt khoát bế quan đi. Có người tại mà điên cuồng đuổi giết cá lọt lưới, có người cao hứng bừng bừng mà nhận lấy phần thưởng, càng nhiều nữa người thì là hưng phấn mà nghị luận Trương Diệp thủ đoạn, nghị luận Trương Diệp sức chiến đấu. Trương Diệp đại danh truyền khắp cả nhân tộc cương vực, uy danh của hắn thậm chí áp quá rồi thánh điện 7 vị điện chủ, trở thành vô số trẻ tuổi tu luyện giả thần tượng trong lòng. Coi được Trương Diệp người rất nhiều, nhưng vẫn đang có không ít tu luyện giả nhìn không tốt Trương Diệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, trong nhân tộc, thực lực cường đại nhất đệ nhất trưởng lão, còn không có tỏ thái độ, cũng không có ra tay. Thứ hai, nhân tộc trưởng lão đã lục tục ngo ngoe trở về tới thánh điện, trưởng lão hội rất nhanh muốn tổ chức. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng thực sự cường bất quá trưởng lão hội, nếu như hơn 10 vị trưởng lão cùng một chỗ làm khó dễ, Trương Diệp tiểu khó có thể ứng phó rồi. Mọi người nghị luận cùng các loại suy đoán, Trương Diệp hoàn toàn không biết. Trương Diệp hiện tại, chính yên lặng nhìn chăm chú lên tinh không. Tu luyện giả tu vi càng sâu, tâm linh cũng lại càng thông thấu, thường thường có thể sớm cảm ứng được nguy cơ. Trong truyền thuyết, một ít thực lực thông thiên thế hệ, thậm chí có thể đoán trước tương lai. Trương Diệp tu vi cũng không cao lắm sâu, nhưng hắn cảm ngộ tuyệt đại bộ phận ngôi sao hào diệu, cảm ngộ thiên địa ý chí, lại cảm ngộ đã đến pháp tắc, tâm linh so bất kỳ một cái nào linh đạo đỉnh phong người đều muốn thông thấu. Trương Diệp hiện tại còn không cách nào đoán trước tương lai, nhưng hắn đối với nguy cơ nhưng lại cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại, hắn tiểu thanh thanh sở sở mà cảm giác được một loại nguy cơ. Yên lặng đứng thẳng trong chốc lát, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta lúc này đây chủ động ra tay, sâu sắc đã diệt tu luyện thế gia huy phong. Nhưng y theo tu luyện thế gia thủ đoạn, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ta. Nhưng, trong nhân tộc, có thể đối phó của ta tu luyện giả, đã không nhiều lắm rồi. Tứ đại lao tổ bế quan không xuất ra, trừ đi một tí lánh đời đại năng bên ngoài, cũng chỉ có huyết thương tử bản tôn có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Ta loại nguy cơ này cảm giác, chỉ sợ sẽ là đến từ huyết thương tử bản tôn rồi. Nghĩ đến huyết thương tử, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Huyết thương tử bản tôn, một mực đều không có lộ mặt qua, sức chiến đấu như thế nào, Trương Diệp không thể nào biết rõ. Nhưng huyết thương tử phân thân sức chiến đấu, Trương Diệp nhưng lại biết đến. Huyết thương tử phân thân, Trương Diệp tổng cộng gặp được qua 3 cái. Tại Phù Vân Đài thời điểm, Trương Diệp gặp huyết thương tử cái thứ nhất phân thân. Cái này phân thân, nhìn về phía trên tiểu là một cái huyết bào lão giả, tay cầm một thanh trường thương. Cái này huyết bào lão giả dựa vào một thanh trường thương, đẩy ra hai thiên lôi ngụy thế giới, lực chiến đấu của hắn ước chừng tương đương với linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp theo khí tức của hắn đoán chừng, cái này hắn huyết bào lão giả tuổi thọ so sánh nhẹ, rất có thể là huyết thương tử phân thân bên trong, trẻ tuổi nhất cùng yếu nhất một cái. Tại Đan Vân 11 vực thời điểm, Trương Diệp đụng phải huyết thương tử thứ hai phân thân. Huyết thương tử cái này phân thân, tuy nhiên bị linh ba thượng long miểu sát, nhưng lực chiến đấu của hắn, nhưng thật ra là rất cường hành. Theo Trương Diệp, huyết thương tử thứ nhất phân thân sức chiến đấu, so Đông Hải Ba Bình bọn người thứ nhất phân thân, ít nhất phải cường lớn gấp đôi. Từ nơi này cái phân thân khí tức đến xem, Trương Diệp đoán chừng cái này phân thân, rất có thể là huyết thương tử thứ nhất phân thân. Cái này phân thân sức chiến đấu, có thể so với hai gã linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả. Huyết thương tử cái thứ ba phân thân, nhưng lại lôi long phân thân đụng phải. Lôi long phân thân phản hồi thánh vực thời điểm, bị huyền quang trưởng lão, đấu chiến tử cùng huyết thương tử phân thân tập sát. Huyết thương tử cái này phân thân, đón đỡ lôi long phân thân một kích, chỉ là bị một điểm thương, sức chiến đấu so bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong muốn cường hành nhiều lắm. Phải biết rằng, lôi long phân thân vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp về sau, sức chiến đấu đã so linh ba thượng long còn phải mạnh hơn một chút. Mạnh mẽ như thế thực lực, một kích phía dưới, rõ ràng không cách nào giết chết cái này huyết thương tử phân thân, cái này phân thân sức chiến đấu tiểu có thể nghĩ rồi. Huyết thương tử ba cái phân thân, một cái so một cái cường hành, huyết thương tử bản tôn sức chiến đấu, tiểu có thể nghĩ rồi. Trương Diệp đoán chừng, cái này huyết thương tử bản tôn sức chiến đấu, đã phi thường tiếp cận nửa bước tôn giả. Hắn khả năng đánh không lại nửa bước tôn giả, nhưng nửa bước tôn giả nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ cũng là phi thường tốn sức sự tình. Huyết Thương Tử, người này thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá, ta tại chém giết nhị lưu tu luyện thế gia cường giả thời điểm, hắn vì sao không hiện ra đâu này? Trương Diệp trong nội tâm, bay lên một cái nghi vấn. Trầm ngâm trong chốc lát, Trương Diệp cũng không đi suy nghĩ nhiều quá, ngay tại chỗ mở ra một cái động phủ, bố trí mấy cái ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp về sau, chui vào đến trong động phủ. Huyết Thương Tử mang đến áp lực, lại để cho Trương Diệp không dám chút nào thư giãn. Hắn mở xuất động phủ, một mặt là nghĩ luyện chế lại một lần ra một đám tính toán khối lỗi, hai phương diện là muốn lần nữa tự nghĩ ra ra tuyệt chiêu đến, tận khả năng mà tăng lên sức chiến đấu. Siêu siêu siêu. Trương Diệp không ngừng mà đem luyện chế tính toán khôi lỗi tài liệu lấy ra. Cái này 5 ngày thời gian, Trương Diệp suốt đã diệt 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia, đã lấy được vô số loại tài liệu luyện khí. Trong đó một ít tài liệu luyện khí, phóng tới man hoang thế giới đi, đều là cực kỳ quý giá. Trương Diệp nhìn trước mắt tài liệu, trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin chi sắc, tự nhủ, lúc này đây, ta muốn luyện chế ra một cái hoàn toàn mới mà cường đại tính toán khôi lỗi. Ông ông ông. Phồn tinh thập thất thủ pháp triển khai. Đủ loại tài liệu không ngừng mà chiết xuất, không ngừng mà dung hợp, cuối cùng nhất tạo thành một khối lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên lượn lờ lấy đạo đạo phù văn tinh phiến. Trương Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng lên, của hắn tinh thần lực lượng xâm nhập đến tinh phiến bên trong, phối hợp với đủ loại thủ pháp, tại tinh phiến bên trong khắc lấy lần lượt phù văn, lần lượt trận pháp. Tinh phiến yếu ớt vô cùng, mỗi một tia lực lượng tinh thần, từng cái động thủ, từng cái phù văn, cũng có thể khiến nó báo hỏng. Cũng chỉ có như Trương Diệp như vậy, đã có được phù văn thiên phú, lại có trận pháp thiên phú, đồng thời có thể dùng cường hoành lực lượng tinh thần người, mới có thể ở tinh phiến bên trong khắc ra nguyên một đám phù văn cùng trận pháp. Phù văn càng ngày càng nhiều. 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn cái. Trận pháp cũng càng ngày càng nhiều. 1000 năm, 1 vạn cái, 5 vạn cái. Cuối cùng nhất, Trương Diệp tại đây khối tinh phiến bên trong, xuất khắc hơn 100 vạn cái phù văn cùng 12 vạn cái trận pháp. Những này phù văn cùng trận pháp đều là lực lượng tinh thần phối hợp với phồn tinh thủ pháp khắc đi ra, mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến, mà ngay cả lực lượng tinh thần muốn bắt đến, cũng là phi thường khó khăn. Chắc thử một chút tinh phiến, Trương Diệp thỏa mãn gật đầu, tiếp tục chế tạo kế tiếp tinh phiến. 5 ngày sau đó, Trương Diệp thành công mà chế tạo ra 9 khối tinh phiến. Kỳ thật, hắn tổng cộng chế tạo 10 khối, chỉ là có một khối tinh phiến báo hỏng, bị hắn ném xuống. Trương Diệp tinh tế quan sát đến trong tay tinh phiến, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Những này tinh phiến, tiểu tương đương với tính toán khôi lỗi đại não. Luyện chế ra tính toán khôi lỗi thân thể, sẽ đem tinh phiến khảm nhập đi, một cái cường đại tính toán khôi lỗi tiểu hoàn thành. Siêu siêu siêu. Cùng tinh phiến so sánh với, luyện chế tính toán khôi lỗi thân thể, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Trương Diệp tiểu luyện chế ra 9 cái tính toán khôi lỗi thân thể. Đem tinh phiến để vào đến tính toán khôi lỗi trong thân thể, tính toán khôi lỗi con mắt lập tức phát sáng lên. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng tính toán khôi lỗi liền cùng một chỗ, cái loại này không gì làm không được cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện tại trong lòng. Tinh tế cảm thụ thoáng một phát, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, từng cái tính toán khôi lỗi tính toán lực, so linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả cường đại hơn 40 lần. 9 cái tính toán khôi lỗi tính toán lực, tiêu tương đương với 360 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong tính toán lực, cho dù là pháp đạo nhất trọng tôn giả, cũng không gì hơn cái này rồi. Mượn nhờ lấy tính toán khôi lỗi cường đại năng lực, Trương Diệp bắt đầu suy diễn khởi tuyệt chiêu đến. Cường hành vô cùng tính toán lực, hơn nữa cường đại ngộ tính cùng trí tuệ, Trương Diệp tương đương với một cái pháp đạo nhất trọng tôn giả. Hắn gần kề dùng 5 ngày thời gian, liền thành công mà suy diễn ra 2 đại tuyệt chiêu, hơn nữa cải tiến đại tàng lôi thuật. Trương Diệp đang muốn tự mình tu luyện thoáng một phát tuyệt chiêu, đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Nguyên lai, Lôi Long phân thân điên cuồng diễn biến phía dưới, Thiên Lôi Ngụy thế giới lần thứ 2 thiên kiếp, cuối cùng đã tới. Lôi Long phân thân muốn độ lần thứ 2 thiên kiếp, Trương Diệp rốt cuộc ngồi bất định, hắn phá quan mà ra, hướng phía thánh vực mà đi, chuẩn bị trở về tới Lôi Long phân thân bên người. Một ngày sau đó, Trương Diệp vượt qua 2 người tộc cương vực, chỉ cần lại đi qua 3 cái nhân tộc cương vực, có thể phản hồi thánh vực rồi. Đúng vào lúc này, một loại kỳ dị cảm giác, đột nhiên Trương Diệp theo đáy lòng bay lên. Giống như có một người, chính ẩn núp trong bóng tối, xa xa mà nhìn chăm chú lên hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1077 Chiến huyết thương tử. Trương Diệp dừng lại, một chữ nói, huyết thương tử. Ầm ầm. Trương Diệp đỉnh đầu hư không, trong giây lát rớt xuống. Trong suốt mà không có vật gì hư không, giống như là một cái cực lớn vô cùng ngôi sao, hoặc như là một cái mênh mông hải dương, hướng phía Trương Diệp nện xuống dưới. Trương Diệp đứng yên bất động, trong tay nhiều ra một thanh đao. Trường đao đông nhiên vung lên. Phúc! Hư không bị cứng rắn chém ra, lộ ra một cái tối như mực cự trường. Cự trường phía trên có 5 ngón tay, từng đạo vân tay như là sông ngòi, đạo đạo phù văn ở bên trong ẩn hiện. Từng cái nổi lên, cũng như cùng một tòa núi cao. Trong thiên địa mỗi một tia ánh sáng, đều bị cự trường vật che chắn chắc chắn, trong vòng nghìn dặm không gian, là tối như mực một mảnh. Cự trường không có thấu phát ra cái gì nguy hiểm khí tức, nhưng Trương Diệp sâu trong linh hồn, nhưng lại dâng lên một loại cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ cảm giác bất an. Cái này cự trường, mới thật sự là công kích. Trước đến rơi xuống hư không, chỉ là cự trường công kích khúc nhạc dạo. Cự trường rơi xuống, ô thiên ám địa. Trương Diệp thần sắc bất động, trường đao lại vung. Nếu như nói, cự trường là tối như mực ban đêm, như vậy Trương Diệp một đao kia, tựu là trong đêm tối ánh mặt trời. Ánh mặt trời vừa ra, hắc dạ lui tán. Trường đao vừa ra, cự trưởng cũng tùy theo tán đi. Một cái thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo đen người, đứng ở Trương Diệp trước mặt. Không cần lên tiếng xác nhận, Trương Diệp đã biết rõ, cái này thanh niên mặc áo đen người, chính là nhân tộc đệ nhất trưởng lão, lấy lực làm đạo, thực lực thâm bất khả chắc huyết thương tử. Huyết thương tử nhìn xem Trương Diệp, hờ hững nói ra, thực lực của ngươi đúng vậy. Vừa rồi một kích, mặc dù chỉ là bản thân nửa thành thực lực, nhưng ngươi có thể tiếp được mà không thương, coi như là có thể rồi. Trương Diệp chầm chầm vào huyết thương tử, chậm rãi nói ra, của ta lôi long phân thân vừa mới bắt đầu độ kiếp. Ngươi tiểu tìm tới ta. Huyết thương tử, ngươi quá hiểu được nắm chắc thời cơ rồi. Tại chém giết nhị lưu tu luyện thế gia cường giả thời điểm, huyết thương tử một mực đều không hiện ra. Cái này đã từng đưa tới Trương Diệp hoài nghi, nhưng Trương Diệp nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không thông. Hiện tại, Trương Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Huyết thương tử là muốn tại một cái nhất cơ hội thích hợp ra tay. Hiện tại, lôi long phân thân bắt đầu độ kiếp, rốt cuộc không cách nào đi ra chợ giúp Trương Diệp. Đây đối với huyết thương tử mà nói, chính là một cái tuyệt hảo ra tay thời cơ. Huyết thương tử vừa vặn đã bắt chắc chắn cơ hội này, cản lại Trương Diệp. Huyết thương tử chờ đợi lâu như vậy, lúc này đây ra tay, hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. Không chút lưu tình. Huyết thương tử hờ hững nói ra, rất nhiều người cũng biết, ta đi chính là lấy lực làm đạo chi lộ. Tại thế nhân trong mắt, người đi đường này, hơn phân nửa là vạm vỡ, đầu óc ngu si. Những người này căn bản cũng không biết, trên đời lực lượng có vô số loại, trong đó trí tuệ lực cùng tính toán lực, cũng là lực lượng một loại. Theo 1.000 năm trước khi bắt đầu, ta cũng rất ít tính toán đối thủ, bởi vì này chút ít đối thủ căn bản không đáng vận dụng trí tuệ của ta lực. Nhưng, trong khoảng thời gian này, ta là phá lệ rồi. Trương Diệp, ngươi hôm nay chết cũng không tiếc. Trương Diệp lắc đầu. Chậm rãi nói ra, từ xưa đến nay, giỏi về tính toán người, thường thường cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc quá nhiều. Mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm, tại tu luyện chi đạo bên trên nhất định không có đại thành tựu. Huyết thương tử, ngươi nhìn như bằng quan, nhưng trên thực chất, nhưng lại một cái ưa thích trốn núp trong bóng tối tính toán người tiểu nhân. Ngươi cả đời này, nhất định là không có cái gì thành tựu. Ngươi một mực không cách nào tiến giai pháp đạo, tựu là chứng cứ rõ ràng. Huyết thương tử vẫn luôn là một bộ hờ hững bộ dạng. Đã nghe được Trương Diệp những lời này, ánh mắt của hắn nhất thời lóe lên một cái. Hiển nhiên Trương Diệp những lời này giao động tâm linh của hắn. Một mực không cách nào tiến giai pháp đạo, đây là huyết thương tử nhất bất đắc dĩ sự tình, cũng là huyết thương tử nhất canh cánh trong lòng sự tình. Hắn biết rất rõ ràng, Trương Diệp những lời này là muốn giao động tâm linh của hắn, nhưng y nguyên không cách nào bình tĩnh. Huyết thương tử không có lên tiếng nữa, trực tiếp xuất thủ. Một thanh trường thương, không biết lúc nào ra hiện trong tay hắn, trường thương thường thường đâm ra, hướng phía Trương Diệp đâm tới. Một phát này, đại tới cực điểm, một thương đâm ra phía dưới. Toàn bộ bầu trời đều bị trường thương nhét đầy, đối mặt trường thương Trương Diệp, càng là sinh ra một loại linh hồn đều bị trường thương nhét đầy đầy cảm giác quái dị. Một phát này, vừa mịn tới cực điểm. Trường thương mang đi ra thương mang, từng ly từng tí như quang như nước, có thể thẩm thấu đến hết thảy thứ đồ vật bên trong. Tại loại này khủng bố thương mang trước khi, Trương Diệp cảm giác được phòng ngự của mình cùng thân hình khắp nơi đều là lỗ thủng. Loại này đáng sợ thương mang, tùy thời cũng có thể rót vào đến trong thân thể của mình. Đây là điều luyện tới cực điểm. Khủng bố tới cực điểm một thương. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cái này huyết thương tử sức chiến đấu cường đại, còn có vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá, huyết thương tử cường đại trở lại, dù sao vẫn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, còn chưa tới lĩnh ngộ pháp tắc, dùng hắn thực lực bây giờ, còn có thể đấu một trận. Trường đao nhẹ nhàng chém ra. Bay ra đến, không phải ánh đao, mà là một đạo thiên hà, một đạo mang theo 5 màu hào quang thiên hà. Cái này đạo mang theo 5 màu hào quang thiên hà. Chính là Trương Diệp tham chiếu linh ba thượng long phủ văn trường hà, đem thiên hà chính khí cùng tiên thiên ngũ hành chi lực hoàn mỹ kết hợp về sau, hình thành một loại thần diệu thủ đoạn, danh tự tiểu kêu là ngũ thải thiên hà. năm màu linh quang có thể công có thể thủ, diệu dụng vô cùng. Tu luyện tới cực hạn chỗ, có thể chống cự hết thể lực lượng, đồng thời cũng có thể đem bất luận cái gì cường địch cuốn vào trong đó. Bá. Ngũ thải thiên hà cùng trường thương đụng phải cùng một chỗ, năm đạo ánh sáng cùng thương mang lập tức giao kích đến một chỗ, Trương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được lui về phía sau ngàn trượng. Trương Diệp trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này huyết thương tử thực lực quá cường đại. Này trong cơ thể con người chất chứa lực lượng như là mênh mông biển lớn, dù cho cùng linh ba thượng long so sánh với, cũng không chút thua kém. Mà lực lượng của hắn lại là phức tạp chi cực, cực kỳ cổ quái, trong lúc mơ hồ vậy mà khắc chế lấy tiên thiên ngũ hành chi lực. Trương Diệp vừa rồi, tuy nhiên dùng ngũ thải thiên hà thành công hóa giải lực lượng của hắn, nhưng mình cũng bị đánh bay ngàn trượng, bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Cái này huyết thương tử trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, có thể so với ngày đó linh ba thượng long. Theo lực lượng phương diện đến xem, này người lực lượng trong cơ thể, suất là của ta nhiều gấp 10, không hổ là lực lượng chứng đạo chi nhân. Trương Diệp trong lòng âm thầm rung động. Nhân tộc lục thân, đều có nhất định được cực hạn, vô luận như thế nào cũng là không cách nào cùng long tộc đánh đồng. Nhưng cái này huyết thương tử, cũng không biết dùng biện pháp gì, xa xa mà đột phá nhân tộc lục thân cực hạn, thân hình nhận chứa lực lượng, lại có thể cùng long tộc đánh đồng, đây quả thực là nghe rợn cả người. Huyết thương tử xác thực là rất cường đại, nhưng Trương Diệp y nguyên rất bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng có được ưu thế của mình. Hắn tính toán lực mạnh mẽ hơn huyết thương tử, hắn tốc độ cũng so huyết thương tử phải nhanh. Là trọng yếu hơn là, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc, mặc dù không có ngưng tụ ra pháp lực, không cách nào điều động pháp tắc tiến hành chiến đấu, nhưng đối với lực lượng lý giải đã tăng lên suốt một cấp độ, vô luận là ánh mắt hay vẫn là sức chiến đấu, đều xa xa vượt qua cùng giai. Hai người lần nữa giao thủ. Huyết thương tử vẫn là một thương đâm ra. Hắn trường thương, thoạt nhìn bình thường. Nhưng mỗi một lần đâm ra, đều làm nhân sinh ra một loại chân thật tới cực điểm cảm giác. Ở giữa thiên địa, chỉ có cái này chuôi trường thương người là chân thật, vật gì đó khác hết thể trở nên mở đi. Cái này chuôi trường thương, giống như là trong thiên địa quân vương, tại trước mặt của nó, thiên địa vạn vật đều được thành thành thật thật thần phục. Trương Diệp dựa vào ngũ thải thiên hà, cùng huyết thương tử triển khai lần lượt giao phong. Huyết thương tử thi triển đi ra công kích, đã đến phản phát quy chân chi cảnh. Bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả đối mặt loại công kích này, căn bản không biết như thế nào né tránh, cũng không biết như thế nào ngăn cản. Nhưng Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, tính toán lực có thể so với tôn giả, nhãn lực càng là cao minh chi cực, tổng có thể tìm ra tốt nhất ứng đối chi pháp. Ba ba bá. Ngũ thải thiên hà triển khai, lần lượt mà hóa giải lấy huyết thương tử công kích. Huyết thương tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, chỉ có hắn 1/10. Nhưng Trương Diệp tổng có thể dùng nhược khắc cường, lần lượt hóa giải công kích của hắn. Huyết thương tử sát cơ đại thịnh. Trương Diệp vô thanh vô tức, tiểu bồi dưỡng được một cái thực lực khủng bố phân thân, cái này đã đủ phiền toái. Hiện tại, liền bản tôn cũng trưởng thành đến loại tình trạng này, cái này Trương Diệp phát triển tốc độ cũng quá nhanh, một lần nữa cho hắn mấy chục năm thời gian, chỉ sợ cái này man hoang thế giới, tiểu lại cũng không ai có thể chế ước hắn rồi. Huyết thương tử trường thương chấn động, một loại hắc bạch phân minh lực lượng đột nhiên vọt tới trường thương phía trên. Loại này hắc bạch phân minh lực lượng vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Loại lực lượng này chính là âm dương chi lực. Thế gian lực lượng, tối cao tầng thứ đúng là hỗn độn chi lực. Hỗn độn hóa âm dương hóa ngũ hành hóa vạn vật. Ngũ hành chi lực có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng cái này âm dương chi lực rồi lại ẩn ẩn khắc chế lấy ngũ hành chi lực. Huyết thương tử loại này âm dương chi lực cũng không phải trong thiên địa thuần chánh nhất âm dương chi lực. Mà là hắn dựa vào một loại kỳ diệu thủ đoạn, đem chính mình lực lượng trong cơ thể cứng rắn chuyển hóa mà thành âm dương chi lực. Loại này âm dương chi lực tuy nhiên không bằng thuần khiết tiên thiên âm dương chi lực, nhưng thắng tại hùng hồn, thắng tại cường đại, có thể lấy thế đè người. Trương Diệp tu luyện ra tiên thiên ngũ hành chi lực, tuy nhiên phần thuộc tiên thiên, nhưng dù sao quá nhỏ bé. Hơn nữa, ngũ hành chi lực trong lúc mơ hồ đã bị âm dương chi lực khắc chế, không cách nào chống lại loại này hùng hồn chi cực âm dương chi lực. Trường thương lại một lần nữa đâm tới. Trương Diệp trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ, chính mình nếu như xuất ra toàn bộ át chủ bài, vẫn là có thể ngăn cản hơn 10 thương. Nhưng làm như vậy, là không có chút ý nghĩa nào. Đùng. Điện quang lóe lên, Trương Diệp đột nhiên biến mất. Huyết thương tử khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trường thương tiếp tục đâm ra, âm dương chi lực đột nhiên phân cách thế giới, phương viên trăm vạn dặm không gian, biến thành đen trắng chi sắc. Loại biến hóa này, phi thường thật nhanh, huyết thương tử chỉ là tâm niệm vừa động. Phương viên trăm vạn dặm lập tức tiểu biến thành đen trắng chi sắc, bất kỳ vật gì đều tại khống chế của hắn phía dưới. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối khủng bố. Ông, âm dương chi lực, bỗng nhiên hướng phía một nơi dũng manh lao tới. Nhưng âm dương chi lực vừa mới tuôn ra đi qua, một tia kỳ dị lực lượng đã độn đã đến phương xa. Trương Diệp bình tĩnh thanh âm, dùng một loại kỳ diệu thủ đoạn truyền tới, "Huyết Thương Tử, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi cũng mơ tưởng giết ta." Huyết Thương Tử sắc mặt tâm trầm. Chương 1078, yêu cầu xin lỗi. Hô. Xác nhận chính mình thoát khỏi Huyết Thương Tử về sau, Trương Diệp thở phào một hơi, rơi xuống trên một ngọn núi cao. Một hồi không còn chút sức lực nào cảm giác, dâng lên. Trương Diệp thở dài một tiếng, thì thào nói ra, cái môn này đại tấn lôi quyết, dùng để chạy trốn ngược lại là rất thích hợp, tự là hao phí lực lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. Đại tấn lôi quyết, đúng là Trương Diệp không lâu trước khi, suy diễn đi ra một trong những tuyệt chiêu. Cái khác tuyệt chiêu, đúng là cùng Huyết Thương Tử chiến đấu lúc thi triển đi ra ngũ thải thiên hà. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm giác càng ngày càng sâu khắc, đối với phủ văn chi đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu khắc, trong lúc mơ hồ nắm chắc đến một tia cực quang độn ảnh phù ảo diệu. Cực quang độn ảnh phù chính là Thương Hồng kiếm tự tay chỗ tạo, có thể lập tức đem người đưa đến 10 tỷ dặm bên ngoài, bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc cùng đủ loại kỳ diệu thủ đoạn. Trương Diệp tuy nhiên chỉ đạt được một tia ảo diệu, nhưng cũng là hưởng thụ vô cùng, hắn đem đã lấy được ảo diệu cùng tấn lôi quyết kết hợp lại, đã tiến hành một lần hoàn toàn mới suy diễn. Cuối cùng nhất, Trương Diệp tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, suy diễn ra một môn hoàn toàn mới thân pháp, cái môn này thân pháp trong lúc mơ hồ liên quan đến pháp tắc chi đạo, danh tự tiểu kêu là Đại Tấn Lôi Quyết. Thi triển Đại Tấn Lôi Quyết thời điểm, toàn thân lực lượng hội lập tức bị rút sạch, dù là Trương Diệp mạnh mẽ như vậy người, thi triển về sau cũng hiểu được suy yếu không chịu nổi. Đại Tấn Lôi Quyết thi triển ra tuy nhiên cố sức, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh được không cách nào hình dung, dù cho dùng Huyết Thương Tử cường hành thủ đoạn, cũng không cách nào tập trung Trương Diệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Diệp ly khai. Ông. Trương Diệp xuất ra từng khối cực phẩm linh thạch, điên cuồng mà hấp dẫn lấy linh thạch bên trong linh khí. Xuất dùng hơn 3000 khối cực phẩm linh thạch, Trương Diệp mới khôi phục một bộ phận lực lượng. Đã có lực lượng, cái loại nảy suy yếu cảm giác cũng tùy theo biến mất không thấy. Trương Diệp tiếp tục động thân, một bên phi hành, một bên nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến. Cùng Huyết Thương Tử chiến đấu về sau, Trương Diệp đã ẩn ẩn biết rõ Huyết Thương Tử chỗ lợi hại. Huyết Thương Tử chỗ lợi hại có 3. Thứ nhất, Mên Ngông chi cực, cực lớn đến cực điểm lực lượng. Huyết Thương Tử cũng không biết đột phá bao nhiêu lần cực hạn, thân hình bên trong ẩn chứa lực lượng. Vậy mà có thể cùng Long tộc đánh đồng, thực là cực kỳ đáng sợ. Đơn chỉ cần điểm này, Huyết Thương Tử tiểu không hổ là nhân tộc đệ nhất trưởng lão rồi. Thứ hai, phức tạp vô cùng, có thể tùy thời biến hóa lực lượng. Huyết Thương Tử đi chính là lấy lực làm đạo chi pháp, hắn tu luyện ra lực lượng thuộc tính thập phần cổ quái, có thể tùy ý biến hóa thành tùy ý lực lượng. Như vừa rồi một trận chiến, Huyết Thương Tử tiểu đem lực lượng của mình biến thành âm dương chi lực. Trong lúc mơ hồ khắc chế tiên thiên ngũ hành chi lực, lại để cho Trương Diệp cũng không khỏi không chạy trốn. Huyết Thương Tử cái thứ ba chỗ đáng sợ, chính là hắn đối với lực lượng cẩn thận không chế. Huyết Thương Tử tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng hắn đối với lực lượng không chế, nhưng lại tinh vi tới cực điểm. Tại loại này cẩn thận dưới sự không chế, Huyết Thương Tử lực lượng có thể đơn giản thẩm thấu phòng ngự của đối thủ, có thể đơn giản mà xâm nhập đến đối thủ trong cơ thể. Loại thủ đoạn này, cho dù là Trương Diệp đều tuyệt đối không bằng. Ngoài ra, Huyết Thương Tử còn có một chỗ lợi hại, cái kia chính là người này am hiểu tính toán. Ưa thích tại âm thầm khống chế hết thảy. Tại Đan Vân 11 vực thời điểm, Huyết Thương Tử tiểu tính kế rất nhiều cường giả, lại để cho không ít linh đạo cửu trọng thượng nhân vẫn lạc. Mà Trương Diệp trước cũng bị Huyết Thương Tử tính kế một hồi, cũng may thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, không cần lôi long phân thân ra tay đã chạy ra đến rồi. Phân tích thoáng một phát Huyết Thương Tử thực lực, Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Huyết Thương Tử là rất lợi hại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Trương Diệp hiện tại đã có mới tính toán khôi lỗi, đã có tính toán khôi lỗi trợ giúp, hắn có thể rất nhanh mà thay đổi nhỏ lực lượng trong cơ thể. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đem tu vi của mình nâng lên linh đạo cửu trọng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Đồng thời đối với pháp tắc cảm nộ cũng sẽ càng sâu, căn bản không sợ Huyết Thương Tử. Trương Diệp tăng thêm tốc độ, trực tiếp phản hồi thánh vực. Trở về tới thánh vực, Trương Diệp không có lập tức trở lại lôi long phân thân bên người. Hắn đi thẳng tới nhân tộc thánh điện chi nội vụ điện, đã tìm được nội vụ điện điện chủ Thiên Hư Thượng Nhân. Thiên Hư Thượng Nhân nhìn thấy Trương Diệp, tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, trong lòng nhưng lại kinh hãi tới cực điểm. Thiên Hư Thượng Nhân biết rõ, Huyết Thương Tử đã xuất thủ. Nhưng, Huyết Thương Tử ra dưới tay, ý nguyên không cách nào lưu lại Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại vẫn là vui vẻ, Thiên Hư Thượng Nhân tinh tế cảm ứng, phát hiện Trương Diệp thậm chí không có bị thương, chỉ là khí tức trên thân trở nên hư hơi yếu một chút điểm. Dùng Huyết Thương Tử thực lực, rõ ràng đều không làm gì được hắn. Cái này Trương Diệp sức chiến đấu, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Thiên Hư Thượng Nhân trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn và Trương Diệp, biểu hiện ra nhìn lại hòa hợp êm thấm, nhưng giữa hai người, đã mâu thuẫn sâu đậm, khó có thể hóa giải. Bọn hắn lần lượt chặn giết Trương Diệp, dùng Trương Diệp tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ làm ra mãnh liệt phản kích. Đối mặt Trương Diệp phản kích, hắn như thế nào ứng phó? Tu luyện thế gia lại thế nào ứng phó? Thiên Hư Thượng Nhân trong lòng, hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu, rất nhanh lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, nhưng Thiên Hư Thượng Nhân cũng không biết là Trương Diệp có tư cách cùng nhất lưu tu luyện thế gia đối nghịch. Nhị lưu tu luyện thế gia cùng nhất lưu tu luyện thế gia tầm đó, có chênh lệch cực lớn. Trương Diệp có thể đơn giản hủy diệt một cái nhị lưu tu luyện thế gia, nhưng muốn nghĩ hủy diệt một cái nhất lưu tu luyện thế gia, tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Nhất lưu tu luyện thế gia nội tình, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Trương Diệp dám tìm tới cửa, bọn hắn tiểu dám cho Trương Diệp khó chịu nổi, lại để cho Trương Diệp đầy bụi đất. Thiên Hư Thượng Nhân buông ra đối với Trương Diệp kiên kỵ, bay thẳng đến Trương Diệp nói ra, "Trương Diệp trưởng lão, ngươi tới đến nội vụ điện, không biết có chuyện gì quan trọng?" Trương Diệp giống như cười mà không phải cười ánh mắt, từ trên người Thiên Hư Thượng Nhân sẽ qua, thật sâu nhìn Thiên Hư Thượng Nhân liếc về sau, mới chậm rãi nói ra, "Ta đến nội vụ điện, xác định có chuyện quan trọng. Ngươi nên biết, ta vừa mới tự tay đã diệt 19 cái nhị lưu tu luyện thế gia cường giả, đồng thời phát ra trưởng lão truy sát lệnh, đem còn lại 6 cái nhị lưu tu luyện thế cũng xử lý một phen. Nhưng, mở miệng chửi bới bản trưởng lão, ngoại trừ 25 cái nhị lưu tu luyện thế gia bên ngoài, còn có 7 cái nhất lưu tu luyện thế gia. Hiện tại, ta đi vào nội vụ điện, là hy vọng Thiên Hư Điện chủ cho ta phát ra một cái thông chi, yêu cầu mở miệng chửi bới bản thân nhất lưu tu luyện thế gia, phái ra gia chủ cùng thứ nhất lão tổ, hướng bản thân xin lỗi, cũng làm sáng tỏ các loại chửi bới. Thiên Hư Thượng Nhân nhướng mày, nói ra, điều đó không có khả năng. Lại để cho nhất lưu thế gia gia chủ cùng thứ nhất lão tổ tự mình đến cửa đến xin lỗi, cái này mở là cái gì vui đùa. Nhất lưu tu luyện thế gia gia chủ, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là gia tộc đại biểu, tuyệt đối là không thể nào đi ra xin lỗi. Mà nhất lưu tu luyện thế gia thứ nhất lão tổ, 100% lâm vào bế quan bên trong, trừ phi là đang mang gia tộc tồn vong, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất quan. Lui một bước mà nói, tiêu tính toán thứ nhất lao tổ xuất quan, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng xin lỗi. Nhất lưu tu luyện thế gia có chính mình kiêu ngạo, tuyệt sẽ không đối với một người tuổi còn trẻ tiểu bối xin lỗi. Thử nghĩ thoáng một phát, một cái truyền thừa 10 vạn năm tu luyện thế gia, nếu như hướng một người tuổi còn trẻ tiểu bối xin lỗi, thể diện gia tộc ở đâu? Gia tộc uy vọng ở đâu? Từng cái gia tộc cường giả đều sẽ cảm giác được sủng ái bên trên không ánh sáng. Thiên Hư Thượng Nhân xuất thân từ tu luyện thế gia, đối với tu luyện thế gia cực kỳ hiểu rõ, bởi vậy Trương Diệp vừa mới đưa ra yêu cầu, hắn lập tức trả lời không có khả năng. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, tới hay không xin lỗi, đây là 7 cái nhất lưu thế gia sự tình. Thiên Hư Điện Chủ, ngươi chỉ cần đem bản thân yêu cầu, thông chi đến 7 người tu luyện thế gia là được rồi. Thiên Hư Thượng Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm xuống. Trương Diệp đây là muốn đối phó nhất lưu tu luyện thế gia tiết tấu a. Thiên Hư Thượng Nhân chậm rãi nói ra, Trương Diệp, nhất lưu tu luyện thế gia, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cử động lần này đem triệt để đắc tội nhất lưu tu luyện thế gia. Đắc tội nhất lưu tu luyện thế gia hậu quả, ngươi cũng đã biết. Thiên Hư Thượng Nhân đây là tại cảnh cáo Trương Diệp rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói ra, Thiên Hư Điện Chủ, ngươi chỉ cần đem bản thân yêu cầu, thông chi đến 7 cái nhất lưu tu luyện thế gia là được. Nội vụ điện, có trách nhiệm hoàn thành trưởng lão đưa ra yêu cầu, nếu như Thiên Hư Điện Chủ không theo như bản thân yêu cầu làm, ngươi tiểu là không làm tròn trách nhiệm, không tôn trọng trưởng lão, ta sẽ hướng lao tổ cáo chi ngươi làm dễ dàng gây nên. Trương Diệp cũng không để ý tới Thiên Hư Thượng Nhân phản ứng, trực tiếp rời đi rồi nội vụ điện. Hung hăng càn quấy chi cực, hung hăng càn quấy chi cực. Trương Diệp sau khi rời khỏi, Thiên Hư Thượng Nhân sắc mặt tâm trầm, trầm thấp gầm rú lấy. Gầm rú một hồi về sau, Thiên Hư Thượng Nhân không thể không dựa theo Trương Diệp yêu cầu, thông chi 7 cái nhất lưu tu luyện thế gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 1079. Trương Diệp đi ra nội vụ điện, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn muốn 7 cái nhất lưu tu luyện thế gia xin lỗi, một mặt là muốn đả kích thoáng một phát những này tu luyện thế gia hung hăng càn quấy kiêu ngạo, một mặt khác là vi về sau ra tay lưu lại lấy cớ. Cái này 7 cái nhất lưu tu luyện thế gia, nếu như hướng hắn xin lỗi, như vậy bọn hắn sẽ mặt mũi mất hết, uy tín đại mất. Nếu như bọn hắn không xin lỗi, như vậy xin ý kiến phê bình hợp Trương Diệp tâm ý, Trương Diệp về sau thực lực tăng lên, có thể đường đường chính chính cầm bọn hắn khai đao. Đến lúc đó, tiêu tính toán bọn hắn mời ra 4 vị lao tổ, Trương Diệp cũng có một bộ lý do thoái thác có thể bàn giao. Xa xa nhìn thoáng qua sau lưng thánh điện, Trương Diệp trong ánh mắt lại hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Khoảng cách Long Phượng hai tộc phản hồi thời gian là càng ngày càng gần rồi. Loại này thời điểm mấu chốt, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới là vương đạo, nhưng hắn lại không thể không ra tay ứng phó những này tu luyện thế gia, thật sự là bất đắc dĩ chi cực. Long Phượng hai tộc lập tức tiểu sắp trở về, những trưởng lão này như thế nào còn là một bộ không sao cả bộ dạng. Những người này đã không muốn ra tay đối phó chân Long cùng Phượng Hoàng, lại không nắm chặt thời gian tăng lên bị phạt, chẳng lẽ bọn hắn tiểu không lo lắng, chính mình sẽ biến thành Long Phượng hai tộc đồ ăn cùng nô buộc. Những người này coi như là có trí tuệ người có thực lực, chẳng lẽ bọn hắn còn ý thức không đến sắp xảy ra nguy cơ. Trương Diệp trong miệng trầm thấp nói lấy, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn bắt đầu tinh tế phân tích. Đối mặt Long Phượng loại này đại địch, còn như thế nhẹ nhõm tự tại, hoặc là kẻ đần, hoặc là có chỗ dựa vào. Những này nhân tộc trưởng lão, đương nhiên không phải là kẻ đần. Như vậy, bọn hắn như thế nhẹ nhõm tự tại, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ có chỗ dựa vào. Bọn hắn có cái gì dựa vào đâu này? Trương Diệp trầm ngâm một chút, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Một canh giờ về sau, Trương Diệp đi vào một tòa mây mù sương mù ngọn núi trước. Đây là giáo hóa điện điện chủ điện Thanh Thư chỗ tu luyện, cũng là điện gia căn cứ địa, điện gia chi nhân, đều ở bên trong tu luyện, sinh lợi cùng sinh sôi nảy nở. Trương Diệp không có bay lên đỉnh núi. Hắn biết rõ, ngọn núi này cao thấp tả hữu, đều hiện đầy đủ loại lợi hại cấm chế, tùy tiện xâm nhập, cấm chế sẽ phát động, dù cho dùng thực lực của hắn, cũng không cách nào chịu nổi. Ông. Trương Diệp mới vừa tới đến ngọn núi trước khi, ngọn núi chung quanh mây mù đột nhiên chậm rãi tiêu tán, cả ngọn núi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một cái cực lớn vô cùng môn hộ. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh. Hắn sớm đã biết rõ, ngọn núi này chỉ là một cái môn hộ mà thôi, môn hộ về sau chính là mấy chục cái tiểu thế giới tạo thành một phương động thiên. Một cái râu vàng tóc vàng trung niên nhân, theo môn hộ chi là bay ra, đúng là giáo hóa điện điện chủ điện Thanh Thư. Điện Thanh Thư cười to nói, "Trương trưởng lão giá lâm." Không có từ xa tiếp đón. Trương Diệp nhìn thoáng qua môn hộ, cười nói, điện điện chủ như thế mở rộng ra môn hộ, thật ra khiến ta hổ thẹn rồi. Hai người nói vài câu, điện Thanh Thư mang theo Trương Diệp, hướng phía môn hộ ở trong bay đi. Vừa tiến vào môn hộ bên trong, Trương Diệp cũng cảm giác được, thiên địa linh khí so thánh vực còn có nồng đậm ba phần. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy thành từng mảnh kiến trúc, theo trước mắt thẳng phố đến chân trời, nguyên một đám tu luyện giả con dòng chính không có trong đó. Hiển nhiên, những người tu luyện này đều là điện gia hậu bối. Trương Diệp theo điện Thanh Thư, hướng phía một tòa đỉnh núi cao bay đi. Càng là tiếp cận cái này tòa đỉnh núi cao, thiên địa linh khí lại càng nồng đậm. Rơi xuống ngọn núi này bên trong, Trương Diệp có thể thanh thanh sở sở mà nghe được gợn sóng phát ra đến ào ào thanh âm, vô cùng vô tận thiên địa linh khí mãnh liệt tuôn đi qua, như là sóng lớn đánh vào Trương Diệp thân bên trên. Ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, Trương Diệp trước mắt xuất hiện một tòa cự đại hồ nước. Cái này tòa hồ nước bên trong cũng không có nước, chỉ có ngưng tụ như thực chất thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí khi thì sóng quang lan tan, khi thì mây mù bốc hơi, khi thì nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Mà ở giữa hồ, đủ loại kỳ dị chim thú qua lại, những này chim thú phần lớn là thượng cổ dị chủng, mỗi một chỉ đều có được lấy cường hoành thực lực. Phi hành tại hồ nước phía trên, hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mấy trăm cái đồng tử đang tại trong đó quản lý lấy. Những này hoa cỏ thiên kỳ bách quái, tán phát ra trận trận hào quang cùng hương thơm. Hiển nhiên năm đã lâu, cực kỳ linh tính. Chỉ cần sống thêm hơn 1000 thì giờ âm, những này kỳ hoa dị thảo chỉ sợ muốn biến hóa thành nguyên một đám dị loại sinh mệnh, vui vẻ rồi. Trương Diệp một đường xem ra, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Cái này điện gia, sáng lập thời gian chỉ có hơn 1000 năm, cũng không tính nhất lưu tu luyện thế gia, nhưng trước mắt lần này khí tượng, đã vượt xa nhị lưu tu luyện thế gia. Như vậy, chính thức nhất lưu tu luyện thế gia, bên trong như thế nào cảnh tượng? Lại che giấu có bao nhiêu thực lực? Điển Thanh Thư cùng Trương Diệp ngồi vào một trương ngọc bàn trước khi, đều có đồng tử đưa lên linh trà. Trương Diệp uống một ngụm linh trà, hướng phía Điển Thanh Thư nói ra, "Điển điện chủ, ta lần này mạo muội tới chơi, là vì trong lòng có nghi hoặc, khó hiểu không nhanh. Mong rằng Điển điện chủ giải tâm trạng của ta chi hoặc." Điển Thanh Thư cười nói, "Ngươi có gì nghi hoặc?" Trương Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, "Hiện tại, cả nhân tộc cũng biết, Long Phượng hai tộc sắp trở về, cả nhân tộc đều khẩn trương không thôi." Nhưng bản thân phát hiện, làm là nhân tộc cao đoan chiến lực nhân tộc trưởng lão, nhưng lại nhất phái nhẹ nhõm bộ dáng, đối với Long Phượng hai tộc uy hiếp, hồn nhiên không để tại mắt trong. Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Có phải là người hay không tộc trưởng lão đã có cái gì dựa vào? Điển Thanh Thư trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, nói ra, Trương trưởng lão sức quan sát thật sự là tinh tế tỉ mỉ, nhanh như vậy cũng cảm giác được dị thường, hơn nữa phỏng đoán ra nguyên nhân. Ngươi phỏng đoán được đúng vậy, nhân tộc trưởng lão nhóm đích thật là có chỗ dựa vào, cũng không phải quá sợ hãi Long Phượng hai tộc. Ta cũng là không lâu trước khi mới biết được. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, là cái gì dựa vào? Điển Thanh Thư chậm rãi nói ra, cái này muốn theo 10 vạn năm trước khi nói lên. Hơn 10 vạn năm trước khi, Long Phượng Linh Tam tộc từng có quá một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi ra man hoang thế giới, tiếp xúc bên ngoài càng rộng rãi thiên địa. Đã có ý nghĩ này về sau, Long Phượng Linh Tam đại trí tôn trong chủng tộc đại năng lực người, mà bắt đầu cân nhắc ly khai man hoang thế giới phương pháp. Nhưng muốn rời đi man hoang thế giới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng phát hiện, tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, tồn tại một cái cực lớn vô cùng trận pháp này ảnh hưởng tới toàn bộ man hoang thế giới, bất luận cái gì cường giả đều không thể thoát khỏi trận pháp này lực lượng, không cách nào ly khai man hoang thế giới trước hướng thế giới bên ngoài. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi. Hắn biết rõ, cái này cực lớn vô cùng trận pháp, khẳng định tiểu là Chu Thiên Tinh Thần trận pháp rồi. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp tồn tại, mục đích đúng là trấn áp Thương Hồng Kiếm, nhưng trận pháp này lực lượng quá khổng lồ, tại trấn áp Thương Hồng Kiếm đồng thời, cũng trong lúc mơ hồ trấn áp lấy toàn bộ man hoang thế giới, ai đều không thể ly khai.